Quả nhiên, Triệu Tuyết Giao chính là lẩm bẩm một tiếng, ngược lại lại lần nữa ôm lấy nàng tinh tế eo chi, chán tại của nàng làn da lau a lau. Triệu Uyển Nhi liền vội vàng đem nàng đẩy ra tránh ra, rất ngứa. Tiểu Diệp nhìn đến, vừa muốn nói chúng ta là bách hợp. Chúng ta đây chính là bách hợp. Triệu Tuyết Giao đem ánh mắt mở một đường may, lại lần nữa ôm khi đi tới. Triệu Uyển Nhi đã toàn thân trần trụi nhảy xuống giường, theo sau thu thập tối hôm qua ném tại giường một bên, trên giường áo ngực, quần lót, váy, tất chân các thứ, thuận tiện đem Triệu Tuyết Giao thân thể thôi được quay cuồng mấy tuần tránh ra á, người ngăn chặn quần lót của ta. Không lâu sau đó, chủ cửa phòng ngủ bị đẩy ra, đã mặc chỉnh tề Quách Diệp đi đến, mắt thấy tại hỏng bét giường lớn thượng toàn thân trần trụi, hãy còn ngủ say Tiểu Di, hắn đẩy ra bên cạnh phòng tắm hờ khép cửa nhỏ. Mẫu thân đang tại vòi hoa sen hạ ngẩng đầu lên, cảm giác có người tiến đến, nàng lui ra phía sau hai bước, theo sau cúc khởi thổi phồng nước sạch cười hướng con Huy đi ra ngoài không được trộm nhìn á, tiểu chứng thối. Mẹ, ta là muốn nói với người bữa sáng đã chuẩn bị xong, huống chi ta muốn nhìn chẳng lẽ còn không có nhìn đủ chưa? Quách Diệp tránh né hắt đến thủy cười xấu xa hướng về người trần chuồng mẫu thân nói, nhanh tiếp lấy mang lên cửa nhỏ ta nhìn Tiểu Di đi. À! Người mau đưa nàng kêu đứng lên đi, mỗi lần ta gọi nàng, nàng liền ôm ta. Triệu Uyển Nhi tại trong phòng vệ sinh nói. Hai người các ngươi là bách hợp nha, đương nhiên rồi. Rốt cuộc cái gì là bách hợp a? Ngươi thường thường nói chúng ta, khả lại không chịu giải thích cho chúng ta nghe. Quách Diệp trong lòng cười thầm, mẫu thân ở trên giường tuy rằng đã trừng tiệm mở ra, nhưng là tư tưởng vẫn là như nhau ký hướng đến bảo thủ, giống hoàng thư cùng tạp chí nàng đều rất ít tiếp xúc. Hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc giải thích ra, nếu không không nên lại bị đánh một trận không thể ân, bách hợp chính là ngón tay thuần khiết tốt tỉ muội á. Theo trên giường trực tiếp đem Tiểu Di ôm, thiếu phụ cũng là một cách tự nhiên ôm cổ của hắn, nhưng vẫn như cũ bị vây nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Quách Diệp ôm lấy nàng đi vào phòng tắm, Triệu Uyển Nhi vừa dùng khăn mặt che khuất hạ thân của mình, một mặt cười tại bồn tắm lớn phóng đầy nước, theo sau Quách Diệp liền đem trong ngực thiếu phụ bỏ vào giao cho ngươi á. Đem con này con heo lười rửa, nàng nếu còn đang ngủ, liền đem nàng trực tiếp phóng tới trên bàn, chúng ta trở thành bữa sáng ăn luôn quên đi. Hừ, tiểu chứng thối, ngươi muốn chết à, cẩn thận ta cho ngươi biết Tiểu Di phụ nói ngươi khi dễ Tiểu Di. Bị ép buộc lâu như vậy, Triệu Tuyết Giao tự nhiên sẽ không còn tại trạng thái ngủ say, theo bồn tắm lớn đem bọt nước đá hướng Quách Diệp, cười tiếng bên trong, Quách Diệp thối lui ra khỏi phòng tắm, tướng môn lại lần nữa giấu phía trên. Từ một lần kia song phi sau, quan hệ của ba người liền một cách tự nhiên biến thành hiện tại loại trạng thái này, mới đầu còn chưa miễn có chút kỳ quái, có chút lúng túng khó xử, nhưng khi một đoạn ngày đi qua, ba người liền lại lần nữa tìm được phù hợp điểm, hai cái mỹ thục nữ tất nhiên là ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, lại tăng thêm Quách Diệp cố ý luôn đem hai người cùng nhau nhận lấy, hai cái nữ nhân liền từ vừa mới bắt đầu mang lấy thẹn thùng thay phiên tìm Quách Diệp trên giường phát triển trở thành bây giờ 3P. Chỉ có thể nói, nếu như có thuyết phục lý do của mình, nhân sa đọa thật sự là rất nhanh. Đặt tại trên xã hội tới nói, mẫu thân Tiểu Di con tạo thành dạng này một cái vòng nhỏ hẹp, hoặc là cũng không phải là một loại khỏe mạnh trạng thái, mà ở ba người trong đó quan hệ như vậy, trong này tự nhiên có tồn tại đạo lý, giữa bọn họ cảm giác, so nguyên bản đại đa số vợ chồng đều tới kích thích có kích tình, cũng so một mình ân ái đến kích thích, dù sao ba người liên hệ máu mủ đặt tại kia. Tăng thêm ba người cùng nhau lúc ân ái bốn con tay tại trên người độc ác trà đạp cảm giác xa so hai tay cường. Cũng bởi vì cái tầng quan hệ này, Triệu Uyển Nhi Triệu Tuyết Giao hai tỉ muội cảm tình so với quá khứ đã khá nhiều. Không bao lâu, hai cái nữ nhân tắm xong, Triệu Uyển Nhi mặc lấy đoan trang nhẹ nhàng khoan khoái áo sơ mi trắng cùng quần dài màu lam, Triệu Tuyết Giao là nhất quán hiu nhàn vận động sam, vây quanh ở trước bàn cơm ăn điểm tâm khi, Triệu Uyển Nhi có chút muốn nói lại thôi. Mà Triệu Tuyết Giao thì tại một bên cười hì hì nhìn nàng, ánh mắt tại mẹ con giữa hai người qua lại đánh giá, trực tiếp đem Triệu Uyển Nhi nhìn đến sắc mặt đỏ bừng. Mẹ, người rốt cuộc làm sao vậy? Quách Diệp tại một bên thật sự không nghĩ ra xảy ra chuyện gì, đoạn thời gian này mẫu thân nhìn mắt của hắn thần luôn là lạ, luôn nhìn chằm chằm lấy nàng như có điều suy nghĩ thần du vật ngoại, hỏi nàng cũng không nói, chính là có khi Tiểu Di sau khi đến liền kéo lấy Tiểu Di tại một bên xì xào bàn tán. Quách Diệp nghe lén một lần chỉ nghe được mẫu thân một cái kính nói hắn còn nhỏ. Hắn còn nhỏ. Tỷ ngươi giống như hắn nói a, ngươi bây giờ không nói về sau hắn biết. Triệu Tuyết Giao tại vừa hướng vẫn còn rối rắm trong Triệu Uyển Nhi khuyên nhủ, thấy nàng vẫn còn do dự bất quyết lúc này mở miệng, ngươi nếu nói không nên lời, ta tới nói. Không muốn, Triệu Uyển Nhi kêu sợ hãi lên tiếng, sau đó do dự một chút, cắn chặt răng một bộ bất cứ giá nào bộ dạng hướng về con nói Tiểu Diệp. Mẹ mang thai. A, Quách Diệp trợn mắt há hốc mồm, hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới là việc này, tại hắn khi còn trẻ tâm lý, chưa bao giờ nghĩ tới mang thai vấn đề, khả là mẫu thân ngực là chính mình vẫn là phụ thân đứa nhỏ. Này muốn hỏi thế nào? Quách Diệp tâm tư thay đổi thật nhanh rồi sau đó hỏi đã bao lâu? Nửa tháng, là ngươi, mẹ muốn hỏi một chút ngươi nghĩ không muốn. Ngươi nếu không muốn, mẹ phải đi. Triệu Uyển Nhi sắc mặt hồng như muốn chảy ra máu, tâm lý khẩn trương đến đều có thể nghe được chính mình dồn dập tâm khiêu âm thanh. Một cái mẫu thân hướng về con nói chính mình mang thai con hắn, còn hỏi hắn nếu không muốn sinh ra. Triệu Uyển Nhi cảm giác chính mình mặt đều mất hết, vừa sợ con nói không muốn, cũng sợ hãi con nói muốn, lúc này của nàng tâm loạn cực kỳ. Quách Diệp tâm cũng rối loạn, nửa tháng, thì phải là phụ thân đã ngoại phái đoạn thời gian đó, đây đúng là chính mình, 18 tuổi hắn là mẫu thân từ cung dựng dục thuộc về hài tử của hắn, Quách Diệp trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói như thế nào, lúc này hắn không có cảm giác đến kích thích cùng chinh phục cảm giác, chỉ có khẩn trương cùng loáng thoáng sợ hãi cùng chờ mong, hắn nghĩ muốn đứa bé này. Khả hắn sợ hãi họ hàng gần loạn luân sinh ra năng lực kém, đến lúc đó không chỉ là hại gia đình, cũng hại đứa nhỏ. Bất chi bất giác Quách Diệp đã hiểu được trách nhiệm. Do dự thật lâu sau, Quách Diệp mở miệng nói mẹ. Ta nghĩ muốn. Nhưng là, đứa nhỏ khả năng hội. Nhìn đến biểu hiện của con trai Triệu Uyển Nhi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng sợ hãi con cái gì cũng không nghĩ, vỗ đùi một cái liền làm quyết định, vậy không quản nếu không muốn đều là không thói quen. Quách Diệp không đợi mẫu thân nói xong cũng dắt mẫu thân đặt tại trên bàn ăn tay, nhìn thẳng nàng nghiêm túc nói mẹ. Mặc kệ đứa nhỏ sinh đi ra là nam hay là nữ, phải không là năng lực kém, ta đều mơ tưởng, đây là ta cùng mẹ đứa nhỏ. Lòng hắn đã hiểu rõ, mẫu thân rõ ràng cho thấy muốn sinh, nếu như không muốn lấy tính cách của mẹ khả năng ai đều sẽ không nói, hội một thân một mình xóa sạch đứa nhỏ, chỉ có nàng nghĩ sinh hạ đứa bé này, suy nghĩ đến chính mình cảm nhận mới sẽ hỏi chính mình, Quách Diệp nghĩ rõ ràng những cái này, hắn tự nhiên sẽ không để cho mẫu thân một mình chống được. Đây là trách nhiệm của hắn, cũng là hắn cùng mẫu thân kết tinh. Ân, kia mẹ liền sinh ra. Triệu Uyển Nhi trên mặt lộ ra hạnh phúc và ấm áp mỉm cười, nhìn con ánh mắt ký có nhìn tình nhân nhu tình, cũng có nhìn con hiền lành thỏa mãn. Như thế nào, tỷ, ta đã nói Tiểu Diệp không phải là cái loại này trần thế mỹ a. Triệu Tuyết Giao tại một bên nhìn tình ý kéo dài hai mẹ con hơi có chút ghen tuông. Ta khả chưa nói qua. Triệu Uyển Nhi lập tức trả lời, tâm lý lại còn có một chút đối chồng mình lão Quách áy náy. Tiểu Di, nếu không ngươi cũng cho ta sinh một cái. Quách Diệp cười xấu xa một phen ôm trầm Tiểu Di eo chi, hướng đến trong lòng luôn. Ba người khanh khanh ta ăn xong bữa sáng về sau, liền đều tự ra cửa, trang phục công ty kia một bên kỳ hạm điếm vị trí đã xác định tốt lắm, lúc này chính đang sửa chữa, công nhân viên thông báo tuyển dụng cũng có Hứa Tư nhìn. Quách Diệp lúc này mới tính nhàn rỗi xuống, mà trường học xin nghỉ cũng siêu khi. Nửa tháng không hồi trường học, Quách Diệp lại lần nữa trở về lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, đợi cho hồi tới trường học ký túc xá khi, hắn lúc này mới phát hiện ký túc xá chỉ còn lại có 3-4 cái người, khai giảng lúc ban đầu mới mẻ cảm cùng hoàn cảnh mới phía dưới câu thúc cảm sau khi đi qua, mấy người đều còn đang ngủ cảm giác. Thái Dương đều phơi nắng cái mông trà không nổi đến. Quách Diệp một tay lấy còn đang ngủ thấy Lâm Dây Nhiêu lôi kéo. Ai a, đại buổi sáng còn, bà mẹ nó, Diệp ca ngươi như thế trở về. Lâm Dây Nhiêu xoa xoa sương mù mắt buồn ngủ, đợi thấy rõ người tới, buồn ngủ nháy mắt sẽ không có. Trở về cầm lấy sách giáo khoa a, làm sao lại thừa mấy cái này người. Quách Diệp đánh giá ký túc xá, 2 tuần lễ không, nơi này đã tràn đầy tất thối hương vị, quần áo vứt khắp nơi. Mặt cũng đã lâu không có đảo qua bộ dạng. Đều đi ra ngoài phòng cho thuê đi. Diệp ca ngươi trước hết chờ một chút, ta đi rửa cái mặt cùng đi học. Lâm Dây Nghiêu vừa nói một bên đi, cầm lấy bồn rửa mặt kem đánh răng bàn chải đánh răng liền đi ra cửa. Bị hai người động tĩnh đánh thức, lão đại Ngả Phong cũng đi nói lão lục, nghe Dây Nghiêu nói ngươi bên ngoài mặt mở công ty rồi hả? Ân, tiểu đà tiểu nháo, Quách Diệp cười trả lời. Ngươi nhà. không có phúc hậu a, chuyện lớn như vậy cũng không kêu các huynh đệ chúc mừng một chút. Ngả Phong cười mắng, hắn đã 20 tuổi, so với ký túc xá 17-18 cựu thiếu niên thành thục ổn trọng nhiều lắm. Ta thậm chí là chuẩn bị đêm nay gọi các ngươi đi ra ngoài nhậu nhẹt một chầu sao, hiện tại xem ra là thấu không đủ người, như thế đều đi phòng cho thuê rồi hả? Quách Diệp nhìn khai giảng không đến 2 tháng, một cái ký túc xá một nửa trở lên người đều phòng cho thuê rồi, chẳng lẽ đều có tiền như vậy? Trần Kiện cùng Dư Kinh truy tô di náo loạn mâu thuẫn, Dư Kinh liền đi ra ngoài phòng cho thuê rồi, Lỗ Duy Trạch là nghỉ học. A, đuổi học, Quách Diệp kinh ngạc lên tiếng, mới khai giảng bao lâu liền đuổi học, hiện tại học đại học cũng không dễ dàng. Việc này phòng chừng ta không nói ngươi cũng biết nói, còn nhớ rõ cái kia ghi hình điếm lão bản nương sao? Ngả Phong thấy hắn gật đầu mới nói Lỗ Duy Trạch cùng lão bản kia nương muốn làm lại với nhau, chúng ta khuyên như thế nào cũng không nghe, bị lão bản kia phát hiện, truy đuổi hắn đuổi chạy mấy con phố, còn nháo tới trường học đến đây, Lỗ Duy Trạch đã bị trường học khuyên lui, hôm kia mới vừa đi. Hắn và lão bản kia nương, này thật không nhìn ra. Lão bản kia nương có thể lái được như vậy phòng chiếu phim, nghĩ tới cũng không là cái gì con gái tốt nhân, Lỗ Duy Trạch cũng có tâm ngày ngày đi qua, thường xuyên qua lại muốn làm cùng một chỗ rất tự nhiên. Chính là hại ba mẹ hắn thương tâm, ai? Ngả Phong nói xong lời cuối cùng nhớ tới kia đối nông thôn vợ chồng chạy tới trường học, quỳ cầu tình bộ dạng, thở dài. Quách Diệp cũng rơi vào trầm tư, khổ đọc nhiều năm như vậy, phụ mẫu lao tâm lao lực, không phải là vì làm con có tốt đường ra sao. Nhưng bây giờ bị hủy, nếu như lưu lại ám ảnh trong lòng, cam chịu hủy khả năng chính là cả đời, nhưng là chính mình, như vậy hỗn loạn quan hệ nam nữ, Quách Diệp quyết định kiềm chế tâm. Lâm Xây Nghiêu sau khi trở về hai người đang xuất môn, tại trên đường Lâm Xây Nghiêu lại đem đoạn thời gian này ký túc xá chuyện nói một lần, Tô Di xem như hoa khôi của hệ, truy người tự nhiên không phải số ít, trừ bỏ Trần Kiện cùng Dư Kinh ngoại còn có một cái tỉnh ngoài quan nhị đại hướng Tô Di phát khởi điên cuồng theo đuổi. Truyền thuyết này lớp dự bị quan nhị đại từ năm trước quân huấn liền điên cuồng theo đuổi một cái truyền thông học viện nữ sinh, nhưng mãnh công không được, không lâu còn làm nữ sinh kia tại canteen đem một chậu canh nóng đội lên trên đầu của hắn. Trên mặt nóng đi ra phao vừa vặn, quan nhị đại lại tìm được một cái làm hắn điên cuồng nữ sinh, Tô Di, Trần Xây tự nhiên thực buồn bực, tuy nói thường xuyên cùng Tô Di gọi điện thoại, cùng nhau thượng tự học, dạo cái phố cái gì, nhưng hắn ám hiệu hai lần, Tô Di một mực không rõ ràng tỏ thái độ. Tô Di xem như đường vũ khuê mật, Quách Diệp tự nhiên quen thuộc, lấy quan sát của hắn, cô nữ sinh này, bình thường nhìn qua tư tư văn văn, ôn dịu dàng uyển, không tốt lắm tiếp cận nhưng cũng không khó nói chuyện. Nhưng nàng ngoài tròn trong vuông, tâm lý trang rất nhiều thứ, luôn cảm thấy nàng có một cái rất dài ngận tế trí người sinh quy hoạch, nhưng hắn không biết cái kia quy hoạch đều có cái gì. Thượng một tuần, quan nhị đại mở ra xe con, tay phùng hoa hồng lần thứ ba đứng ở dưới lầu đợi Tô Di thời điểm Tô Di đem điện thoại đánh tới ký túc xá, ước Trần Xây buổi tối gặp mặt, Trần Xây tốt lắm nhìn khóe miệng giống như đều treo chờ đợi tuyên án bi thương. Buổi chiều hơn 7 giờ. Đương truyền thông học viện viện hoa Tô Di tay cầm lấy một đầu khăn quàng cổ, theo Lâm Xây Nghiêu nói Tô Di thẩm mỹ khẩu vị rất nặng, nàng trước khăn quàng cổ dùng hai cái nhan sắc, hắc cùng hồng, hai cái nhan sắc giống nhau một nửa, phân biệt rõ ràng, đợi nàng xuống lầu một mình đứng ở túc xá lâu cửa bọn người thời điểm vô số chiếc đại thiếu nam mộng nát. Trần Xây tới cửa thời điểm Tô Di cái gì cũng không nói, đi đến Trần Xây trước mặt, bắt tay khăn quàng cổ vây quanh ở Trần Xây trên cổ, thử một chút dài ngắn. Sau đó đem khăn quàng cổ tháo xuống, phóng tới Trần Xây trong tay, nói với hắn ta trước. Trở lại đi. Bị thật lớn hạnh phúc đánh chung Trần Xây đứng tại chỗ ước chừng hơn một phút đồng hồ, một mực bị nữ sinh truy đuổi hắn lần thứ nhất cảm nhận được thiên đường hướng mình mở môn cảm giác, Trần Xây cả đời này đều không có giống ngày đó như vậy hy vọng mùa đông nhanh chút đến. Quan nhị đại là một chấp không chịu thua quan nhị đại, cứ việc Tô Di rõ ràng tỏ vẻ đã có bạn trai. Nhưng quan nhị đại cho rằng chỉ cần còn chưa kết hôn, hắn thì có hy vọng, hắn thậm chí tìm nhân theo bên trong truyền lời, làm Trần Xây thức thời một chút rời khỏi, Trần Xây là một nhã nhặn nhân, hắn không phản ứng quan nhị đại. Một tuần lễ sau, Trần Xây đi đến nay thuê nhà ở, xảy ra chút tiền, làm Lâm Xây Nghiêu tìm hai cái tại vốn là ra ngoài trường du dân, kết quả không vài ngày, tại một cái trời mưa sau nửa đêm, quan nhị đại ngừng ở trường học phụ cận bồn điền xa bị người khác đập. Đập đến được kêu là một cái thảm. Việc này cũng được trong trường học truyền thuyết, mà 501 ký túc xá cũng bởi vì này Trần Kiện cùng Lỗ Duy Trạch sự kiện, thành nam sinh túc xá lâu minh tinh ký túc xá. Quách Diệp nhưng thật ra hiện tại có chút bội phục khởi Tô Di, ở nơi này hàm xúc niên đại, Tô Di như vậy có chủ gặp cô gái thật không thấy nhiều, đồng thời hắn trong lòng cũng có chút thất lạc, vì vậy cô gái không thuộc về ở chính mình, lòng hắn một mực cho rằng Tô Di là thầm mến chính mình, hắn cũng vì thế đắc chí quá, mỗi lần cùng Đường Vũ cùng đi ăn cơm, Tô Di luôn tại một bên lẳng lặng nhìn chính mình, cái loại này ánh mắt cùng cảm giác do tại trước mắt. Thứ 84 chương tính kế. Thiên dần dần chuyển lạnh, các cô gái đều mặc áo dài quần dài, hiện ra hết thiếu nữ đường cong Mỹ, Quách Diệp tại canteen ăn cơm, bởi vì tới tương đối trễ, hôm nay nhân không nhiều lắm, ngoại một bên hạ mưa, cho nên mấy có lẽ đã không có gì nhân. Quách Diệp ngồi ở trước kia cùng Đường Vũ thường xuyên tỏa cái bàn, không hiểu phiền muộn nghĩ nàng. Chính đang ăn cơm, lúc này Quách Diệp nhìn đến một cái mặc lấy màu lam quần bò, màu hồng tiểu sam cô gái chiều hắn đi, do vì quần bò, Quách Diệp lại là cúi đầu đang dùng cơm, cho nên dương mắt đã nhìn thấy kia giữa hai chân bộ vị phác họa rất rõ ràng, theo giữa hai chân nổi lên có thể nhìn ra đến nàng nếu không phải là không có cùng nam nhân trải qua giường, nếu không phải là trải qua số lần rất ít, cho nên xương mu vẫn là tiêm. Quách Diệp yêu thích từ phía trước thao Đường Vũ, ở phía trước tư thế tương đối nhiều. Hơn nữa bởi vì tần suất cùng lực độ cũng lớn, cho nên Đường Vũ nguyên lai phía trước xương mu còn có thể cảm giác được, ban đầu địt nàng thời điểm còn có một chút nhân, nhưng bây giờ không đến một tháng cũng đã trở nên bình rồi, hơn nữa có thịt. Lấy kinh nghiệm của hắn cùng nhãn lực đến nhìn, này nữ nhân vẫn là thực tiêm, căn bản nhìn không ra bi hình dạng, hơn nữa huyệt của nàng hẳn là bánh bao bi, có chút thoáng phát cổ, Quách Diệp ngẩng đầu vừa nhìn, đi qua đến đúng là Tô Di. Nàng nhìn so Đường Vũ muốn vi đầy đặn một chút, cũng không hiền béo. Thấy là nàng, Quách Diệp lập tức thu hồi ý nghĩ tà ác, vì vậy cô gái làm hắn cảm thấy tại trước mặt nàng nghĩ những cái này đều có một chút tội ác. Như thế chính mình ăn à, Tô Di hướng về Quách Diệp mỉm cười, khi hắn đối diện ngồi xuống. Xây nhiều bồi hắn bạn gái đi bên ngoài ăn, ta không muốn đi, ngươi thì sao? Quách Diệp chiều bốn phía nhìn, không gặp Trần Kiện cũng không gặp Đường Vũ. Ta tới tương đối trễ. Quách Diệp, ngươi là không phải là cùng Vũ Nhi cãi nhau? Tô Di quan tâm mà hỏi. Ngươi không có hỏi nàng. Hỏi, nàng một cái kính khóc, nói các ngươi chia tay, ta gặp các ngươi cảm tình rất tốt, làm sao chia tay? Ân, chúng ta cãi nhau, Quách Diệp gật gật đầu, không nhiều nói, tâm lý không phải là tư vị, ăn cơm cũng chưa mùi vị. Cãi nhau sẽ chia tay, Tô Di há mồm liền muốn mắng hắn. Có thể thấy được Quách Diệp được bộ dạng, nàng lại nói không được, sửa miệng hỏi vậy ngươi làm gì không đi tìm nàng nói khiểm. Nàng không nhận lấy điện thoại ta, cũng không muốn gặp ta. Quách Diệp dùng tay đũa cắm vào cơm, có chút chờ đợi nhìn về phía Tô Di ngươi có thể hay không đi giúp ta nói tốt. Ta thực định bang nói chuyện với ngươi a, nhưng là ngươi cũng phải đi tìm nàng, quang gọi điện thoại là vô dụng, nếu không như vậy đi, đêm nay ta ước nàng cùng nhau lớp tự học buổi tối. Người muốn không cùng lúc đến. Tốt. Ôi chao, Tô Di ngươi như thế không đi tìm ta, một người tới rồi. Đột nhiên bên cạnh một cái âm thanh cắt đứt Quách Diệp lời nói, Trần Kiện không biết khi nào thì đứng ở hai người bên cạnh. A, ta nhìn hơi trễ lại trời mưa liền không có đi qua rồi, ngươi như thế cũng còn không có ăn. Tô Di ngẩng đầu, sắc mặt biến thành vi hoảng loạn một chút, long long phát giác mái tóc, nàng nhưng thật ra là đi tìm Trần Kiện rồi. Nhưng là đến nhà dạy học thời điểm nhìn thấy đã lâu không gặp Quách Diệp, nghĩ đến Đường Vũ cùng chuyện của hắn, cho nên cùng. Nha, lão Lục ngươi như thế hồi trường học cũng không lên tiếng kêu gọi. Trần Kiện sau khi ngồi xuống đáp Quách Diệp kiên, thân thiết mà nói. Ta hồi ký túc xá không thấy được ngươi, nghe nói ngươi đuổi kịp Tô đại mỹ nữ, chúc mừng a. Khi nào thì phát bánh kẹo cưới, Quách Diệp cười lớn dùng ánh mắt trêu đùa hai người. Ba người bên này nhất phái náo nhiệt, mà ở sở câu lưu ngây người hơn một tuần lễ Lý Gia Minh lại gương mặt âm trầm đi ra, Lý Gia Minh nhìn phụ thân tiền tại Hàng Châu hầm trú ẩn kia một bên mở ra ca vũ thính, hắn phòng khiêu vũ khá lớn, 1000 thước vuông dưới đất hầm trú ẩn, chia làm 4 công năng khu, phòng bài bạc la lối om sòm, cà phê a nội nói nhỏ đâu lẩm bẩm, ca ra ok có người chữ tình có người gào thét, tình giao hảo sân nhảy ngọn đèn hoa lệ bóng người lắc lư. Bởi vì ở hạ sẽ không nhiễu dân. Âm nhạc thường thường thả phá lệ vang. Lúc ấy phòng khiêu vũ có vẻ lửa, Hơn nữa đúng là tình giao hảo vũ thịnh hành thành Hàng Châu thời điểm mỗi đến cuối tuần, một chút tiên phú các nam nhân ăn mặc giày tây, cầm lấy điện thoại di động, theo đuổi kích thích các nữ nhân ăn mặc trang điểm xinh đẹp. Tại phòng khiêu vũ tiến tiến lui lui, cũng có Hạ Tam Lưu tên côn đồ cầm lấy không nhiều lắm tiền, điểm bình rượu liền ngồi ở đó, tam giáo cửu lưu nhân vật dạng gì đều có, Lý Gia Minh tiền tự nhiên là không ít kiếm. Nhưng là ngay tại hơn một tuần lễ trước, cái kia tập độc đội người mang lấy nhân vọt vào hắn phòng khiêu vũ, đương trường không bắt được mại dâm mấy lên, bán thuốc cũng có, mấy vấn đề này cũng không lớn, bởi vì Lý Gia Minh có thể từ chối chính mình không biết, nhưng là khi hắn văn phòng tìm ra nhất cây di nặng phấn, điều này làm cho Lý Gia Minh sợ tới mức đương trường thiếu chút nữa nước tiểu ra, nhất cây di cũng đủ phán hình, hơn nữa hắn phát thể chính mình thật sự là không chạm vào bạch phiến, ca vũ thính bị đóng cửa. Lý Gia Minh lúc ấy đã bị mang đi. Cũng may mắn lão bà hắn cấp lực, mời luật sư, lại tìm nhân gánh tội thay, nói là Lý Gia Minh đắc tội hắn, nghĩ vụ oan hắn, cho nên khi hắn văn phòng ẩn giấu bạch phiến, Lý Gia Minh lão bà cao thấp chuẩn bị, lại tăng thêm tập độc đội lúc ấy chưa bắt được hiện trường giao dịch bạch phiến, cũng bởi vì kia bọc bạch phiến thượng không có Lý Gia Minh vân tay, không xác định phải chăng thật sự là vụ oan, cho nên Lý Gia Minh mới có thể ra, nhưng là nhà kia ca vũ thính lại không mở nổi. Lý Gia Minh tại sở câu lưu thời điểm lúc này đây xem như cảm nhận được sợ hãi, hắn trong lòng hiểu rõ mình là thật không chạm vào bạch phiến, vậy hiển nhiên là có người nghĩ muốn làm chính mình, khả phụ thân tại khi, đắc tội nhiều người đi, hắn thật sự là không thể tưởng được là cái gì nhân. Lý ca, Gia Minh, đường cái đối diện ngừng một chiếc đại bôn, bên trong xuống nhất thiếu phụ và một con mắt nam. Lý Gia Minh nhìn đến hai người nháy mắt hai mắt đẫm lệ, chạy tới hung hăng ôm hai người. Đoạn thời gian này phụ thân bỏ tù, mẫu thân bị bệnh, hắn lại kém điểm ngồi đại lao, phòng khiêu vũ đóng cửa phạt tiền, cũng liền thê từ cùng này một tháng trước nhận thức bằng hữu đối với hắn bất ly bất khí rồi, ba người hàn huyên vài câu lên xe, về phía trước lái đi. Tiểu vương đoạn thời gian này thật sự là cảm ơn ngươi. Lý Gia Minh cùng kính mắt nam ngồi ở phía sau, lần thứ nhất thật tình đem một người trở thành huynh đệ của mình. Trăm vạn không nên nói như vậy. Ta và Lý ca nhận thức thời gian tuy rằng ngắn, nhưng tâm lý một mực đem ngươi coi như ca ca, có thể giúp tự nhiên muốn bang. Tiểu vương trấn an Lý Gia Minh. Đúng rồi, ta muốn ngươi cha cha đã tới chưa? Ta đều một đám giúp ngươi hỏi qua rồi, mấy ngày nay quả thật có nhân nhìn đến một cái người bán hàng tiến vào phòng làm việc của ngươi. Ta cũng giúp ngươi cha ra được, xác thực hắn đem thuốc phiện bỏ vào phòng làm việc của ngươi, bất quá phía sau màn nhân. Là một cái ngoại hiệu kêu lưu mập mạp học sinh cao trung. Tiểu vương nhẹ nhàng bâng quơ nói, hắn tóm tắt thẩm vấn người bán hàng quá trình. Lưu mập mạp, Lý Gia Minh cau mày suy nghĩ một chút, thật sự nhớ không nổi số này nhân, tâm lý nhịn không được hận ý, sắc mặt có chút dữ tợn mẹ. Hiện tại học sinh cao trung chơi được ác như vậy sao? Đây là muốn đem ta hướng đến chết toàn bộ a. Phía trước thiếu phụ đột nhiên mở miệng, có chút bất an nói lão công. Cái kia Lưu mập mạp là Lưu Phục con, cũng là Quách Diệp bằng hữu, chúng ta hay là đi thôi, đừng lưu ở chỗ này. Đấu không lại. Quách Diệp, Lý Gia Minh tràn đầy hận ý lặp lại một câu, tên này hắn tự nhiên sẽ không xa lạ, từ ngày đó lén lút điều giải về sau, hắn liền muốn tìm nhân giáo huấn một chút Quách Diệp, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là không có thay đổi thành hành động, không nghĩ tới Quách Diệp lại muốn giết chết chính mình. Lý Gia Minh nghiến răng nghiến lợi nghĩ như thế nào trả thù trở về. Đối với thê tử đề nghị hắn nghĩ cũng chưa nghĩ tới, thê tử trong miệng đấu không lại, lại khơi dậy cơn giận của hắn. Kỳ thật Lý ca ngươi muốn lấy lại danh dự cũng không là làm không được. Tiểu vương tại một bên sâu kín mở miệng, gặp Lý Gia Minh nhìn về phía chính mình, hắn nói tiếp cái kia Quách Diệp ta cũng nhân tiện điều tra, hắn hiện tại mở trang phục hắn cùng tiệm bán quần áo, tiền đều đầu kia mặt đi, là cùng ngân hàng vay khoản, hiện tại hắn đến tiền chỉ có cái kia nhà hàng, ngươi chỉ cần bỏ được tiền. Tiểu vương nói tại Lý Gia Minh bên tai nhỏ giọng nói, Lý Gia Minh vui vẻ ra mặt, thiếu phụ tâm lý lại càng thêm bất an, dân không đấu với quan A, nhưng là nàng khuyên không được, xe tiếp tục lái, ba người đi đến nhà hàng ăn no một chút về sau, mới mỗi người đi một ngả. Nhìn đi xa xe, tiểu vương lấy ra điện thoại di động bấm một số điện thoại tôn tổng, người giao cho ta chuyện cũng sắp làm xong. Này, ngươi nhìn. Tây Thành nhà hàng phòng làm việc Tôn Văn Nhạc mặt không chút thay đổi đánh cái bàn ngươi một chuyến, đem tiền còn lại kết liễu, bất quá việc này nếu có cái thứ ba nhân biết. Biết, Tôn Tổng ta hiểu, ngươi yên tâm, tuyệt không có. Tiểu Vương không đợi Tôn Văn Nhạc nói xong, lập tức khiêm tốn nói, nhưng hắn là rõ ràng vị này Tôn Tổng là như thế bỏ lên đến, tuyệt đối không mất làm một cái lòng dạ ác độc người. Vậy ngươi đến đây đi. Tôn Văn Nhạc nói xong cúp điện thoại, điểm điếu thuốc một mình tại phòng làm việc quất, hắn tiểu học không tốt nghiệp, có thể leo đến tầng này tự nhiên là có đạo lý, một tháng trước Ngũ Vị Lâu khai trương, đoạt hắn nhà hàng một nửa sinh ý, khi đó hắn liền đoán được Ngũ Vị Lâu còn khai chi nhánh, không có người sẽ cùng tiền có cửu oán, đến lúc đó hắn Tây Thành nhà hàng chỉ sợ cũng chỉ có chậm rãi đảo bế, chẳng sợ hắn dập khuôn lên Ngũ Vị Lâu hội viên hệ thống, cũng tranh không được Ngũ Vị Lâu, khi đó bắt đầu hắn liền đưa tay điều tra Quách Diệp rồi. Khả năng trừ bỏ Quách Diệp mình ở là thuộc ở Tôn Văn Nhạc tối giải hắn. Nhìn đến Quách Diệp quan phương bối cảnh, Tôn Văn Nhạc tự nhiên là không dám loạn, hắn cũng phái người đi tìm Triệu Tuyết Giao, muốn nhìn nhìn phải chăng có thể cao giá trị nhập cổ, nhưng là Triệu Tuyết Giao ngay cả mặt mũi cũng không thực gặp, Tôn Văn Nhạc tự nhiên cũng liền muốn những biện pháp khác, vừa vặn Lý An Quốc sự món đi ra, Tôn Văn Nhạc nhìn thấy hy vọng, cũng chính là khi đó phái Tiểu Vương đi cùng Lý Gia Minh kết giao bằng hữu. Lại sau đó hai người lén lút điều giải, Tôn Văn Nhạc tự nhiên là không muốn nhìn đến. Trăm phương nghìn kế muốn chiêu cho Quách Diệp cùng Lý Gia Minh chân hỏa, hắn không nghĩ tới chính mình chính là kêu Tiểu Vương lấp mấy tấm hình liền khởi đến nơi này bao lớn hiệu quả. Cũng đúng Quách Diệp vì nhân cảm giác được có chút sợ hãi, một cái mới 18 tuổi thiếu niên sẽ có ác như vậy tâm rồi, về sau còn phải rồi hả? Vậy nếu là hắn về sau biết đây là chính mình châm ngòi hội như thế đối phó chính mình đâu? Tôn Văn Nhạc rơi vào trầm tư, này không thể không phòng. Mà Quách Diệp lúc này lại chờ ở Liễu Như Yên cửa phòng làm việc, hắn là đến nghỉ thêm, nhưng là Liễu Như Yên cũng không tại, chỉ có thể đợi ở nơi này, cũng đã vượt qua hơn 10 phút, sắp cao thấp ngọ tiết khóa thứ nhất khi, Liễu Như Yên mới từ cửa thang lầu đi. Nàng mặc một bộ màu hồng áo váy, áo khoác một kiện màu đen áo khoác nhỏ, dáng người đầy đặn cao gầy, váy qua gối. Váy nội là một đôi chưa mặc tất chân bạch tích trơn bóng xinh đẹp chân, một đôi mốt vừa chân màu trắng sữa dây buộc giày xăng đan đạp tại trên chân lộ ra 10 căn trong suốt trắng noãn ngón chân, dây giày quấn quanh tại gợi cảm mắt cá chân, ước chừng có dài 3 tấc cao gót đem gót chân càng ngày càng chèn ép mượt mà đầy đặn, hai chân đi lại đang lúc một đôi chân trần khi thì lót, khi thì dán bình. Có vẻ gợi cảm 10 phần, nhất là trước ngực hai luồng lại lớn lại bạch vú cao cao đứng vững, tùy theo bước tiến của nàng run rẩy run run. Làm người ta nhìn không khỏi nhiệt huyết sôi trào, Quách Diệp nhìn đến tinh tính này cảm nữ nhân, tâm lý không khỏi bang bang khiêu, nhìn nữ nhân kia hai cái đầy đặn đứng thẳng vú thực nghĩ tới đi hung hăng chào thượng một phen. Ngươi như thế tại đây, Liễu Như Yên nhìn ngắm Quách Diệp liếc mắt một cái, tự hạ tự mở cửa, ánh mắt có chút không tự nhiên né tránh. Ta tìm đến Liễu lão sư nghỉ thêm a. Quách Diệp đi theo Liễu Như Yên mặt sau vào văn phòng, ánh mắt đánh giá bóng lưng của nàng. Của nàng áo váy tùy không phải là bó sát người, nhưng là dán tại bờ mông như trước có vẻ bờ mông đặc biệt đầy đặn khéo đưa đẩy, eo cũng rất nhỏ, không quá giống là một cái hơn 30 tuổi đã sanh hai cái hài tử nữ nhân. Quách Diệp không khỏi có chút rối rắm, tuy rằng Liễu Như Yên bộ dạng quả thật thực chiêu nhân, vừa vặn tài cũng tốt lắm, nếu như thật cùng nàng ân ái cảm giác kia khẳng định rất sảng khoái, nhưng là đoạn thời gian này phát sinh toàn bộ. Lại tăng thêm nàng là Lâm Xây Nghiêu mẫu thân, Quách Diệp có chút rối rắm. Nội tâm hắn về điểm này đạo đức lương tâm còn không có mất đi rơi. Liễu Như Yên nghe Quách Diệp giọng điệu tuyệt không giống học sinh đối lão sư giọng điệu, ngược lại như là lãnh đạo đến thị sát khi cái loại này giọng quan, nàng cực vì không vui, gương mặt nghiêm túc tại phía sau bàn làm việc ngồi xuống ngươi còn biết nghỉ thêm, mời một tuần còn chưa đủ, tiếp đón cũng không đánh liền trốn học một tuần, ngươi bây giờ vẫn là đệ tử, kia chút gì gây dựng sự nghiệp linh tinh không muốn nghĩ, chờ ngươi sau khi tốt nghiệp nghĩ phấn đấu không muộn. Ta không phải là đã gọi điện thoại cho ngươi sao? Ngươi không nhận lấy, Quách Diệp không sao cả tại Liễu Như Yên đối diện ngồi xuống. Ta, Liễu Như Yên há mồm sẽ nói chính mình không nhận được quá, lại đột nhiên nghĩ tới, từ lần trước sau Quách Diệp thiên trời tối cho nàng gửi tin nhắn, vẫn là tiếng Anh tin nhắn tình thơ, hắn quả thật gọi điện thoại tới, bất quá khi đó Liễu Như Yên cho rằng Quách Diệp lại là muốn nói kia một chút buồn nôn lời nói, cho nên dứt khoát cúp. Những tin tức kia vừa mới bắt đầu nàng xem một đầu sau liền cũng không dám nữa nhìn, nhưng là Quách Diệp ngày ngày phát, rằng con nửa tháng. Liễu Như Yên buổi tối ở nhà một mình khi, tự nhiên cũng là nhịn không được tò mò nhìn. Sau khi xem xong nghĩ mình cũng hai cái hài tử mẹ, cư nhiên còn có mị lực lớn như vậy, tự nhiên cũng là có một ít vui mừng, cũng vì Quách Diệp có thể kiên trì thời gian dài như vậy như nhau ký hướng đến phát. Tin nhắn, còn đối với hắn ấn tượng có chút đổi mới, nghĩ hắn có lẽ là thật yêu thích chính mình. Có lẽ không chỉ là vì chính mình bên ngoài. Đây đúng là bởi vì như thế Liễu Như Yên mới tâm lý đối Quách Diệp so những học sinh khác muốn quan tâm, vô dụng lần trước Quách Diệp đến xin phép khi cái loại này mang lấy chán ghét lời nói lạnh nhạt đối với hắn. Như thế nào không trách ta đi, Liễu lão sư. Quách Diệp gặp Liễu Như Yên kẹt, tâm tính càng thêm buông lỏng, ánh mắt tại trước ngực nàng lưu liền, vừa vặn có thể theo quần nàng cổ áo nhìn đến kia hai luồng lại lớn lại bạch mê người nhục đoàn, cùng tiểu di so với đến hình như càng thêm no đủ cao ngất, tràn ngập co giãn, không biết sở hội là cảm giác gì. Vậy ngươi cũng nên đến trường học nói với ta một tiếng a. Liễu Như Yên nhìn đến Quách Diệp ánh mắt nhìn chằm chằm lấy trước ngực mình, theo bản năng duỗi tay hộ quần của mình cổ áo, có chút bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, theo dưới bàn công tác mặt tìm ra một trang giấy, đưa tới người chính mình viết xong nguyên nhân, cho ta ký tên. Cảm ơn Liễu lão sư. Quách Diệp tiếp nhận giấy bút, cúi đầu viết. Liễu Như Yên nhìn hắn lúc này bộ dạng có chút xuất thần, thiếu niên trên mặt góc cạnh rõ ràng, lộ ra tuấn lãng, nghiêm túc tựa như không có cái loại này bất cần đời bộ dạng, ngược lại có vẻ ổn trọng, hắn giống như còn thật đẹp trai, hắn là không phải là thật yêu thích chính mình đâu này. Hắn giống như có bạn gái, ai nhà chính mình đang suy nghĩ gì đấy, mình cũng người lớn như vậy, đứa nhỏ đều lớn như vậy, hay là hắn bằng hữu. Quách Diệp viết xong, ngẩng đầu một cái chỉ thấy Liễu Như Yên nhìn chằm chằm nhìn chính mình ngẩn người, hắn không hiểu động tâm, vừa mới còn quyết định không còn trêu chọc Liễu Như Yên quyết tâm nháy mắt đã bị dập nát, tại mỹ nữ trước mặt Quách Diệp mỗ một chút quyết tâm tựa như thủy tinh giống nhau yếu ớt, hắn mỉm cười, đem xin phép đầu đưa tới ta viết xong. A, Liễu Như Yên suy nghĩ đột nhiên bị Quách Diệp đánh gãy, có chút hoảng hốt tiếp nhận xin phép đầu. Liễu lão sư nếu không có việc gì nói ta liền đi ra ngoài trước. Quách Diệp đứng lên. Ngươi về sau không muốn phát những tin tức kia rồi. Liễu Như Yên ấp a ấp úng nói, nàng kỳ thật muốn hỏi một chút hắn tại sao muốn phát những tin tức kia cấp chính mình, hiện đang đối mặt Quách Diệp khi nàng cái loại này đối mặt đệ tử khi bình tĩnh tâm thái biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tin tức gì à? Quách Diệp cười xấu xa hướng Liễu Như Yên trừng mắt nhìn. Quên đi, dù sao ta cũng không hội nhìn. Liễu Như Yên cúi đầu. Bày ra trên bàn làm việc sách giáo khoa không có việc gì, người đi ra ngoài đi. Ân, Quách Diệp ứng một tiếng, xoay người rời đi, Liễu Như Yên nhìn hắn biến mất tại cửa phòng làm việc bóng lưng, tâm lý lại có một chút nóng lòng muốn thử sao động, nàng cố gắng muốn bình tĩnh, nhưng là thục nữ tâm một khi không còn bình tĩnh nữa, vậy rốt cuộc bình tĩnh không được. Thứ 85 chương hợp lại. Đường Vũ gần nhất thực phiền chán. Nàng tin tưởng gì nữ nhân nhìn thấy bạn trai của mình cùng mẫu thân mình yêu đương vụng trộm đều hội thương tâm phiền chán, đối mặt đột nhiên xuất hiện phản bội, Đường Vũ phản ứng đầu tiên chính là hỏng mất, nổi điên, ôm đầu khóc giống, quyết định cùng Quách Diệp sau khi chia tay, nàng vẫn là thường xuyên nhớ tới trước kia ngọt ngào, cả ngày đều là ánh mắt dại ra, lại đột nhiên ngây ngô cười, thường thường được muốn tra tấn chính mình, quên mất hắn. Trải qua một đoạn gian nan nhất ngày về sau. Đường Vũ hội nhắc nhở mình không thể lại cam chịu rồi, muốn thử đồ tình lại, khá lúc trước cảm tình cùng nhớ lại khó có thể hoàn toàn quên ngực, đường cuộc sống chung đụng tới từng trải hình ảnh quen thuộc hoặc cảnh tượng lại hội không cảm thấy xúc cảnh sinh tình, tính là nàng bên người không thiếu hụt theo đuổi nàng nam sinh, khả nàng vẫn là cảm thấy có từng trải bóng dáng của hắn. Phát hiện chính mình vẫn là quên không được Quách Diệp, Đường Vũ có đôi khi hội muốn cùng liền tha thứ hắn, nhưng là đến nơi này khi cố tình Quách Diệp đã không còn gọi điện thoại cho nàng. Đường Vũ tự nhiên cũng không có khả năng chạy tới nói ngươi trở về a, ta tha thứ ngươi. Vậy cũng qua điệu giới, có khi Đường Vũ cũng hội nghĩ, hắn hiện tại đang làm gì? Phải không là ở cùng nữ nhân ước hẹn? Mỗi lần nghĩ vậy, Đường Vũ cũng không nhịn được nghĩ muốn gọi điện thoại cấp Quách Diệp, mượn mắng hắn một trận lấy cớ hỏi thăm một chút hắn đang làm gì thế, nhưng là nàng chung quy không có. Đoạn thời gian này Đường Vũ rất ít dừng chân bỏ, chủ yếu là vì trở về bồi mẫu thân. Cũng bởi vậy nàng mới cảm nhận được mẫu thân cô đơn tịch mịch, trước kia Đường Vũ còn không biết là, nhưng là lần này ở quen ký túc xá sau khi trở về, toàn bộ trong nhà chỉ có hai mẹ con nhân, nàng mới cảm giác được rõ ràng mẫu thân ngày là nhiều khó khăn hầm, tâm lý đối với mẫu thân sau cùng cái kia một điểm trách cứ cũng tan thành mây khói, mẫu thân xác thực cần phải có nhân làm bạn, này hai tuần lễ, Đường Vũ không dưới ba lượt gặp được quá mẫu thân đang vẽ trong phòng nhìn Quách Diệp bức họa. Ngẩn người. Nàng trong lòng mặc dù nhiên có chút ghen nhưng cũng không nói phá, nàng nghĩ mẫu thân cũng là cũng giống như mình tưởng niệm Quách Diệp A, chính là ngại vì chính mình cho nên mới không liên hệ hắn. Tâm lý tưởng niệm bạn trai Quách Diệp, gần đêm khuya hoàng hôn xuống, Đường Vũ đi đến cửa phòng học, đột nhiên liền dừng, chỉ thấy hàng cuối cùng góc một cái quen thuộc thân ảnh ngồi ở đó. Đường Vũ ánh mắt nháy mắt định trụ rồi, tim đập đều đầy nửa nhịp, trong mắt cũng sắp tràn ra nước mắt, tâm lý ủy khuất tưởng niệm vân vân cảm xúc nháy mắt bạo phát đi ra. Quách Diệp một mực sẽ có lưu ý cửa phòng học, Đường Vũ xuất hiện khoảnh khắc hắn đã nhìn thấy, một đoạn thời gian không gặp, nàng mập một chút, nguyên bản còn có một chút đơn bạc thân thể có thịt, nhất bộ màu trắng áo lông xứng thượng màu lam quần bò, đem vóc người của nàng câu lạc đắc có lồi có lõm, thanh tú trứng ngỗng trên mặt còn từng giọt giọt lệ đi xuống tích, hai người nhìn nhau một hồi, Đường Vũ xoay người liền chạy ra ngoài. Vũ, Quách Diệp theo lấy Đường Vũ đuổi theo. Một đôi tuấn nam mỹ nhân thân ảnh ở sân trường truy đuổi, tự nhiên là đưa tới những bạn học khác chú ý, Quách Diệp một đường truy đuổi Đường Vũ chạy vào nữ sinh ký túc xá A-Z còn không có được cùng phản ứng, Quách Diệp bỏ chạy được không thấy rồi, nàng tràn đầy mang lấy hoài niệm vậy ý cười thì thầm một câu ai. Hiện tại tiểu tình lữ A. Quách Diệp vừa lên lầu liền vội vàng đẩy ra Đường Vũ cửa túc xá, bên trong không có khóa, rèm cửa sổ cũng đều lôi kéo, bên trong ánh sáng rất tối. Đường Vũ đang ngồi ở trước bàn đọc sách ôm đầu khóc giống, Lý Huân đang tại một bên an ủi, còn có hai cô gái hỗn độn nằm ở giường dưới, nhất cô gái bọc lấy chăn, đầu đều chôn ở trong chăn. Nhất cô gái chăn chỉ đắp bụng, tuyết trắng tinh tế đùi không kiêng nể gì đưa ra chăn, đồ ngủ hướng lên vén lên, lộ ra màu trắng thuần miên quần lót, thế nhưng còn có thể thấy kia cổ trương lên môi mật dấu vết, phía trên một đoạn eo nhỏ, làn da trắng noãn, có thể khắp suốt thủy, ánh mắt lướt qua ép lấy bụng cái chăn. Thấy hỗn độn đồ ngủ cổ áo rộng mở, lộ ra chốc lát tuyết trắng bộ ngực, tuy rằng nằm ngửa, vú vẫn là quật cường đứng thẳng. Mặc kệ lúc nào đại, nữ hài tử đều có rất ít đâm thùng ngực cháo đi ngủ thói quen, một đầu phong phú hỗn độn mái tóc mai ở mặt, đôi tại gối đầu, chỉ lộ ra non mềm trắng nõn cằm cùng một giác kiều diễm động lòng người môi hồng, Quách Diệp cũng nhìn không ra ai vậy. Đứng ở trước bàn an ủi Đường Vũ Lý Huân nghe được mở cửa tiếng hướng đến cửa nhìn đến. Gặp Quách Diệp đứng ở cửa, ngẩn người theo ánh mắt của hắn, nhìn ngọc hổ thể hoành trận cô gái, che miệng phát ra bén nhọn kêu sợ hãi tô di, người đi hết. Đường Vũ này hội cũng hạ không thể khóc, ngẩng đầu tới gặp cửa là Quách Diệp kêu to ngươi đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Quách Diệp còn nghĩ nhìn nhiều vài lần, có chút không tha lui ra ngoài cửa, làm bên trong thét chói tai khiến cho không hiểu này diệu, có chút lúng túng khó xử đứng ở ngoài cửa. Nhìn nhân người tới hướng đến nữ sinh đặt tiền cuộc đến tầm mắt, có chút cười cười xấu hổ. Qua một hồi Lý Hữu Thành trước mở cửa kêu Quách Diệp đi vào, thấy nàng hồ nghi ánh mắt, Quách Diệp cười cười xấu hổ ngoài ý muốn, chỉ do ngoài ý muốn. Tiện nghi ngươi chết bầm, Lý Hữu Thành ngang Quách Diệp liếc mắt một cái, giữa lông mày quyến rũ vô bưng, trong miệng ngậm cười. Bên trong ba nữ tử đều thu thập chỉnh tề, rèm cửa sổ lôi kéo, trong phòng ánh sáng sáng ngời. Quách Diệp vừa đi vào, Lý Huân kêu sợ hãi cô gái trừng mắt thấy Quách Diệp, đột nhiên lớn tiếng nói to làm ồn ào tốt Quách Diệp, người không thôi đem chúng ta hoa khôi của hệ câu đáp đi, hiện tại thứ hai đóa cũng bị người thấy hết người nói làm sao bây giờ. Lại ôm quay lưng môn tòa Tô Di nói Tô Di, người khả thua thiệt lớn. Đường Vũ ngồi ở trên giường sững sờ, ngẩn người lăng nhìn chằm chằm lấy rèm cửa sổ nhìn, cũng không nói chuyện, Quách Diệp tâm lý lạnh một nửa. Do dự nếu không phải là lui ra ngoài có vẻ thích hợp. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài trước, làm cho bọn họ vợ chồng son thật tốt tâm sự. Tô Di đứng lên ánh mắt căn bản cũng không dám nhìn Quách Diệp, nàng vốn chính là bang Quách Diệp ước Đường Vũ đi tự học buổi tối, tự nhiên không muốn đi làm bóng đèn, ai biết này đôi tình nhân còn đến tai ký túc xá đến đây. Cảm ơn các vị tỷ tỷ khai ân, Quách Diệp theo đâu lấy ra mấy trăm đồng tiền. Nhét vào Lý Hữu Thành tay đây là ta thỉnh các vị tỷ tỷ đi ăn khuya tiền, đương bồi không phải là. Qua, chúng ta Quách công tử còn đỉnh thượng nói, hành tỷ tỷ kia sẽ không quấy rầy các ngươi. Mấy người lần lượt xuất môn, ký túc xá lập tức liền chỉ còn lại có Quách Diệp cùng Đường Vũ hai người. Vũ Nhi tha thứ ta được không? Quách Diệp tại Đường Vũ bên người ngồi xuống, nhìn nàng xinh đẹp nghiêng nhan, nhịn không được sẽ đi ôm nàng. Hừ, không nên cử động ta. Đường Vũ hướng đến bên cạnh rời hơi có chút, quyết nổi lên miệng nhỏ, sắc mặt cũng không là tốt như vậy nhìn, ủy ủy khuất khuất, lông mi thật dài vụt sáng, mắt đục đỏ ngầu. Vũ, ta sai rồi, tha thứ ta được không, ngươi không biết đoạn thời gian này ta nhiều nhớ ngươi. Quách Diệp tự nhiên là nhìn thấu bạn gái đã tha thứ hắn hơn phân nửa, bằng không sẽ không là chỉ tỏa khai một chút việc rồi, hắn lại trôi qua điểm nhẹ nhàng ôm lấy eo của nàng, cọ nàng trắng nõn nà mặt tròn. Đường Vũ chỉ hơi hơi quẩy người một cái, không tránh thoát sẽ không động, trầm mặc tốt một hồi nàng mới mở miệng ngươi theo ta mẹ khi nào thì bắt đầu. Ta không phải đã nói rồi sao? Quách Diệp thật sự là có chút không nghĩ tán gẫu cái đề tài này, hắn sợ nhất tán gẫu Đường Vũ lại được tức giận. Ngươi đã nói sao? Đường Vũ quay đầu, mắt đẹp chừng ta mặc kệ, ngươi đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Này muốn nói như thế nào đây? Quách Diệp không dám giấu giếm ấp a ấp úng đem hắn cùng Hạ Nhược Tuyết tình sử nói một lần, sau cùng tổng kết kỳ thật này cũng không trách A Di, chủ yếu là ta. Quá không phải là người, Vũ Nhi ta biết ta không tư cách yêu cầu ngươi tha thứ ta, nhưng ta vẫn là nghĩ. Cùng ngươi cùng một chỗ. Đường Vũ ngẩng đầu, nhìn chăm chú Quách Diệp, như là muốn từ hắn trong mắt nhìn ra cái gì, sau khi nàng có chút chịu không nổi cái kia trần trụi ánh mắt, quay đầu tới lần này coi như, lần sau. Lần sau nhớ rõ cùng ta nói. Quách Diệp nghe xong hạnh phúc sắp ngất đi, nhìn Đường Vũ thẹn thùng động lòng người khuôn mặt, hắn khó kìm lòng nổi, cúi đầu hôn lên, hôn đến Đường Vũ đôi môi thời điểm rõ ràng cảm nhận được thân thể nàng run run, Quách Diệp dùng miệng môi đi cảm nhận miệng nàng môi mềm mại cùng độ ấm, lẻ lưỡi muốn đi giữ lấy kia ấm ướt đôi môi. Đường Vũ phát ra một tiếng than nhẹ, tay nàng gắt gao bắt được Quách Diệp cánh tay, tại ngốc lăng sau khi, ngửa đầu hơi đóng đôi mắt. Lông mi thật dài không được rung động, Quách Diệp hút của nàng môi dưới, nàng liền hút hắn môi trên, hắn hút của nàng môi trên, nàng liền hút hắn môi dưới, bỗng nhiên một đầu mềm mại thứ gì đó chậm rãi tại chính mình ngân nha thượng sự trượt, Đường Vũ hơi hơi tách ra khớp hàm, cái vật kia lập tức chui vào miệng của nàng khang bên trong, chung quanh cẩn thận liếm láp, còn chậm rãi vòng của nàng lưỡi thơm đảo quanh. Khiêu khích, tại lẫn nhau khoang miệng cho nhau thăm dò, nóng cháy hơi thở cho nhau đánh vào lẫn nhau khuôn mặt. Kích động lẫn nhau ham muốn. Đường Vũ hôn quá mức tốt đẹp, ấm mềm mại xúc cảm, còn có kia một phần rung động làm Quách Diệp muốn ngừng mà không được, nụ hôn của hắn càng ngày càng dùng sức, Đường Vũ khi hơi thở càng ngày càng loạn, tay hắn đưa đến nàng eo đang lúc, theo bản năng liền hướng lên di động, đường Quách Diệp tay đến Đường Vũ trên ngực thời điểm cảm giác được nàng kịch liệt tâm khiêu. Ngươi về sau không cho phép lại gạt ta, Đường Vũ thở hổn hển đẩy ra Quách Diệp, đỏ bừng mặt tròn kiều diễm ướt át. Nàng bả đầu chôn ở vai hắn, bạn trai kia mang lấy nhàn nhạt mồ hôi hương khí hơi thở đánh về phía của nàng mũi bên trong, ngực dán thật chặt tại thân thể của hắn, Đường Vũ tuyết phong sơn anh đào như lên men bình thường tăng lên dựng lên, chính mình vậy không thụ khống chế ham muốn lại bừng bừng phấn chấn dựng lên, toàn thân nóng lên nhuyễn mà vô lực, phía dưới không thể tự kềm chế tràn ra giọt nước, lúc này, nàng cảm thấy ôm lấy chính mình nam nhân tựa như có ma lực tựa như, làm nàng cả người như nhũn ra giống như ma bình thường sắp bị lạc. Ân, sẽ không, Quách Diệp vuốt ve Đường Vũ sau lưng, cảm nhận thân thể nàng run run, ôm lấy nàng eo nhỏ, đem kiều nàng xấu hổ ép ở sau người trên giường, liều mạng liếm hôn nàng phát ra nhàn nhạt hoa nhài hương yêu kiều nộn hai má, tại nàng bị quần bò băng bó quá chặt chẽ mông cong thượng vuốt ve, cái loại này theo trên tay truyền đến co giãn 10 phần cảm giác quả thực có thể làm cho nhân phát cuồng. Đường Vũ anh một tiếng, trắng nõn cái má nổi lên tình dục đỏ mặt. Nàng đột nhiên hai tay hoàn ở Quách Diệp cổ ôm chặt lấy hắn, đầu nàng nghiêng dựa vào hắn gò má, hai người chóp mũi lần lượt thay đổi, Quách Diệp có thể nghe được một trận trầm thấp tiếng thở gấp theo Đường Vũ trong miệng truyền, không lâu Đường Vũ bắt đầu đưa ra lưỡi thơm liếm bờ môi của hắn, hơn nữa thật sâu mút ở cái miệng của hắn, phát ra chập chập âm thanh, Đường Vũ lý trí dần dần mơ hồ, nàng cảm giác bên trong thân thể một cỗ nhiệt liệt muốn tìm nổi lên. Chờ mong khác phái an ủi chiều mến, nàng cả người nóng lên. Đùi chỗ sâu là hữu tô hữu ma, chờ mong bạn trai kia to dài cứng rắn nóng quái vật lớn đến an ủi phong phú nó. Đường Vũ lưỡi thơm tiếp tục hướng đến Quách Diệp trong miệng vói vào, mà hắn cũng kìm lòng không được lè lưỡi cùng nàng dây dưa cùng một chỗ, quấy, lẫn nhau nhiệt tình hút hôn đối phương nước bọt. Hơn 2 tuần lễ phân biệt, nồng hậu tưởng niệm, lúc này đều biến thành nhiệt liệt kích tình. Đường Vũ cảm thấy chính mình đã không thể khống chế não bộ dâm dục phong ba, đã không thể khống chế thân thể mình kia một chút xấu hổ phản ứng sinh lý. Mà đây cũng là tại ký túc xá, nàng phương tâm vừa thẹn lại sợ, thẹn thùng vạn phần, mặt ửng đỏ Đường Vũ dãy dụa kẹp chặt thon dài quần bò chân đẹp, để ngừa chỉ Quách Diệp tay tiến thêm một bước cắm vào giữa hai chân của nàng, nàng dùng hai tay nắm ở tay hắn. Ô, ba, tiếng vang sau miệng của hai người rời môi khai, còn có một ti dịch nhờn hình thành tế ti liền với Đường Vũ cùng Quách Diệp môi. Tiếp lấy Đường Vũ ngực phập phồng mồm to hô hấp không khí mới mẻ. Quách Diệp nước miếng biến thành nàng miệng đầy đều là. Quách Diệp không có nhàn rỗi, duyên Đường Vũ ướt át môi bắt đầu đi xuống liếm lấy cằm của nàng, ướt át mà nóng hầm hập đầu lưỡi làm Đường Vũ cảm giác được trơn ướt mà ấm áp. Vũ, mấy ngày nay ta thật sự rất nhớ ngươi, không bao giờ nữa phải rời khỏi ta được không? Quách Diệp mút lấy Đường Vũ cổ trắng cùng cái má, tay lại không có dừng lại, trực tiếp một tay lấy cổ nàng màu trắng áo lông vén đến cổ nàng phía dưới, màu xanh nhạt tơ lụa áo ngực lộ ra, Quách Diệp kìm lòng không được dùng tay đi vuốt ve. Cảm giác được rất là trơn mượt, nhưng là so với Đường Vũ giống như ngọc phấn vậy trắng nõn da rẻ vẫn là kém rất nhiều. Hắn khẩn cấp trực tiếp cháo hướng lên rồi, kia đối quen thuộc mà cám dỗ đến cực điểm xinh đẹp nhũ bắn ra, tại Quách Diệp đen thui tay trung tận tình vuốt ve. Ân, a, ân, vậy ngươi cũng không tới tìm ta. Đường Vũ lúc này đã xấu hổ đến khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt cũng không biết hướng đến thế nào nhìn, Quách Diệp lại là một chút hi ào liếm láp. Khi thì ngậm nàng toàn bộ vú sau này lạp xả, khi thì đem đầu lưỡi đưa ra đến liếm láp Đường Vũ kia hồng nhạt đầu vú, cảm thấy có một chút ngứa xì xì Đường Vũ bắt đầu vặn vẹo phần eo của mình, một đôi mặc lấy bó sát người màu lam nhạt quần bò xinh đẹp chân cũng theo lấy lẫn nhau ma sát, mặc lấy màu trắng thuyền miệt ngón chân đầu cũng hơi hơi bóp khúc. Ta sợ ngươi không quan tâm ta, Quách Diệp tựa đầu chôn ở Đường Vũ khe ngực hít sâu. Hai tay đem hai cái trắng noãn mà dính nước miếng xinh đẹp nhũ chen chúc tại chính mình khuôn mặt bên cạnh phía dưới ma sát vũ nhi ngươi nơi này thật thơm. Thật mềm, thật thoải mái. A, ha, ta như thế hội không muốn ngươi. A hát a, Đường Vũ bị Quách Diệp thành thảo yêu phủ chọc cho thở gấp liên tục. Theo bản năng ôm lấy đầu của hắn, ngón tay cắm vào thuận hoạt sợi tóc đang lúc, hơi hơi buộc chặt. Quách Diệp trơn ướt đầu lưỡi liếm láp làm nàng cảm thấy từng đợt ngứa. Vặn vẹo lấy cánh tay cùng bộ ngực có chút đứt quãng nói lão công, ngứa quá à. Không muốn hôn, ta không chịu nổi. Không được, hôm nay ta muốn ăn biến trên người ngươi mỗi cái địa phương. Chôn ở khe ngực Quách Diệp hô hấp đục ngầu nói gì đó, ngẩng đầu đến lại một lần nữa hung hăng mút thỏa thích ở Đường Vũ không hề phòng bị đôi môi, hôn môi sau khi, mới hô hấp dồn dập thẳng lên nửa người trên cởi trên người áo sơ mi, không đợi Đường Vũ quay lại lực chú ý, hắn bắt đầu giải trừ Đường Vũ quần bò thượng đai lưng. Tiếp lấy hai tay đi xuống hung hăng kéo một cái, lộ ra đồng dạng là màu xanh nhạt sợi tơ quần lót cùng trắng noãn trơn bóng xinh đẹp chân, Đường Vũ phối hợp bỏ đi nửa người trên vướng bận màu trắng áo lông. Tiểu lẳng lơ, ngươi nhìn ngươi đều chảy nước, Quách Diệp vươn tay cách sợi tơ quần lót vỗ về chơi đùa Đường Vũ hạ thân, rất nhỏ khoái cảm tự xuống rơi vào tay Đường Vũ đầu óc, tại vừa rồi Quách Diệp phong tình hôn môi bên trong, Đường Vũ hạ thân cũng không cảm thấy tại quần lót thượng lưu lại một đầu thủy tí. Quách Diệp nhẹ nhàng cởi xuống quần lót của nàng quần lót, trơn ướt hồng phấn khe thịt còn có một ti trong suốt chất lỏng dính vào sợi tơ quần lót phía trên. Về sau, Vũ Nhi chính là người tiểu lẳng lơ. Đường Vũ thẹn thùng nói ra những lời này, nàng cuối cùng bỏ qua sở hữu rụt rè, bởi vì nàng biết bạn trai thích nghe nàng nói tao nói, nàng hướng hắn trương khai chân đẹp, đem trong quần mềm mại tiểu huyệt không giữ lại chút nào hiện ra ở mặt của hắn trước. Không phải là... Ngươi là của ta tiểu lẳng lơ lão bà. Quách Diệp một bàn tay chống đỡ ở trên giường cúi người đi, tay kia thì cũng cảm thấy bắt được Đường Vũ vú, hắn nhu phủ rất nhẹ, như là tại đùa nghịch hai kiện vô giá trị tác phẩm nghệ thuật, sợ thoáng dùng sức liền bắt bọn chúng chạm vào phá hư tựa như, đầu của hắn thấp xuống, bắt đầu ở cổ của nàng vai thượng liếm hôn, dùng miệng môi ngậm của nàng xương tì bà, chậm rãi ma sát, mút lấy Đường Vũ non mịn làn da, lưu lại một người người vết hôn. Quách Diệp lấy hôn tham biến toàn thân của nàng. Ân, ân, ân, Đường Vũ tú mục đóng chặt, xì cắn xuống môi, lại lần nữa ngẩng đầu lên, theo trong cổ phát ra rên rỉ, thở gấp Đường Vũ đột nhiên kinh hô một tiếng, nàng thấy ra Quách Diệp đang tại liếm bụng của mình, hơn nữa còn đang không ngừng rời xuống, lập tức liền muốn hôn đến tiểu huyệt, tuy rằng nơi đó đã phi thường ẩm ướt, Đường Vũ lập tức cảm thấy một đôi cường tránh mạnh mẽ bàn tay to đem nàng tinh tế hai chân ấn thẳng. Đẹp quá, Quách Diệp trợn to hai mắt khoa trương lè lưỡi trực tiếp chống đỡ ở tại Đường Vũ hai miếng phấn nộn đóa hoa, đánh Đường Vũ run run một chút, đầu lưỡi của hắn tại kia đầu khe hở hẹp trung gian dính nước miếng cao thấp liếm, sau đó lật hai phiến cánh hoa mút phía trên quỳnh cam ngọc lộ, hoặc là trực tiếp cứng rắn mập lưỡi chống đỡ tại khe hở hẹp thượng hướng bên trong mặt cắm vào, sau đó đầu lưỡi bộ phận tại miệng hang mềm mại thành thịt thượng không ngừng gây xích mích, mãnh liệt tính khoái cảm giống như thủy triều một cỗ dũng mãnh vào Đường Vũ đầu óc. Chưa từng có bị như vậy kích thích nàng run run nhẹ giọng nói nha. ta có chút chịu không nổi. Xì xì xì, Quách Diệp tiếp tục chui đầu vào Đường Vũ dưới hông liếm láp, hai tay phân biệt bắt lấy nàng hai đầu chân đẹp, mạnh mẽ đem nàng hai chân thon dài bổ ra, đem nàng hai phiến cánh hoa nhi bình thường kiều diễm ướt át no đủ nhiều chất lỏng hồng phấn môi mật ngầm vào trong miệng, nhẹ nhàng hút hút, đầu lưỡi còn không ngừng hướng đến ấm áp đỏ tươi nộn huyệt chen ép, mũi hô hấp nàng hạ thân khí hơi thở, thổi nhiệt khí môi cẩn thận liếm lấy, lưỡi lần đầu thứ theo Đường Vũ no đủ nhiều chất lỏng bờ môi thượng trượt đến thâm thúy đỏ tươi nộn huyệt chỗ sâu. Lại từ nộn huyệt bên cạnh tham hướng của nàng đáng yêu hòn le, đầu lưỡi cuốn qua chỗ, lưu lại cổ ướt sũng trong suốt sền sệt dính nước miếng. Lúc này Đường Vũ cảm giác giống có một đầu loài bò sát tại chính mình môi mật trong ngoài tao làm, lại là ma tường lại là khó chịu, nàng vặn vẹo lấy rắn nước vậy eo khô, từ đợt khoái cảm dần dần ma túy thần kinh của nàng, đường Quách Diệp thô ráp người nói đất cuốn về phía mềm mại môi mật xung quanh khi, đột nhiên đưa vào khẽ nhếch nộn huyệt lúc, nàng đều kìm lòng không được rên gì, bờ mông vặn vẹo lấy, phảng phất là tại dẫy dụa lại tựa hồ là tại phối hợp âu yếm nam nhân. Quách Diệp thô ráp người nói đất một mực công kích Đường Vũ mềm mại môi mật cùng hồng phấn hòn le hai cái này mẫn cảm nhất vùng, làm nàng muốn ngừng mà không được, một luồng sóng mãnh liệt điện lưu đụng vào nàng tình dục chỗ sâu nhất, nộn huyệt chỗ sâu nhụy hoa ma ngứa khoái cảm càng lúc càng lớn, Đường Vũ cảm giác được một tấm nóng hừng hực môi như là hôn nàng môi hồng giống nhau ngậm vào của nàng hai miếng trơn mềm nhiều chất lỏng thịt chai, miệng kia môi dùng sức mút lấy, đỏ tươi thô ráp người nói đất thế nhưng hướng của nàng hồng phấn nộn huyệt chung liếm đi. Trải qua cùng nộn huyệt bên trong thành thịt một trận kịch liệt ma sát, Đường Vũ liền cảm thấy một trận mãnh liệt ma ngứa khoái cảm theo nộn huyệt chỗ sâu nháy mắt truyền hướng toàn thân thần kinh. Đường Vũ kịch liệt run run thân thể, hai chân thật chặt khép lại, gắt gao kẹp lấy Quách Diệp đầu, hai tay cũng đặt tại trên đầu của hắn. Nhưng là tùy theo Quách Diệp liếm láp, Đường Vũ dâm thủy càng chảy càng nhiều, thân thể uốn éo biên độ càng lúc càng lớn. Hương vị ngọt ngào dâm thủy dính vào Quách Diệp đầu lưỡi thượng lăn lộn nước miếng lại liếm tại Đường Vũ hòn le. Đường Vũ trên mặt hai cặp mắt hạnh gắt gao đóng lại, phấn nộn gò má thượng trở nên hồng nhuận lộ ra một tầng tế mỏng đổ mồ hôi, trắng noãn chỉnh tề răng nanh lộ đi ra nhẹ nhàng cắn môi dưới, vì phòng ngừa chính mình rên gì quá lớn bị cách vách đồng học nghe thấy, nhưng là cái mũi nhỏ từ lại nhẹ nhàng hừ ra kiểu diễm khí hơi thở âm thanh. Nội tâm cái kia cổ khoái cảm càng ngày càng mãnh, thần kinh cũng càng ngày càng yếu ớt, Quách Diệp dùng một ngón tay đầu dính ướt một chút dâm thủy cùng nước miếng. Lại một lần nữa liếm lên phát cứng rắn chân ướt hòn le, đồng thời đem dính ẩm ướt ngón tay đầu cắm vào Đường Vũ phía dưới hồng nhạt cúc miệng. A, lão công, ta không chịu nổi, tiểu, a, Đường Vũ áp lực âm thanh rên rỉ, chân vi không thể nhận ra run run vài cái, lộ ra hai cái đứng thẳng mỹ nhũ ngực không ngừng phập phồng, hạ thân thành âm đạo chảy ra lượng lớn dịch nhờn, trong lỗ đái co duỗi nhẹ nhàng bắn ra một cỗ chất lỏng. Đều bị Quách Diệp dùng miệng tiếp lấy chảy vào hắn trong miệng, khẽ trương khẽ hợp trong đó nhanh kẹp giữa hai chân lại phun ra màu trắng sữa phát ra nồng đậm mùi chất lỏng. Vũ Nhi chuyển qua, Quách Diệp cảm thấy mỹ mãn xoa xoa miệng đầy chất lỏng, ngồi dậy tử, cởi trên người quần, đầu kia tăng vọt đại con cặc đứng vững tại trong quần, trứng gà nhức đầu tiểu trên quy đầu, chảy ra từng giọt dịch nhờn, thẳng đi xuống tích. Đường quyến rũ mắt sương mù liếc nhìn bạn trai dưới hông đại con cặc. Thuận theo xoay người, quỳ ghé vào trên giường hình thành cầu giao thức, không đem phần eo phóng tới thấp nhất, bờ mông mân mê đến cao nhất, tạo thành chính mình tối dâm đãng tư thế. Bờ mông tách ra hoa cúc cũng rất nhỏ vỡ ra, một đầu thon dài hồng phấn thâm ướt khe thịt theo diễm mềm mại dưới lỗ đít kéo dài đến màu mỡ tràn đầy đồi thịt, hai miếng đỏ tươi ướt át múi thịt giống như tiên diễm quả lựu hoa, thập phần mê người. Vũ, người mông là càng lúc càng lớn, Quách Diệp quỳ gối tại Đường Vũ phía sau. Một tay đỡ lấy nhếch lên con cặc nhắm ngay của nàng động thịt, dùng quy đầu tại nàng môi mật thượng nghiền nát, thường thường vỗ vài cái làm bờ mông nhộn nhạo lên như gợn sóng sóng mông, mềm mại da rẻ rất nhanh biến thành màu hồng phấn. Lão công, hỉ không thích, Đường Vũ quay đầu lại có chút quyến rũ nhìn về phía Quách Diệp, bị bạn trai tại ký túc xá cười hết đánh mông, việc này thực làm nàng mặt đỏ tới mang tai, huống chi cái kia căn tráng kiện đại con cặc một mực hướng đến nàng mông cọ sát, chỉ cần xuống lần nữa rời một chút. Quy đầu liền đi vào nàng hoàn toàn mất đi bảo hộ tiểu huyệt rồi. Yêu thích, người nơi này khả thật tao. Quách Diệp con cặc tại nước chảy róc rách miệng huyệt đỉnh đỉnh liền thấy tham ăn mị thịt không ngừng nhúc nhích muốn đem ngay ngắn đại con cặc đều nuốt vào đi. Hắn thoáng ưỡn ưỡn eo, quy đầu cứ như vậy tiến vào tiểu huyệt. Ân, mẹ ta tao, hay là ta tao. Đường Vũ xoay eo chủ động phối hợp, nhưng là Quách Diệp lại động vài cái về sau lại đem con cặc rút đi rồi. màu tím hồng đỉnh bưng đoan đoan chính chính đặt ở đáy chậu chỗ, cũng không gặp lại bước tiếp theo động tác, nàng mau bị bên trong thân thể thiêu đốt dục hỏa nóng khóc, hai con mắt đều là hơi nước lão công. Tốt lão công, ta muốn ngươi cắm vào, ta muốn ngươi giống địt mẹ ta như vậy địt ta. Đều tao, Quách Diệp nghe nói như thế theo thanh thuần đường vũ trong miệng nói ra, nháy mắt huyết mạch sôi sục, tuy rằng thực muốn đi vào, nhưng là hắn còn nghĩ nhìn càng nhiều, muốn nhìn này trong thường ngày nghiêm trang lại rất thanh thuần học phách bạn gái, dùng cái loại này dâm đãng lại mềm yếu giọng nói cầu hắn, người muốn cho tốt lão công cắm vào chỗ nào. Gặp bạn trai vẫn là bất phi sở động, đường vũ ủy khuất kéo ra mũi, đem chính mình một ngón tay cắm vào lầy lội tiểu huyệt tùy ý quấy, tại dưới con mắt của hắn đảo ra thầm thì tiếng nước, màu hồng phấn thịt non đói khát quấn lấy căn này tinh tế ngón tay không ngừng co rút lại, như là tạm thời cầm lấy ngoạn ý đến khẩn cấp một chút giống như, trong suốt dâm thủy bị ngón tay của nàng khuấy ra, thuận theo nàng đại trương đùi chảy tới trên giường, đem ga giường đều đánh cho ướt sũng. Cắm vào, chỗ này, đường vũ một bên dùng ngón tay an ủi chính mình, mắt của nàng tình dừng hình ảnh tại Quách Diệp màu tím hồng trắng kiện con cặc, thèm ăn hận không thể nuốt xuống giống nhau, tiểu huyệt của ta. Dùng cái gì cắm vào? Quách Diệp bị nàng dâm đãng động tác câu được lỗ tiểu nhất nhúc nhích thiếu chút nữa sẽ như vậy mất mặt bắn ra, hắn cầm chính mình con cặc cắn răng, quy đầu chậm rãi chen vào miệng nhỏ, đồng thời Quách Diệp không quên ký đem ngón tay của nàng theo khe thịt rút ra như vậy tế ngón tay có thể thỏa mãn Vũ Nhi sao? Không thể, đường Vũ bị bắt ly khai ngón tay quất cắm, bị mạnh mẽ lôi ra khe thịt khi đầu ngón tay còn liền với sợi tơ. Nàng ngược lại cầm Quách Diệp đại con cặc gốc dễ hướng đến tiểu huyệt của mình bỏ vào dùng con cặc. Lão công đại con cặc cắm vào của ta tiểu. Không phải là con cặc, là dương vật. Đại dương vật, Quách Diệp bị đường vũ dâm mị bộ dáng, phấn nộn lỗ thịt, còn có kia sắp khóc đi ra yêu kiều mềm mại giọng nói, kích thích hắn vốn yếu ớt không chịu nổi một kích thần kinh, cắn răng phần hông mãnh nhất tùng, xì một tiếng, tráng kiện con cặc nhất đỉnh mà vào. Nha, thật to. Quách Diệp vừa mới cắm vào, đường vũ liền run rẩy lần thứ hai cao trào, dâm thủy phun hai người lông mờ u đang lúc đều là bọt nước, dâm mỹ mùi vị cứ như vậy phiêu tán ra, trở thành chàng tình yêu chung tốt nhất thôi tình tề. Đường vũ chân còn tại run run, bản năng làm nàng rán nước vậy eo thân lại bắt đầu xoay chuyển đông, chủ động phun nuốt lấy Quách Diệp con cặc, lỗ thịt bên trong trứng đau đớn mang lấy nhét đầy tê dại, cảm giác thực tốt, nàng càng ngày càng yêu thích thích cùng bạn trai ân ái rồi. Nàng không chỉ có thương hắn dũng mãnh, cũng thương hắn thô to, càng thương hắn sở hữu. Nha, Quách Diệp bị đường vũ lỗ thịt kẹp chặt sảng khoái tới cực điểm, song tay vịn chặt của nàng eo nhỏ bắt đầu không gián đoạn trước sau rút ra đút vào lên. Hình như tư thế này càng thêm có thể để cho Quách Diệp hưng phấn, làm hắn càng thêm có chinh phục cảm giác, phần hông lần này cùng đường vũ hai cái bờ mông va chạm, phát ra ba ba ba. Thân thể va chạm âm thanh. Đường vũ hai miếng trắng nõn bờ mông bị Quách Diệp va chạm ra một luồng sóng sóng mông. Quách Diệp hai tay cũng không có nhàn rỗi, không ngừng tại đường vũ eo nhỏ cùng bờ mông thượng vuốt ve, cả tiếng nói thật tao. Nói, lão công dương vật chọc vào ngươi thích sao? A, thích, khoái chết, đường vũ bị Quách Diệp địt ánh mắt tan rã, thân thể tùy theo hắn quất cắm mà đỉnh đầu di động, chỉ biết là tùy theo Quách Diệp nhảy múa, thanh thuần khuôn mặt nhỏ tràn đầy dâm đãng sắc thái. Đỏ bừng miệng nhỏ một bên chảy ra vong tình nước dãi, này cùng ngày xưa thục nữ bộ dáng tương phản thật lớn bộ dạng làm Quách Diệp càng ngày càng hưng phấn, chọc vào cũng càng lúc càng nhanh liền giống như là muốn đem nàng đâm xuyên giống nhau. Đường vũ thân thể mỗi một cái bộ vị bị Quách Diệp hai tay tàn phá, sau cùng Quách Diệp hai tay vờn quanh đến đường vũ trước ngực, một tay một cái bắt được đường vũ hai cái vú, nguyên bản hai tay chống đỡ giường mặt đường vũ, không thể không dọn ra một bàn tay lại lần nữa che chính mình miệng nhỏ. Miễn cho tự mình tiếng rên gì quá lớn, bị cách vách đồng học nghe thấy, khá tốt lúc này Quách Diệp hai tay đang lúc tiếp lấy giúp nàng bảo trì thân thể cân bằng, không để cho nàng quá cố sức, một bàn tay đủ để bảo trì cân bằng. A, a, đau quá, nhẹ, chậm nhất, a, vừa mới bắt đầu vài cái còn không có gì, nhưng là Quách Diệp tốc độ nhất nhanh hơn về sau, đường vũ sẽ có một chút không được, của nàng huyệt chất bị Quách Diệp chống đỡ đến cực hạn. Một vào một ra đều tốt giống liên lụy của nàng lục phủ ngũ tạng, Quách Diệp mỗi phát sinh mãnh va chạm, cũng làm cho đường vũ cả người theo lấy hoạt động một phần, lay động vú trắng bị hắn dùng tay cố định, thân thể sở hữu cảm quan giống như đều tụ tập đến hoa huyệt, thoải mái đường vũ không ngừng lưu sinh lý nước mắt, chân chính ý nghĩa thượng bị địt khóc. Nhưng là bất luận đường vũ như thế nào cầu xin tha thứ, Quách Diệp cũng bất phi sở động, phần hông mỗi lần đều tẫn căn rút ra, Tẫn căn cắm vào, lỗ thịt bên trong khang thịt ma sát hắn thân gầy. Quy lần đầu thứ đụng vào tử cung của nàng gáy, phần hông vỗ mông của nàng cánh hoa, phấn nộn mông thịt trở nên một mảnh đỏ bừng. Quách Diệp chỉ cần nhất cúi đầu liền có thể nhìn thấy Đường Vũ mồ hôi đầm đìa xinh đẹp lưng, tinh tế eo chi, xinh đẹp mông cong trung ương một cây đen thui to dài con cặc tiến tiến lui lui. Mỗi lần quất cắm đều mang được hồng phấn lỗ thịt lật tiến nhảy ra, dâm thủy thuận theo con cặc chảy tràn khắp nơi, dâm thủy văng khắp nơi. Ba ba ba, nữ sinh ký túc xá lâu, thanh thuần hoa hậu giảng đường Đường Vũ bị Quách Diệp địt được trước sau kích thích, thân thể va chạm âm thanh, thiếu nữ áp lực tiếng rên rỉ, ký túc xá giường kẽo kẹt tiếng tràn ngập toàn bộ gian phòng. Khoảng cách lưỡng nhân lần trước giao hợp đã qua hơn nửa tháng, Đường Vũ cùng Quách Diệp lưỡng nhân kỳ thật tại nội tâm chung đều đã đói khát khó nhịn rồi, tại nội trong lòng chưa tính toán gì thứ chờ đợi cùng hy vọng quá, lúc này mới tạo cho hai người cũng đủ điên cuồng. A, à, tùy theo một tiếng khác thường ngẩng cao tiếng rên rỉ, Đường Vũ âm hộ phun ra một cỗ nước sạch, bởi vì Quách Diệp dương vật thật sâu chiếm lĩnh Đường Vũ âm đạo mỗi một tấc thổ địa, cho nên những cái này nước sạch thật vất vả theo trong âm đạo giải thoát sau khi ra ngoài. Điên cuồng phun ra thật là xa, Quách Diệp trứng, lông mờ u, hai chân, ga trải giường, đều lây dính thật nhiều, Đường Vũ ánh mắt nhắm lại, hơn nữa đầu thượng ngưỡng, Quách Diệp dương vật tráng kiện cùng nóng bỏng, làm nàng cảm giác được vô cùng phong phú. Tuy rằng nàng nghĩ cực lực khắc chế, làm tự mình biểu hiện bình thường một chút, nhưng là cái loại này đã lâu phong phú vẫn để cho nét mặt của nàng có vẻ hết sức thoải mái cùng mất hồn. Lưỡng nhân tính khi gắt gao kết hợp với nhau, vẫn không nhúc nhích, đang hưởng thụ cao trào dư vị, lẫn nhau tính khí chạm đến giao cấu cái loại này cảm giác. Quách Diệp trong lúc nhất thời cũng không có nóng lòng quất, hắn đại con cặc bị Đường Vũ lỗ lồn ấm áp trơn ướt thịt non tầng tầng bao bọc, co rút lại kẹp chặt hút, dị thường thoải mái, tiểu huyệt của nàng như là một cái vòng thịt liền giống như, con cặc của hắn thật giống như bị vô số vòng thịt gắt gao bóp chặt giống như, thẳng đến Đường Vũ cao trào sau khi đi qua, Quách Diệp mới chuyển chân của nàng, đem nàng lật người, ngưỡng nằm tại trên giường. Đặt ở dưới người, Đường Vũ hai chân quấn quanh tại phần eo của hắn. Quách Diệp hai tay ôm chặt nàng buộc chặt bờ mông, nửa người trên đặt ở của nàng cặp vú, theo sau phát huy ra chính mình sở hữu thể lực, rất nhanh đại lực quất cắm, bao lớn kính dùng nhiều kính, nắm giữ quyền chủ động này hội hắn chỉ nghĩ huy vẩy chính mình lớn nhất khí lực, giết chết nàng, giết chết này lẳng lơ, Đường Vũ tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, nhờ vào Quách Diệp dương vật to dài. Vô luận hắn quất cắm biên độ bao lớn dương vật cũng không hội trượt ra âm đạo của nàng ở ngoài. A, a, lão công, địt ta thoải mái một chút. A, vẫn là địt mẹ ta thoải mái. A, Đường Vũ mị nhãn như tơ nhìn chăm chú trên người Quách Diệp, nàng bạch khiết trên trán đã rịn ra rậm rạp phấn mồ hôi, gợi cảm mà có đôi môi đỏ thắm nũng nịu thở gấp, thổ khí như lan, toàn thân sức cùng lực kiệt, khí lực giống như bị lập tức rút đi tựa như. Nhưng ánh mắt của nàng cũng là vô cùng sung sướng, tại Quách Diệp dưới hông nàng vặn vẹo lấy vòng eo, tiểu mông cong lay động phối hợp sự chinh phạt của hắn. Địt ngươi, Quách Diệp con cặc bị Đường Vũ dâm nói lời dâm khiêu khích được lại vừa cứng một cái độ, đỡ lấy Đường Vũ hai cái đầu gối càng ngày càng rất nhanh rút ra đút vào, nhìn nàng tuyệt mỹ gương mặt, cùng nàng tuyết trắng gợi cảm thân thể, nghĩ đến Hạ Nhược Tuyết phong tình, Quách Diệp đã bị kích thích vậy phát huy phần hông khí lực, dương vật không ngừng tại Đường Vũ âm đạo trung tiến tiến lui lui. Phần hông cùng nàng phần hông không ngừng giã, lưỡng nhân phần hông bên trong dâm thủy cùng màu trắng bọt biển cấp giã chân núi tung bay. Đường Vũ sau lưng ở trên giường không ngừng cao thấp lay động thân thể, trước ngực cặp vú không ngừng trước sau dao động, Quách Diệp lúc này đôi mắt trừng giống bỏ giống nhau, ánh mắt không ngừng tại Đường Vũ cặp vú, gương mặt xinh đẹp còn có lưỡng nhân phần hông trung gian qua lại tự do, tình dục tại một chút bốc lên. Ta, ta, còn nói là ta, vừa nói đến mẹ ta ngươi. Cứ như vậy dùng sức, ta, muốn địt chết ta, ta, Đường Vũ huân hồng gò má dạng ra một chút xấu hổ phẫn thủy sắc, bị Quách Diệp địt được cả người đổ mồ hôi đầm đìa, hai cái trên ngực trước sau bay lượn, hai khỏa màu hồng phấn nụ hoa không ngừng lay động, tại trắng noãn màu da làm nổi bật hạ có vẻ bắt mắt như vậy, nàng nhận thấy bạn trai ánh mắt, nguyên bản đặt tại trên giường hai tay, theo chính mình bờ mông vị trí đỡ lấy bắp đùi của mình, hai tay nắm chặt lấy bắp đùi của mình gốc rễ. Như vậy liền giúp trợ Quách Diệp cố định trụ chính mình tách ra đùi. Không phải là, người không ăn giấm sao? Quách Diệp thấy như vậy một màn về sau, càng ngày càng chiều mến Đường Vũ, hai tay hắn ly khai bạn gái hai cái đầu gối, nháy mắt leo lên bạn gái không ngừng lay động hai cái vú, dùng sức xoa nắn, giống nhu diện đoàn giống nhau, phần hông va chạm càng nhanh hơn cùng dùng sức. A, a, ghen a, khả ngươi không phải là nghĩ nha. Đường Vũ liên tục không ngừng phát ra đãng tâm hồn người rên rỉ, nàng mềm mại cùng chặt chẽ âm đạo đầy đủ ướt át mà khiến cho bạn trai quất cắm là như vậy thông thuận, bạn trai đại con cặc là như vậy cứng rắn to lớn, mỗi một lần quất cắm đại quy đầu đều đội lên tử cung của nàng gáy, chọc vào nàng càng bản không có nhiều năng lực suy tư. Nếu ta và mẹ của ngươi, ta đây không phải là thành ba ngươi rồi hả? Mau kêu ba ba, chấm than, Quách Diệp nói chuyện đồng thời cúi xuống thân thể, một ngụm ngậm bạn gái mặt phải đầu vú, phát ra siêu. Xíu, xấu hổ một âm thanh, ra sức dùng đầu lưỡi điều khiển nàng cương lên đầu vú, răng nanh còn bất chợt cắn bạn gái đầu vú, sau và đem nàng toàn bộ đầu vú từng ngụm hút tại trong miệng, đồng thời hắn phần hông không có đình chỉ rút ra đút vào, lưỡng nhân thân thể chạm vào nhau. Tráng kiện dương vật không ngừng tại lưỡng nhân trong quần thoáng hiện biến mất, theo Đường Vũ lỗ lồn phân bố dâm thủy, không ngừng theo miệng huyệt chảy ra, thuận theo Quách Diệp dương vật tráng kiện hành thân chảy tới hắn lông mờ u cùng trứng. Chảy tới phía trên sau sẽ không đoạn bị hai người chạm vào nhau phần hông, phát ra bẹp bẹp dính liên thanh. A, ba ba, địt chết nữ nhi, nha, a ba ba, bảo bối bạn trai, địt ta, a. Đường Vũ thổ khí như lan thở gấp, một đôi tiêm bạch cánh tay ngọc vây quanh bạn trai đầu, nâng lấy vú, hận không thể đem bạn trai dung nhập nàng trong lòng, nàng cảm thấy vú tại tăng lên, trên ngực khoái cảm không ngừng truyền đến, đầu vú lại đỏ tươi mà đột đỉnh, trong miệng yêu kiều hừ cũng tiệm dần gấp rút, âm đạo thịt non lại càng không khi co rút lại kẹp chặt kẹp lấy bạn trai con cặc, hai chân gắt gao quấn tại bạn trai eo đang lúc. Quách Diệp nghe thế, kích thích hắn thiếu chút nữa phun ra. Phần hông kích thích được càng ngày càng rất nhanh, phát ra ba ba ba. Thân thể va chạm âm thanh, bởi vì lưỡng người là ôm tư thế, thân thể va chạm tiếng bị lưỡng thân thể của con người cách trở, tạo thành nặng nề ba ba âm thanh, lưỡng nhân tiếng thở gấp, Đường Vũ khẽ rên âm thanh, còn có Quách Diệp hôn môi âm thanh, không ngừng vang vọng này im lặng nữ sinh ký túc xá. Dục hỏa tại lưỡng nhân bên trong bùng nổ, có lẽ là hai người thần giao cách cảm. Đường Quách Diệp môi duyên Đường Vũ cổ hướng lên thời điểm chính đang hưởng thụ hắn thao làm Đường Vũ, cũng man chậm cúi đầu, miệng của hai người môi nháy mắt chạm đến, nhanh tiếp lấy gắt gao hút lấy nhau. Xì xì xì, này không còn là Quách Diệp hút Đường Vũ đầu vú âm thanh, mà là lưỡng nhân miệng đối miệng hôn môi âm thanh, lúc này lưỡng nhân hạ thân gắt gao tướng liền, miệng cũng gắt gao liền cùng một chỗ, lưỡng nhân không ngừng trao đổi lẫn nhau nước bọt, ngẫu nhiên môi vi phân, đầu lưỡi quấn quýt. Lại đến một đoạn cách thức tiêu chuẩn ẩm ướt hôn. Ở bị tính dục khống chế dưới lưỡng nhân, quên được toàn bộ, lẫn nhau ăn ý phối hợp. Hạ thân trao đổi lẫn nhau dâm dịch, phía trên môi trao đổi thưởng thức lấy lẫn nhau nước bọt. Ba ba ba, lưỡng nhân phần hông va chạm tiếng còn có bụng va chạm tiếng vang thành một phiến. Mỗi khi Quách Diệp dưới mông chìm thời điểm phía dưới Đường Vũ đều hơi hơi giơ cao chính mình phần hông phối hợp Quách Diệp, giống như muốn cho Quách Diệp dương vật cắm vào càng sâu một chút. Không đồng nhất hội, Quách Diệp miệng ly khai Đường Vũ môi, tách ra lưỡng nhân môi trung gian liên tiếp một đầu từ lẫn nhau nước bọt tạo thành trong suốt sợi tơ, mãi cho đến Quách Diệp đem nửa người trên hoàn toàn nâng lên, cùng giường hình thành góc vuông, kia căn trong suốt sợi tơ mới từ trung gian không cam lòng gãy. Nữ nhi ngoan, ba ba địt chết ngươi. Quách Diệp hít sâu một hơi, sau hai tay bắt lấy Đường Vũ cặp vú, bắt đầu dùng sức rất nhanh đĩnh động chính mình phần hông. Hắn phần hông trung gian nồng đậm lông mờ u bộ phận dương vật, không ngừng bắt đầu rất nhanh ra vào Đường Vũ mê người phấn nộn lỗ lồn. Quách Diệp rút ra đút vào biên độ rất lớn, đem Đường Vũ thân thể va chạm không ngừng ở trên giường qua lại lay động, bởi vì cặp vú lúc này bị Quách Diệp bắt lấy, Đường Vũ hai tay lập tức đỡ lấy Quách Diệp song trường, nàng cố gắng đem hai chân của mình tách ra, lấy thuận tiện Quách Diệp rút ra đút vào. A, ba ba dùng sức, a nữ nhi sắp tới. Đường Vũ thân thể yêu kiều đột nhiên kịch liệt khởi sướng đầu, vòng eo lấy bất khả tư nghị góc độ uốn cong, mấy bạch tròn trịa phong đồn vặn vẹo lấy, run rẩy phối hợp Quách Diệp xung kích. Tiếp lấy, là một trận toàn thân mỗi một tế bào cũng không nhịn được cao hơn tiếng gọi sung sướng. Nha, ta cũng sắp tới, Quách Diệp ghé vào Đường Vũ trên người, mãnh liệt lay động mông, to dài con cặc lần lượt nhập vào bạn gái âm đạo chỗ sâu, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo hắn trên mặt nhỏ. Rơi vào nàng trắng noãn ửng hồng gò má, cùng nàng nước sữa hòa nhau. A, bắn cấp nữ nhi, nhất lên, a, Đường Vũ hai đầu tuyết trắng thon dài chân đẹp vòng tại bạn trai eo, cuộn lại tuyết trắng ngón chân đã co rút, rên rỉ, vặn vẹo lấy mượt mà eo chi, phối hợp bạn trai xung kích, liên tục không ngừng khoái cảm mãnh liệt làm cho nàng cơ hồ bất tỉnh đi. Tuyết Trắng thân thể run rẩy, bạn trai đại con cặc thế không thể đỡ hữu lực thật sâu cắm vào chính mình lầy lội nhiều chất lỏng yêu kiều thịt non huyệt, đem chính mình âm đạo chống đỡ phồng đến mức tận cùng. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được bạn trai thô to tại chính mình bên trong thân thể cuồng dã rút ra đút vào, hắn mỗi một lần quất đều giống như xẹt qua bầu trời đêm chói mắt tia chớp, nhộn nhạo chính mình càng trở lên mãnh liệt nham thạch nóng chảy đường vũ lửa nóng chặt chẽ như dung nham vậy bọc lấy hắn cứng rắn. A, ba ba, địt chết ta, đường vũ toàn bộ thân thể đều cung, nàng tinh tường cảm giác được mình đã không thể tự kiềm chế tiết ra dâm thủy, đã thuận theo cổ câu chảy xuống. Cực độ nan kham cùng hưng phấn cực độ linh đường vũ cuối cùng thất âm thanh, nàng đạt tới đêm nay lớn nhất cao trào, bị bạn trai địch được trực tiếp chiều phun, dâm thủy theo nàng lỗ lồn chen bắn ra. 3. Quách Diệp cũng cuối cùng đạt tới nhẫn nại xuất tinh đỉnh phong, toàn bộ cây con cặc đều tẫn căn cắm vào bạn gái lỗ thịt, bắp đùi của hắn gốc dễ thế nhưng nhẹ nhàng, có quy luật run rẩy, dương vật hành thân cùng quy đầu, tại bạn gái âm đạo không ngừng co rút lại, dương vật không ngừng sung huyết, vừa tăng. Tại bạn gái âm đạo run run, phun ra nồng đặc tinh dịch, không ngừng kích thích đường vũ âm đạo vách tường. Đầu chim của hắn để ở đường vũ âm đạo chỗ sâu nhất hoa tâm, trứng gà lớn nhỏ quy đầu một lớn một nhỏ qua lại tăng lên, đường vũ hoa tâm cũng tùy theo bạn trai quy đầu tăng lên mà mở ra cùng khép kín, mà bạn trai quy đầu không hoàn toàn theo lỗ tiểu phun ra nóng bỏng tinh dịch, cùng đường vũ âm đạo phân bố dâm thủy hỗn hợp cùng một chỗ, tràn đầy âm đạo của nàng cùng tử cung, đường vũ thân thể tại run rẩy. Hơn nữa cùng Quách Diệp háng bắp thịt run run bảo trì nhất trí, thân là bạn gái, nàng bị chính mình thân sinh bạn trai thụ tinh lễ rửa tội. Nàng lại đạt tới một khác cái cao trào. Cao trào qua đi, đường vũ vô lực tê liệt ở trên giường, thở hổn hển, lửa nóng tinh dịch rót đầy tử cung của nàng, nàng trong mắt không có chút nào tiêu cự, Quách Diệp rút ra nháy mắt, hai bên bị ma sát được có chút sưng đỏ bối thịt con rút lại, nhưng lại không có nửa điểm tinh dịch lưu ra. Quách Diệp không khỏi đưa ngón tay ra đi đào khoét một chút, này mới tại đỏ tươi lỗ thịt nhìn thấy một đạo trắng đục chất lỏng. Thứ 86 chương hoạt động. Vân Thu mưa giải tán lúc sau, đường vũ chân trần nha đi phòng tắm, hướng hoàn lãnh sau khi trở về, hướng ký túc xá trên giường liếc một cái, gặp Quách Diệp quang thân thể, từ ngưỡng bát xoa nằm tại trên giường, đang ngủ say, liền hé miệng cười, niếp thủ niếp cước lên giường, kéo lấy chăn nằm xuống, nghiêng người sang tử. Lặng lẽ nhìn chăm chú Quách Diệp ngủ say bộ dạng. Sau một lúc lâu, đường vũ bướng bỉnh cười, bắt nhất lọn tóc, tại Quách Diệp khuôn mặt nhẹ nhàng trêu chọc, tại dưới sự chỉ huy của nàng, Quách Diệp đưa tay phải ra, tại trên mặt cong đến cong đi. Đường vũ chính che miệng cười trộm khi, Quách Diệp đột nhiên xoay người dựng lên, đem nàng đặt ở dưới người, hai tay dò vào của nàng đồ ngủ, không có hảo ý cười nói tiểu yêu tinh, lại dám trêu đùa ca ca, xem ta như thế thu thập ngươi. Đường vũ thân thể yêu kiều run lên, sở trường che trước ngực, hầm hừ mà nói chán ghét, tỉnh liền nghĩ làm chuyện xấu, lấy ta làm cái gì. Quách Diệp cúi đầu, cầu nàng miệng nhỏ, mơ hồ không rõ mà nói mạnh miệng a, tiểu yêu tinh, người tâm lý vẫn là yêu thích. Đường vũ xấu hổ hừ một tiếng, đưa tay sờ gối thêu hoa, tại Quách Diệp đầu đánh vài cái, một đôi sung túc vú cũng đã rơi vào tay địch, nàng cứu viện không kịp, bận bịu ném gối đầu, đưa ra hai tay. Ôm lấy Quách Diệp cổ, thở hồng hộc nói chứng thối, ngươi còn không đi, đợi các nàng trở về sao? Quách Diệp nhìn kia trương quyến rũ gương mặt xinh đẹp, thấp giọng nói không có, là muốn cùng ngươi nói sau hội thoại. Lòng hắn đã có một chút cảm khái, đường vũ biến hóa thật là có chút lớn, trước kia nàng ở trên giường biểu hiện cùng vừa mới ở trên giường biểu hiện đơn giản là cách biệt một trời một vực. Quách Diệp biết nàng là vì phối hợp chính mình, nghĩ đến đây sao một cái thiên chi kiêu nữ lại vì chính mình mà thay đổi. Lòng hắn có chút đau lòng đường vũ, cũng cảm nhận được nàng là đến cỡ nào yêu chính mình, tình yêu thật hội làm cho một người hèn mọn. Nói cái gì, đường vũ liếc trắng mắt, thở dài, nghiêng đầu tiến tới. Chính là, có cảm giác ủy khuất ngươi, thực xin lỗi ngươi. Quách Diệp nhìn bạn gái kia diệu diệu xinh huy xinh đẹp mục, có chút áy náy giống ngươi xinh đẹp như vậy, tính cách cùng gia đình đều tốt như vậy, kỳ thật có thể tìm rất tốt. Ai? Đường vũ vẻ người lớn thu hoành thở dài nói kiếp trước tạo nghiệt, kiếp này chả à nha. Đời này ta đại khái là cũng bị ngươi ăn đến xít sao được rồi. Ta đây liền ăn ngươi cả đời. Quách Diệp không nói sau, mà là dùng miệng ngăn chặn miệng của hắn, hai người vừa nóng liệt hôn. Tránh kích tình mênh mông khi, lại nghe được ngoài cửa các nữ hài tử trêu đùa âm thanh, hiển nhiên là đã ăn xong ăn khuya trở về. Quách Diệp một cái xoay người đã đi xuống giường. Tại các nàng gõ cửa khi nhanh chóng bộ nổi lên quần áo. Trên giường Đường Vũ đã dùng chăn bao lấy thân thể. Quách Diệp cúi xuống eo hôn nàng một ngụm, ta đi trước rồi. Nhớ rõ muốn ta, ngày mai vừa thấy. Nói xong Quách Diệp mới mở cửa ra đi. Hai người tự nhiên tránh không được lại bị Đường Vũ bạn cùng phòng đùa giỡn một phen. Đường Vũ mặt đỏ tai hồng. Quách Diệp ra mặt dày cùng không có việc gì nhân giống nhau. Lại chuẩn bị về nhà khi trường học đã khóa cửa rồi. Hắn chỉ có thể ở ký túc xá ở, bồi tiếp mẫu thân sư nương Tiểu Di nhịn 2 giờ điện thoại cháo, nữ nhân nhiều cũng phiền toái. Ngày trở lại quỹ đạo, cứ như vậy qua 2 ngày, hôm nay Quách Diệp muốn tại Liễu Như Yên khóa thượng liền nàng phía trước sở bố trí khóa sau bài tập làm một lần hội báo diễn thuyết, cũng chính là đại học thường xuyên sẽ xuất hiện tổng kết, suy nghĩ đến muốn lên đài tại sở hữu trước mặt bạn học làm báo cáo. Quách Diệp riêng mặc mẫu thân vì hắn mua cao cấp trang phục. Cầm lấy hắn mặc trên người bộ này áo sơ mi cùng quần tây tới nói, này chất liệu xông ra một cái nhuyễn, tế, nhẹ, mặc ở trên người cực kỳ thoải mái. Khuyết điểm duy nhất chính là không quá dùng bền. Dạng này phong cách phi thường thích hợp Quách Diệp, không chỉ có đem hắn thon dài cường tráng dáng người thể hiện ra, cũng đem hắn gần đến nuôi đi ra cỗ kia tự ổn trọng khí chất hiện vô cùng nhuần nhuyễn, làm hắn cùng phía dưới sinh viên nam nhất có rõ ràng khác nhau. Cho nên khi hắn đi thượng bục giảng cùng mặc thành đồng dạng kiều diễm động lòng người Liễu Như Yên đứng chung một chỗ khi, liền có vẻ các ngoại hòa hợp, làm hắn như một lão sư quá nhiều giống đệ tử. Nhìn một chút mặt đồng học tầm mắt đều tập trung vào trên thân thể của mình về sau, Quách Diệp chiều Liễu Như Yên mỉm cười, nhìn như bình thường ánh mắt trông mang lấy một tia khiêu khích, đồng thời vươn tay cùng Liễu Như Yên cầm một chút, ngón cái tại tay nàng lưng nhẹ nhàng sự trượt. Vừa chạm vào liền phân ra, ý bảo chính mình muốn bắt đầu làm báo cáo. Liễu Như Yên hơi hơi thất thần một chút, tâm hoảng hoảng nhảy loạn, nàng không biết vì sao chính mình hội vươn tay cùng hắn bắt tay, có lẽ tâm lý đã đem hắn trở thành một cái có thể ngang hàng trao đổi người rồi. Thành thục chi tính nàng tự nhiên có thể giải độc ra ẩn chứa trong đó ý tứ hàm xúc, chính là nàng không thể tin được học sinh của mình thế nhưng sẽ như thế lão luyện. Cũng lớn như thế đảm, dám tại trước mắt bao người ngay trước sở hữu đồng học mặt đùa giỡn lão sư của hắn. Thế cho nên làm nàng nhất thời không thể tin được, chẳng qua là khi nàng lại nhìn về phía Quách Diệp khi phát hiện mắt của hắn thần từ lâu khôi phục bình thường, nhưng là mới vừa cái loại này cảm giác giống như điện giật cùng thân thể trên tay lưu lại dư ôn đang nhắc nhở nàng phía trước cũng không ảo giác, nàng là một cái có vẻ đặc thù thể chất, ở phương diện này cảm giác so tầm thường nhân càng mẫn cảm rất nhiều. Thực dễ dàng khởi tương quan phản ứng. Nhất là tại loại này đặc thù trường hợp, phối hợp Quách Diệp trên người kia phát ra cái kia cổ thanh nhã mùi hương, kích thích liền càng thêm mãnh liệt, hơi sơ qua cay độc quả mùi hương hơi thở, vi khổ thâm thúy cảm giác, điệu thấp mà cứng rắn, dùng một loại tối lơ đãng phương thức từ xâm nhập cạn tiến hành kết thúc, làm người ta không thể không lâm vào trầm mê. Đây đối với ở một cái tôn trọng tao nhã cuộc sống mỹ phụ tới nói toàn bộ hết thảy đều tràn đầy chí mạng lực hấp dẫn. Không tự nhiên gấp hạ chân, ra vẻ trấn tĩnh Liễu Như Yên dùng nàng nhất quán chiêu chọc người tiếng nói mở miệng nói phía dưới cho mời Quách Diệp đồng học đến cho chúng ta làm sau giờ học đường hội báo. Nói xong Liễu Như Yên ngay tại các học sinh tiếng vỗ tay chung đi xuống bục giảng tìm một cái hàng phía trước chỗ ngồi xuống nhìn Quách Diệp biểu hiện, tay nàng chống lấy cái bàn, ngón tay đỉnh lấy cằm dưới, không nghĩ ra Quách Diệp lại có loại này ma lực, làm chính mình tâm động. Nàng phía trước đứng ở Quách Diệp bên cạnh thời điểm bởi vì mỗ một chút xấu hổ phản ứng, cho nên cũng không dám quá cẩn thận nhìn hắn. Bây giờ tỏa ở dưới mặt có thể tinh tế đánh giá khi, nhìn thấy là cả người tư cao ngất, vẻ mặt hưng phấn anh tuấn nam tử tại trên đài chỉ điểm giang sơn, chào dâng văn tự, cẩn thận nhìn chăm chú Quách Diệp, nhưng lại một chút nhìn không ra 18 tuổi thiếu niên tính trẻ con dấu vết, ánh mắt hơi có một chút ổn trọng, mi cung, cao long bình thẳng mũi thường thường nhẹ nhăn. Cấp nhân kiên nghị quả quyết cảm giác, gương mặt tuyến đầu minh tuấn mà dịu dàng, môi, cằm dưới chòm râu cũng mật, trà sát được xanh tươi trở lại. Hầu kết thô to, uống nước khi cao thấp lăn lộn, làm Liễu Như Yên nhịn không được muốn sờ cổ họng của mình bộ, vô luận nói như thế nào, Quách Diệp đều thập phần anh tuấn, còn thực mê người, nhưng mặt sau cái từ này tránh nhập đầu óc, lại làm cho nàng có chút khó chịu. Năm gần đây, tùy theo quốc gia của ta cải cách mở ra. Thị trường kinh tế không ngừng phát triển, phân tích tài vụ trong xí nghiệp gây dựng lại tầm quan trọng cũng càng ngày càng trọng yếu. Hữu hiệu xí nghiệp gây dựng lại có thể tăng cường xí nghiệp đối thị trường kinh tế thích ứng, sinh tồn cùng phát triển năng lực. Đối phía trước cấp các thuộc hạ MN thứ hội nghị Quách Diệp tới nói, đã không tồn tại luống cuống, ngược lại có chút hưng phấn, dạng này lớp học hội báo thật là một bữa ăn sáng, quả thực chính là giết gà dùng đồ long đao tiết tấu. Thế nào là những cái này theo không gặp thể diện quá lớn sinh viên năm nhất nhóm có khả năng so, giảng đến thích thú, Quách Diệp còn lấy ra trước hắn sở đụng tới một chút chân thật án lệ đến nêu ví dụ từ, nghe phía dưới đồng học sửng sốt một chút, người nam này nhân vì sao như vậy có thể khoác lác ép. Còn mẹ nó thổi đỉnh ra hình ra dáng. Vì để tránh cho người nghe mệt nhọc, một chút thú vị đoạn từ Quách Diệp cũng là tiện tay niêm, thường thường khiến cho khác nhân phình bụng cười to. Điều này làm cho dưới Liễu Như Yên kinh ngạc vạn phần, không nghĩ tới Quách Diệp thế nhưng có thể nói như thế phấn khích, phía trước nàng làm Quách Diệp làm hội báo khi trong lòng khó không có một tia gõ ý tứ của hắn, cho nên cấp đầu đề cũng là tương đương khó khăn, nhưng là bây giờ Quách Diệp như vậy cử trọng nhược khinh, tiêu sái tự nhiên bộ dáng, làm nàng cũng là nhịn không được tán thưởng không thôi, so với việc nàng đã dạy những học sinh khác tới nói, Quách Diệp quả thật cũng đủ xuất chúng, nàng đối với hắn cũng càng ngày càng thưởng thức. Quách Diệp lớp học báo cáo cũng bước vào khúc cuối. Sau cùng là một cái xinh đẹp trí tạ từ hắn phong độ chỉ có bái một cái, phòng học nội tiểu mê muội nhóm lập tức tiếng vỗ tay như sấm động, Liễu Như Yên cũng bị tiếng vỗ tay cắt đứt trầm tư, lấy lại tinh thần nàng lay động mông bự, phong tư yểu điệu đi lên bục giảng, làm kia một chút căn bản không nhìn Quách Diệp phong tao biểu hiện một mực vụng trộm nhìn chằm chằm lấy Liễu Như Yên nhìn giống được lũ ra xúc nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Đích thực là yêu tinh. Liễu Như Yên trước dùng nháy mắt ra hiệu cho Quách Diệp làm hắn đứng ở chính mình bên cạnh đừng vội đi xuống, sau đó dùng tinh tế hai tay hư ấn xuống một cái làm kia một chút sao động bất an đứa nhỏ phóng đãng nhóm an yêu tĩnh xuống, mới mở miệng nói Quách đồng học hội báo làm phi thường phấn khích, ta cảm thấy được hắn chân chính làm được đem lý luận cùng thực tiễn hai bên kết hợp. Vừa mới hắn đang giảng đến vài cái án lệ làm ta cũng cảm giác mới mẻ, có thể cùng các học sinh ngươi nói một chút là như thế nghĩ đến sao? Bởi vì ta gần nhất cũng có tại gây dựng sự nghiệp, làm một chút thị trường điều tra cùng lão sư ngài cho ta chọn đề vẫn là rất phù hợp, cho nên ta liền lấy ra xem như án lệ. Quách Diệp lúc này không có chút nào khiêm tốn, khi hắn tâm lý còn có một chút tự đắc. Xác thực tương đương ca tụng, thuyết minh ngươi tại trong công việc cũng không có quên tự hỏi, đem khoa đến trường đến tri thức chân chính dụng tâm ký xuống dưới, những bạn học khác nếu có hứng thú nói cũng có thể thử làm một chút thị trường phân tích, sau đó làm một chút hợp lưu. Ta hội mỗi tiết khóa quất một chút thời gian đi ra làm có hứng thú các học sinh lên đài mà nói, này nói cũng là sẽ có bình thường phân nha. Liễu Như Yên tự nhiên mạnh như thác đổ, khen Quách Diệp một chút sau liền đem trọng điểm đặt ở như thế nào dẫn đường các học tập vấn đề lên. Về phần sau cùng đã nói bình thường phân kỳ thật cũng là giáo sư đại học nhóm quen dùng thủ đoạn nhỏ rồi, đầu năm nay đệ tử vẫn là thực ăn một bộ này, kỳ vọng tại sau khi tốt nghiệp phân phối có thể thêm phân. Nói xong những lời này sau Liễu Như Yên cứ tiếp tục bắt đầu đi học, bất quá tại Quách Diệp hạ bục giảng hồi chỗ ngồi trước, Liễu Như Yên dùng chỉ có nàng và Quách Diệp mới nghe được âm thanh đối với hắn nói sau khi tan lớp ngươi lưu một chút. Điều này làm cho Quách Diệp nhịn không được miên man bất định, chẳng lẽ là thành thục quyến rũ nữ lão sư tại sau khi tan học để lại ban thượng một cái bạn học trai, sau đó dùng tâm phụ đạo hắn bài tập. Tại phát hiện sự chú ý của hắn lực một mực không thể tập về sau. Vì hắn có thể rất tốt vùi đầu vào học tập trong đó đi, không tiếc. Nghĩ vậy nhìn trên bục giảng cái kia dáng người mặt ngoài phập phồng Liễu Như Yên, Quách Diệp tiểu tiểu kích giật mình, dưới hông dương vật lặng lẽ cứng rắn. Này, nhìn cái gì chứ? Bên cạnh Đường Vũ gặp Quách Diệp một mực nhìn chằm chằm lấy trên bục giảng Liễu Như Yên, đưa ra xanh miết giống như bạch ngọc ngón tay khi hắn phần eo bấm một cái. A, không, tê, tiểu yêu tinh ngươi nhẹ chút. Quách Diệp quay đầu. Giả vờ giả vịt hút khí lạnh, gương mặt nhức nhối. Hừ, có đôi khi cùng mẹ, Liễu lão sư các nàng so, phát hiện chính mình thật không đúng tí nào. Đường Vũ cắn môi, nhưng không có tránh đi Quách Diệp trong trẻo ánh mắt. Không thể tưởng được Đường Vũ có được như vậy hoàn mỹ bên ngoài cùng vợ còn có tự ti tâm lý. Quách Diệp nhoẻn miệng cười, càng vốn không hạ đây là lớp học, tay phải ôm chầm eo của nàng đem nàng bán ôm vào trong lòng đứa ngốc. Người còn nhỏ như thế cùng các nàng so, nói sao ngươi ở đây trong lòng ta so với các nàng đều xinh đẹp. Ta, Đường Vũ nghĩ đến mẫu thân chuyện, tâm lý bách chuyển thiên hồi, nhưng không biết nên nói như thế nào xuất khẩu, hít mấy hơi, ánh mắt như muốn chảy nước tựa như mê người, phong đỉnh bộ ngực mê người cực kỳ, như là hạ quyết tâm thật lớn, thật vất vả mới mở miệng ta tối hôm qua đi trở về, mẹ ta biết chúng ta cùng tốt lắm. Người còn không có cùng nàng liên hệ sao? Ta gọi điện thoại nàng không tiếp nhận, Quách Diệp nói sau cùng âm thanh yếu rất nhiều, lại đột nhiên mở miệng Vũ, ngươi có trách ta hay không? Đường Vũ rơi vào trầm mặc, hiển nhiên nàng tâm lý không có khả năng không trách hắn. Điều này làm cho Quách Diệp tại lớp kế tiếp Đường Thượng vẫn luôn không có biện pháp tập trung sự chú ý của mình. Cả đầu nghĩ đều là một chút nhi nữ tình trường chuyện. Thẳng đến Liễu Như Yên tuyên bố tan học Đường Vũ sau khi rời đi, Quách Diệp lúc này mới đem tầm mắt nhìn về phía tại trên bục giảng thu thập giảng nghĩa Liễu Như Yên, nhìn nàng phong mi thân thể nuốt nước miếng một cái. Liễu Như Yên thấy Quách Diệp bộ dạng này ngơ ngác bộ dạng, nhịn không được dùng như hành ngọc ngón tay điểm một cái trán của hắn đầu, cười nói ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy. Nghĩ phía trên, chấm, nói còn chưa nói ra miệng Quách Diệp lập tức đánh cái giật mình, này mới phản ứng chính mình thiếu chút nữa giao trái tim nghĩ chuyện nói ra, vội vàng sửa lời nói nghĩ khi đi học lão sư ngài nói những kiến thức kia điểm đâu. Liễu Như Yên cười mà không cười nhìn Quách Diệp, nàng vậy mới không tin Quách Diệp tại đây miệng đầy mê sảng, vừa mới kia nóng rực ánh mắt rõ ràng sẽ không là đang suy nghĩ gì học thuật vấn đề bộ dạng, bất quá nàng cũng không dâm phá. Chính là cười nói biết ta tại sao muốn lưu ngươi xuống sao? Chẳng lẽ không là xem ta ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng cho nên phương tâm ám hứa mới đem ta lưu lại chuẩn bị lõa lồ nội tâm sao? Đương nhiên loại sự tình này Quách Diệp cũng chỉ dám ở tâm lý nghỉ nghĩ, cũng không có ra đến nói thẳng ra, mà là thành thật trả lời nói không biết, lão sư ngài nói. Cuối tuần này trong trường học muốn tổ chức một hồi hoạt động xã hội, ngươi muốn không nên đi. Cuối tuần. Cái gì hoạt động? Hướng đến phụ cận một cái huyện đi xem đi, từng cái ban một nam một nữ, truyền thông, tiếng Anh, sĩ quản đều muốn an bài nhân, đi dạo kia mới khai trương du lịch cảnh điểm, sau khi trở về viết một phần 2.000 tự đến 5.000 tự tuyên truyền cào, cùng với đề nghị, quay đầu nếu như đoạt giải có thể cấp tính nhập hoạt động xã hội, có thể kế học phần. Làm sao lại chọn thượng ta? Quách Diệp đầy mình buồn bực, nữ sinh kia là ban thượng thành tích đầu danh người cạnh tranh. Hơn nữa dáng dấp không tệ, được an bài đi qua đương nhiên, khả hắn một cái không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ nhào vào muội tử trên người hạ du nam sinh, ấn đạo lý không nên có này vinh hạnh đặc biệt mới đúng. Liễu Như Yên có chút muốn nói lại thôi, sau cùng tức giận đáp lại nói lần này. Người rốt cuộc có đi hay không, không đi tính là. Đi à, đương nhiên đi, Liễu lão sư an bài nhiệm vụ vượt lửa quá sông cũng phải hoàn thành. Quách Diệp vội vàng sửa miệng. Một ngụm ứng thừa xuống. Vậy ngày mai nhớ rõ sớm một chút tới trường học tập hợp, 6 giờ xuất phát. Liễu Như Yên nói xong mỉm cười, xoay người dẫm giày cao gót ly khai. Sau khi tan tầm, Liễu Như Yên trở về nhà, trưởng phu còn không có trở về, đoạn thời gian này hai vợ chồng luôn luôn tại dùng mình, phỏng chừng không đợi đến 11-12 điểm phải không hội trở về. Sau khi kết hôn Liễu Như Yên nhưng thật ra cái giúp chồng dạy con tốt thê tử, ôn nhu hiền lành, săn sóc chịu khó. Bất quá trượng phu tuy rằng sự nghiệp thành công, nhưng là cũng có đại đa số nam nhân khuyết điểm, háo sắc mê rượu. Bảo mẫu đã chuẩn bị xong bữa tối, uy qua nữ nhi nãy sau đem nàng dỗ ngủ, Liễu Như Yên mới vào phòng tắm, nữ nhi vẫn chưa tới 3 tháng đại, đây là của nàng thứ 2 thai, cùng trượng phu ngoài ý muốn kết quả, đem nước trong bồn tắm phóng mãn, chuẩn bị phao một chút sau nghỉ ngơi, cởi quần áo hạ phóng tốt, nước ấm làm mỏi mệt một ngày Liễu Như Yên bội cảm thoải mái. Đối với Liễu Như Yên dáng người, Quách Diệp phía trước phòng chừng 35D có chút bảo thủ, ấn nịt ngực thượng cấp, hẳn là 36E mới đúng, đối với thiên triều bình thường nữ tính mà nói. Không làm giải phẫu là rất khó giống như này vĩ ngạn ngực ngực. Tại trà sát tắm đến chính mình bờ mông khi, Liễu Như Yên không thể tránh né nghĩ đến Quách Diệp vừa mới tại chính mình lúc rời đi nhìn chằm chằm lấy nhìn ánh mắt. Tên bại hoại này, đồ lưu manh, giống như học sinh. Đem nhân ra làm người nào, cư nhiên. Chấm, nghĩ vậy, Liễu Như Yên chợt cảm thấy một trận ảo não, mông của nàng bộ phi thường đầy đặn, mượt mà, đại có chút khoa trương, nàng là sâu cho là nhục, bình thường nàng chỉ thích xuyên rộng thùng thình váy, rất ít mặc quần, liền bởi vì mặc quần sẽ đem mông của nàng hình toàn bộ buộc vòng quanh, bị người chỉ trỏ lời nói, sẽ làm nàng xấu hổ giận dữ không chịu nổi, khả ngay cả như vậy, váy cũng luôn bị băng bó quá chặt chẽ, càng quan trọng là... Bờ mông là thân thể nàng thượng chỗ mẫn cảm nhất, thậm chí vượt qua trước ngực cặp vú. Quách Diệp nhìn chằm chằm lấy nàng nhìn lên nàng cũng có thể cảm giác được mắt của hắn rất giống là ở liếm láp. Vừa kết hôn thời điểm nàng thực yêu thích trượng phu yêu phủ mông lớn của mình, khả sau đến có lần bị trượng phu cười nàng là một thân thịt béo. Nàng liền đối với chính mình này hai bên dị thường đầy đặn mông bự cảm thấy thẹn, bởi vì nàng có đôi khi chính mình soi gương cũng thấy này bờ mông thật sự là quá lớn. chính là không biết hắn rốt cuộc yêu thích là chính mình thế nào. Liễu Như Yên trong lòng âm thầm nghĩ, hai cái tay ngọc lại nhịn không được theo thủy chung nhẹ nhàng nâng lên chính mình nặng trịch cặp vú nhẹ nhàng chen ép, là đây đối với vú. Là chính mình phong eo, là chính mình no đủ mông bự, vẫn là chính mình mượt mà hai chân. Liễu Như Yên trầm ngâm theo bồn tắm lớn chung đứng người lên, thuận theo thân thể nàng các nơi ồ ồ chảy xuống ôn nhuận dòng nước, giống như là một kiện đeo vào nàng trên người từ thủy tinh chế tạo mà thành mộng ảo lụa mỏng, mà mông lung mờ mịt hơi nước bên trong, Liễu Như Yên hoàn mỹ thân thể tắc có vẻ càng trở lên trong suốt mềm mại. Chỉ trong chốc lát, Liễu Như Yên dùng một đầu tuyết trắng khăn mặt đem chính mình nước trên người lau sạch, xoay người phi thượng một kiện sợi tơ áo choàng tắm, theo trong phòng tắm đi ra chân thành đi hướng phòng ngủ một người nằm tại trên giường. Ngày mai Nhu phải dậy sớm, nàng phải nghỉ ngơi sớm, bằng không khởi không, nàng không biết tại sao mình hội yếu Quách Diệp cùng đi phần đất bên ngoài tham gia hoạt động, ẩn ẩn Liễu Như Yên tâm lý chờ đợi phát sinh chút gì, trượng phu của nàng bên ngoài phong lưu khoái hoạt. Muốn nói nàng tâm lý không có xuất quỹ ý nghĩ đó là không có khả năng, chính là Quách Diệp thân phận học sinh cùng với hắn là con trai mình bạn cùng phòng thân phận, một mực ước thúc Liễu Như Yên, làm nàng có chút do dự. Nhưng là hôm nay lời đã nói ra khỏi miệng, không có khả năng thu hồi, ngày mai lưỡng nhân liền đến phần đất bên ngoài, cũng chính vì vậy mới để cho Liễu Như Yên ngủ không, tâm lý ngứa không biết rõ thiên như thế nào ứng phó, thân thể như là cháy rồi sao bình thường khô nóng. Nàng dùng tay thuận theo xoa bóp chính mình bờ mông, tốt giống như vậy có thể đem Quách Diệp mang cấp sự khác thường của mình cảm giác rõ ràng đi ra ngoài, nhưng là càng nhu càng là khó chịu, Quách Diệp bóng dáng càng là rõ ràng. Giống như cái kia đáng chết gia hỏa đang khi dễ chính mình, dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm lấy chính mình. Tại Liễu Như Yên nhìn đến, có câu lời nói tốt lắm, nam nhân thâm tình nhìn chăm chú là đúng nữ nhân tốt nhất ca ngợi, mà tốt đẹp ca ngợi phải không phân tuổi tác. Mặc dù cái kia ca ngợi đến từ chính mình một đệ tử, nghĩ vậy, nàng giống như là muốn xác nhận mị lực của mình giống như, Liễu Như Yên hai tay bắt đầu ở sợi tơ áo choàng tắm thượng du đi, thuận theo thân thể mình mạn diệu quyến rũ đường cong một đường xuống phía dưới sờ soạng, liên tục không ngừng dùng tay xâm phạm chính mình đầy đặn hai vú cùng sau lưng. Thân thể cảm giác càng ngày càng nóng khô, làm nàng nhịn không được rên rỉ vài câu. Cũng không biết Quách Diệp bây giờ đang ở thì sao? Hắn sau khi về đến nhà hội nghĩ lão sư của mình ý dâm sao? Hay hoặc là trong lòng chung ảo tưởng lão sư càng thêm dâm đãng bộ dạng, sau đó. Tưởng tượng chính mình khả năng xuất hiện ở Quách Diệp trong não không chịu nổi bộ dáng, Liễu Như Yên kia thế nhưng chậm rãi ẩm ướt, liền liên hô hấp cũng biến thành dồn dập rất nhiều. Đột nhiên, nàng xoay người bàn tay đến đầu giường mở ra phía dưới cùng chính là cái kia ngăn kéo, theo bên trong lấy ra một cây lại thô lại lớn người tạo dương vật. Hướng về phía dưới của mình ướt sũng tiểu động thịt chậm rãi cắm vào. Ân, ân, ân a, tùy theo từng đợt mất hồn tiếng rên rỉ, tại trong phòng ngủ như sóng nước vậy nhộn nhạo ra, cùng với khoái cảm, Liễu Như Yên trong não, thế nhưng nổi lên hôm nay lớp học, cái kia tên là Quách Diệp cậu bé ánh mắt toát ra đối với chính mình si mê. Không biết đứa bé kia cái vật kia đến tột cùng bao lớn, hội sẽ không vừa to vừa dài đâu này. Chính mình lại đang khát vọng chính mình đệ tử hạ thân. Liễu Như Yên bị chính mình trong não đột nhiên nhảy ra ý tưởng hoảng sợ, nhiên mà đúng lúc này, một cỗ điện lưu theo ngọt ngào hoa tâm chỗ sâu phát ra nháy mắt truyền khắp toàn thân, hơi mờ chất lỏng bắt đầu theo âm đạo nội phún ra ngoài, làm ướt dưới người thật lớn một mảng lớn ga giường. Nàng lại đang trong vô tình trải nghiệm đến lần thứ nhất chiều phun tư vị, đồng thời khoái cảm của thân thể cũng chậm chậm bắt đầu bị ủ rũ thay thế được, ngủ thật say. Sáng sớm ngày thứ hai sắc trời không rõ, nằm tại trên giường Liễu Như Yên chậm rãi mở to mắt, tùy theo luồng thứ nhất nắng sớm bắn vào đôi mắt, cảm quan cũng theo ngủ say chung chậm rãi hồi phục, Liễu Như Yên bỗng nhiên nhận thấy hạ thân truyền đến phong phú cùng khác thường, duỗi tay sờ một cái mới phát hiện tối hôm qua kia căn dùng đến từ ngu người tạo dương vật, thế nhưng còn lớn hơn bán nhập vào tại tiểu huyệt của mình, mà trượng phu của nàng thế nhưng lại là một đêm chưa về. Đường Liễu Như Yên chậm rãi chậm qua thần. Nhìn đến kia căn thuận theo chất lỏng theo thân thể mình nội trượt ra người tạo dương vật khi, nước mắt của nàng cũng không nhịn được nữa chảy đi ra. Này khoảnh khắc nàng đối với chính mình lão công sinh ra thật sâu hận ý, đúng là bởi vì đối phương ăn chơi đàng điếm, mới khiến cho mình ở nữ nhân tốt nhất tuổi tác sống uổng quang âm, mới làm hại nàng hiện tại rõ ràng có trượng phu lại chỉ có thể dựa vào một cây lạnh lùng gậy gộc, đến đuổi hư không cùng tịch mịch. Ông một chút, giống như nào đó ràng buộc chặt đứt. Một cái đã có mông lung ý tưởng bắt đầu ở Liễu Như Yên trong não lan tràn, nàng đôi mắt chỗ sâu do dự dần dần rút đi, một tia mỹ ý bắt đầu ở kia tụ tập, nàng giơ tay lên nhẹ nhàng theo chính mình lầy lội ướt át hạ thân thượng xẹt qua, mềm mại trắng nõn tay nhỏ lập tức lây dính thượng một chút sền sệt dính dính dâm dịch, khiên lôi ra một đầu đầu trong suốt sợi tơ. Liễu Như Yên nhìn đầu ngón tay dâm dịch liên lụy ra sợi tơ, hai má bắt đầu trở nên dị thường hồng nhuận, cũng không biết vụng trộm tại trong lòng nghĩ chút gì, chỉ thấy nàng môi anh đào khẽ mở, phấn nộn khéo léo đầu lưỡi thò ra, thế nhưng hướng về kia đầu ngón tay thượng quấn lấy dâm dịch nhẹ nhàng liếm láp một chút. Thứ 87 chương lên xe. Ngày hôm sau nổi lên cái lau hắc, Quách Diệp hôn tỉnh Dương Nam nói với nàng một tiếng, phóng nàng mơ mơ màng màng ngủ hấp lại, chính mình vội vàng mặc thu thập một phen, tiến đến trường học. Xa xa còn chưa tới nhà dạy học cửa, Quách Diệp liền thấy ngừng ở đàng kia du lịch xe buýt, phía trên đồ Lâm An huyện Ôn Tuyền nghỉ phép khách sạn quảng cáo, đã có mấy nữ sinh đến, đang tại bậc thang thượng cất lấy đâu một bên dậm chân sưởi ấm một bên nói chuyện phiếm, hắn đến gần vài bước, mấy nữ sinh kia chú ý tới hắn, thế nhưng cùng nhau cười, quay đầu đến gần một chút xì xào bàn tán, nhìn bộ dạng tựa hồ là đang nói hắn cái gì. Nhìn, Quách Diệp tại mấy cái này hệ, bao nhiêu coi như là cái danh nhân rồi. Bất quá hắn cẩn thận quan sát một chút, bên trong có hai nữ sinh lạ mặt thật sự, hoàn toàn chưa thấy qua, không giống là ở công cộng khóa thượng đánh nhau đối mặt, Quách Diệp nâng cầm lên suy nghĩ nghĩ, hay là không phải là chỉ là sinh viên năm thứ nhất bị bắt tráng đinh. Quách Diệp đột nhiên có loại dự cảm, hôm nay dẫn đội chỉ sợ là Liễu Như Yên. Nam sinh khả năng chọn đều là một chút có chân tài thật học có thể viết ít đồ, khả nữ sinh tuyển chọn điều kiện rất rõ ràng, tướng mạo không thể kém. Đợi cho dần dần nhân đều tới, nam sinh bên này cao thấp mập ốm so le không ngay ngắn, nữ sinh kia một bên lại muôn hồng nghìn tía suýt chút nữa đem điểm tập hợp biến thành vườn hoa nhỏ. Cùng Quách Diệp đoán trước được giống nhau, Lâm chỉ vận ra bọn hắn bây giờ ban tuyển ra hai người bên trong, có chút kinh ngạc tại không xa nhìn về phía hắn, thật hiển nhiên, lần này là thật xảo ngộ, không có gì cố ý an bài thành phần. Tô Di làm vì bọn họ ban thủ tịch hoa hậu lớp. Việc nhân đức không nhường ai thành làm đại biểu, hơn nữa nhìn bộ dạng, cùng nhau bị chọn đến người nam sinh kia đối với nàng rất ý tưởng, cao hứng phấn chấn vòng nghiêm mặt sắc lạnh nhạt nàng xung quanh xoay quanh, nhìn thấy Quách Diệp đã ở, Tô Di đầu tiên là trên mặt vui vẻ, theo lấy lại là buồn bã, có chút buồn rầu cúi đầu. Quách Diệp cùng lớp nữ sinh kia biết Quách Diệp phong bình bên ngoài, căn bản không dám đến gần hắn, cùng hệ nam sinh đối với hắn cũng đã sớm hâm mộ ghen tị hận quen. Chào hỏi qua liền không để ý đến hắn nữa, một người đứng ở xe buýt một bên, hắn thật là có điểm cô đơn. Sau đó, ngay tại Quách Diệp thầm nghĩ dứt khoát lại xào điểm thấu một bàn mạt trược được thời điểm Liễu Như Yên như hắn đang nguyện xuất hiện, nàng, chính là lần này hoạt động chỉ đạo lão sư. Hiện tại sáng sớm đã có chút lạnh, Liễu Như Yên mái tóc mâm ở sau ót, lộ ra tuyệt đẹp cổ, mặc lấy món màu nâu nhạt cổ áo lớn áo gió thức dây nhung áo khoác. Trước ngực bị vú đầy lên cổ trương lên làm người ta vừa nhìn đã cảm thấy nặng trịch, dây nhung áo khoác vạt áo chỗ lộ ra mặc lấy màu đen bút máy quần thon dài chân ngọc, đẳng tại 9cm màu nâu nhạt đầu nhọn tinh xảo dài cao gót nội chân dài tại tu thân dính vào thịt ống quần nội như ẩn như hiện, cùng nàng khép tại sau tai đoan trang mâm phát hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Một đôi ngọc lục bảo bảo thạch bông tai làm đẹp tại giống như bạch ngọc mượt mà thủy tai, càng thêm đột hiển nàng thành thục thùy mị khí chất cùng phong tư. Chỉ đạo lão sư tuy nói là Liễu Như Yên, nhưng quản sự còn có hai cái xí nghiệp kia một bên đối nhận lấy phụ trách nhân, hai người nam một cái mặt một bà đầy mặt một cái đầu trâu mặt ngựa, trái phải kẹp lấy Liễu Như Yên gương mặt thèm nhỏ dãi, toàn thân đều là giống được nội tiết tố tại phun trào. Tô Di bên người đều là đồng học, miễn cưỡng bảo trì mỉm cười ứng phó bên người cái kia không thức thời cùng lớp nam sinh, chỉ có Lâm Chỉ Vận, đứng ở bậc thang khá cao địa phương, không có để ý bên cạnh khác nhân. Lẳng lặng nhìn Quách Diệp. Quách Diệp quét mắt một vòng, dứt khoát cũng nhìn sang, cùng tầm mắt của nàng trực tiếp đối đầu, Lâm Chỉ Vận lần này không có cùng hắn đoán trước giống nhau né tránh, cặp kia sáng ngời ánh mắt, liền chuyên chú như vậy nhìn hắn, thẳng đến dẫn đầu cầm lấy khuếch đại âm thanh loa, yêu cầu đại gia tập hợp. Liễu Như Yên tổ chức đại gia đứng vững đội về sau, thế nhưng làm ra nam nữ ngẫu nhiên rút thăm kết đối chủ ý, đến làng du lịch kia một bên. Ấn yêu cầu kết đối đi dạo phố hai học sinh có thể bằng trên tay thành đôi tạp phiến hưởng thụ cao nhất 50% ưu đãi. Khá tốt không có học được như vậy hoàn toàn, không đến mức làm ra dương qua tìm cô thiết mục, chính là một bộ phác khắc, đỏ thẫm tách ra quất, bích đen xứng hồng tâm, rô bồi hoa mai, con số giống nhau chính là một tổ. Quách Diệp trong lòng hô to nhàm chán, tiến lên rút ra, vừa nhìn mặt bài, hoa mai quy, nói cách khác, cầm lấy quy dô cô nương là hắn hôm nay bạn đồng hành, có miễn phí cơm chưa có đánh gãy khoán. Một mảnh tìm kiếm đều tự một nửa kia gọi tiếng bên trong, Quách Diệp cầm lấy bài của mình, cũng hô một câu vị bạn học kia là quy dô à. Kim cương nữ vương Nga, người yêu đãi khoán ở đây. Kết đối xong đệ tử nhao nhao lên xe, có thể nhìn đến có không ít ở dưới mặt một mình đổi bài, bất quá phản chính là vì xúc tiến tiêu phí tìm nhân viết Nguyễn Văn, dẫn đầu cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt trang nhìn không thấy, một đôi lại một đối đầu đi, nhân đi đến không sai biệt lắm một nửa thời điểm Lâm Chỉ Vận biểu tình lạnh nhạt đi theo một cái nam sinh sau đi lên. Quách Diệp nhìn nhìn còn lại không vài cái nữ sinh, bất đắc dĩ hỏi không có quy dô sao. Tổng sẽ không theo ta cầm một cái đơn chương A. Như thế hội, ta chỉ phải không nghĩ sớm như vậy lên xe mà thôi. Tô Di mỉm cười đi, giơ tay lên, đem bài nhẹ nhàng vừa chuyển, lấy ra phía trên kim cương nữ vương. Chậc, quanh đi quần lại, thế nhưng cũng là ngươi, thật sự là sơn trọng thủy phục nghi không đường, hy vọng lại một thôn. Bên cạnh một khác cái trải qua nữ sinh hướng Tô Di nói tiếng cảm ơn, vội vàng chạy tới một nam sinh khác bên người, cho nhau vấn an sau lên xe. Quách Diệp nhăn lại mi, nhỏ giọng hỏi ngươi vốn là không phải là chương này. Tô Di cười cười ai bảo ngươi danh sách bên ngoài, nhân gia nữ sinh không muốn với ngươi một tổ, khắp thế giới tìm nhân đổi. Ta làm sao lại danh sách rồi hả? Liền đi chơi một ngày tham gia cái hoạt động, chẳng lẽ ta còn có thể ăn luôn nàng đi bất thành? Quách Diệp cười khổ nhìn về phía vừa mới tiến đi nữ sinh kia, bộ dáng đỉnh thanh tú, bất quá cùng Tô Di so liền xa xa không bằng. Như thế, ngươi không biết nữ sinh ký túc xá chuyện, hay là đối với ta có ý kiến gì không? Ta tuy rằng có bạn trai, nữ sinh kia cũng có A. Tốt lắm, lên xe A, liền thừa hai ta rồi. Tô Di cười nói, hướng đến song tầng xe buýt cửa xe, nàng rất tự nhiên đi lên thang lầu. Quay đầu đối với hắn nói đi phía trên ngồi đi, ngồi cao, nhìn xem xa. Quách Diệp ngây ngô sửng sốt một chút, hắn còn lấy vì chính mình cái gì nổi danh, kết quả là ngày đó cùng Đường Vũ tại nữ sinh ký túc xá chuyện, thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền thiên. Quách Diệp cười cùng tới, kết quả liếc mắt một cái liền thoáng nhìn điều khiển tịch bên cạnh chỗ ngồi, Liễu Như Yên đang dùng có chút lợi hại ánh mắt nhìn chăm chú hắn, một bộ muốn báo cho hắn thành thành thật thật bộ dáng, hắn trở về cái mỉm cười. Vội vàng đi lên, theo lấy Tô Di một đường đi đến xếp sau. Làm nàng gần cửa sổ, mình ở dựa vào ngoại một điểm chỗ ngồi xuống. Như thế thoải mái như thế tọa chính là, xem ngươi tị hiềm, theo ta đã lập gia đình tựa như. Tô Di cởi xuống áo khoác hướng đến trong lòng thổi phồng, mỉm cười nói. Tình ngay lý gian, ta một cái nam bị nhân nói vài lời còn chưa tính, Đường Vũ khẳng định không dám tìm ta nháo, Trần Kiện muốn vì vậy với ngươi tức giận đâu này. Vậy không toàn thành tội của ta qua. Ta không thích dễ giận như vậy nam sinh. Tô Di thản nhiên nói hắn liền điều này cũng phải tức giận. Ta đây còn không bằng dứt khoát không có bạn trai quên đi. Quách Diệp suy nghĩ nghĩ, cố ý cười nói ta đây nhưng thật ra có thể lý giải. Càng là yêu thích, muốn chiếm làm của riêng lại càng cường. Ta muốn là đặc biệt yêu thích một người nữ sinh A. Nhìn nàng và người khác nói chuyện tâm lý đều không thoải mái. Nếu cùng ngươi cùng ta giống nhau như vậy đi ra ngoài ngoạn một ngày. Phòng trừng lỗ mũi có thể bốc khói. Kỳ thật loại chuyện này, nữ sinh nhỏ hơn khi đó a, cho nên ta đặc biệt bội phục ngươi, Vũ Nhi lòng giả cao như vậy nữ sinh, thế nhưng cũng có thể tha thứ ngươi, không phải là tận mắt thấy, ta thật không thể tin được đâu. Tuy rằng hai người cũng chưa nói, nhưng Tô Di đối hai người vì sao cãi nhau chia tay tự nhiên có suy đoán. Nếu ngươi khẳng định không tiếp thụ được a, Quách Diệp nhíu mày, thăm dò nói. Ta nhưng thật ra khá tốt. Tô Di híp mắt nhìn về phía ngoài của sổ xe ta không dễ giận như vậy, bất quá ta có vẻ coi trọng công bằng, bạn trai ta nếu nói cho ta biết hắn lại có một cái yêu thích nữ sinh, còn không nghĩ buông tha cho ta, ta đây liền sẽ nói cho hắn biết, có thể, bất quá ta cũng muốn sẽ tìm một cái ta yêu thích nam sinh, công bằng hợp lý. Đúng hay không? Thật có ý tứ, vậy ngươi muốn tìm không thấy đâu này. Lui mà cầu kỳ thứ, tìm bổ khuyết tịch mịch bạn trai nào có khó khăn như vậy. Tô Di cười một tiếng, nói sau ta cũng chính là nói một chút, không có nam sinh khẳng đáp ứng loại này công bằng. Thế giới này đối nữ nhân vốn là không có ngang hàng quá. Ít nhất lần này hoạt động đỉnh ngang hàng, bằng bài kết đối, một cái xứng một cái. Quách Diệp xóa khai đề tài, không chuẩn bị tiếp tục tán gẫu cái loại này cùng chính mình không quan hệ nhiều lắm sự tình một ngày hạn định bạn đồng hành, cũng không rất tốt. Tô Di nhìn hắn cười cười, thản nhiên nói đúng vậy a, liền một ngày này, cái gì khác cũng không suy nghĩ, quả thật, rất tốt. Xe chạy ra không lâu, Quách Diệp liền xa vào đến cùng Tô Di không lời nào để nói quẫn cảnh bên trong, hắn vốn là cho rằng bằng chính mình tam tấc không nát miệng lưỡi như thế cũng có thể ứng phó. Nhưng là thật ngồi ở Tô Di bên cạnh còn thật không là chuyện như vậy, nàng luôn có như vậy một cỗ siêu nhiên ở vật ngoại khí chất, làm người ta không dám tới gần. Tô Di dựa vào cửa kính xe kia một bên vững như Thái Sơn, tán gẫu hoàn mở đầu, nói một chút không ý nghĩa thực tế gì nhàn thoại về sau, liền nhắm mắt lại, dựa vào ghế dựa ngủ. Quách Diệp lòng tràn đầy chờ mong nàng tốt xấu cũng hướng đến bên này dựa vào hạ bả vai cái gì, kết quả xe lung lay vài lần. Tô Nghiên tuy rằng thân thể cũng theo lấy chật, nhưng lập tức liền chính mình chỉnh ngay ngắn trở về, như trước dựa vào xa giác, nhắm mắt dưỡng thần. Quách Diệp quan sát một hồi lâu, xem qua đạo đối diện kia lưỡng cũng đều nhắm mắt nghỉ ngơi, không có người chú ý tới hắn chỗ này, dứt khoát đem quyết định chắc chắn, trước dựa vào thượng ghế dựa trang đi ngủ, đợi cho lần sau quẹo vào ô tô nhoáng lên một cái. Hắn thuận thế khẽ đảo, chủ động hướng đến Tô Di trên vai tới sát. Không ngờ đầu của hắn mới dính thượng Tô Di bả vai, nàng liền thân thể nhất nghiêng, giơ tay lên thôi ở hắn, khi hắn trên vai nhẹ nhàng vỗ, thấp giọng nói Quách Diệp, tỉnh, người nghiêng tới rồi. Chú ý một chút, ta khả không chịu nổi ngươi nặng như vậy đâu. Hắn đành phải giả vờ ngây ngốc mở mắt ra, cười theo rụt về lại, Quách Diệp không nghĩ ra khác nữ nhân hắn đều có thể ứng phó tự nhiên, Liễu Như Yên là lão sư, hơn nữa đã kết hôn đã dục. Không dám có cái gì biểu hiện bên ngoài ra cái gì cũng là bình thường. Nhưng này cái Tô Di, từ nay về sau trước dấu vết để lại rõ ràng nhìn ra được nàng kỳ thật đã động tâm, như thế hắn chủ động tiến tới, ngược lại bị cự tuyệt nữa nha. Lạt mềm buộc chặt, Quách Diệp tâm lý có điểm khó chịu, thầm nghĩ nếu Tô Di vẫn là như vậy cái thái độ, vậy hắn hôm nay tốt cơ hội chẳng phải là muốn không công lãng phí. Đều còn không bằng cùng ca biệt nữ sinh tỏa cùng nhau, chán đến chết. Hắn tà tư bên phải nghĩ, cảm thấy không thể đem trên đường này hơn 2 giờ không công lãng phí ở đi ngủ, qua lại động vài cái ý nghĩ về sau, trong lòng hắn vừa động, đỡ lấy hàng phía trước chỗ tựa lưng đứng lên. Tô Di lại căn bản không có ngủ, lúc này mở mắt ra hỏi một câu ngươi gì chứ đây. Quách Diệp đỡ lấy đầu làm cái ghê tởm tư thế nói ta có chút say xe, đi phía trước tìm xem có không có chỗ để ta chậm một chút. Tô Di khẽ nhíu mày. Suy nghĩ muốn nói nếu không chúng ta thay đổi vị trí, ta cho ngươi đem xe cửa sổ lái một chút. Không cần, lạnh như thế, đừng nữa thổi ngươi. Ta đi lái xe kia một bên tìm tạo, đợi cho dưới xe hóng gió một chút liền tốt hơn nhiều. Quách Diệp cười khoát tay áo, thuận theo lối đi nhỏ đi về phía trước đi, thẳng nhận lấy đi xuống thang lầu. Liễu Như Yên ngồi ở trước nhất sắp xếp gần cửa sổ chỗ ngồi, đầy mặt không nhịn được ứng phó bên người kia liên tục không ngừng lấy lòng đầu bóng nam. Quách Diệp đem mặt nhăn, đi tới đỡ lấy lái xe mặt sau cây cột nói lão sư, ta say xe rồi, có thể ở ngài chỗ này tọa một lát sao? Liễu Như Yên trước mắt lập tức sáng ngời, quay sang lạnh như băng nói đường giám đốc, làm phiền ngươi ngồi vào ngươi đồng nghiệp kia một bên đi thôi, đệ tử của ta có điểm say xe, ta muốn cho hắn nhường ra gần cửa sổ chỗ ngồi. Đường giám đốc giống như có lẽ đã huých không chỉ một cái đinh, cũng không biết cái gì gọi là nổi giận. Cười hì hì đứng lên nói vậy thì tốt, Liễu lão sư trước chiếu hạ đệ tử quan trọng hơn. Chúng ta đến lúc đó, ta lại mang Liễu lão sư thật tốt đi dạo. Không cần, ta không có gì muốn mua thứ gì đó. Liễu Như Yên trực tiếp lãnh ngữ từ chối, na đi ra bên ngoài, đỡ lấy Quách Diệp nói đi vào tỏa, mở cửa sổ ra, như vậy có thể thoải mái một chút. Loại này xe khách tỏa y trước vị trí cũng không tính rộng mở. Quách Diệp hướng bên trong trên thời điểm lại cố ý đứng chẳng phải ổn, thân thể nhất nghiêng, khuỷu tay liền được như nguyện đặt ở Liễu Như Yên no đủ trên ngực, cứ việc quần áo cách vài tầng, bên trong hơn phân nửa còn có áo ngực quấy nhiễu, nhưng xúc cảm dày mềm mại, đè ép chỉ biết cùng thiếu nữ trẻ tuổi chặt chẽ kiên đĩnh xảo nhũ hoàn toàn bất đồng, đẫy đà màu mỡ, cảm giác nếu đem cánh tay đặt ở khe ngực trung gian, có thể bị bóng nước giống nhau vú sữa mai một hơn phân nửa. Liễu Như Yên giống như điện giật sau này rụt một chút. Sau lưng cơ hồ dán sát vào ghế dựa chỗ tựa lưng. Quách Diệp lòng tràn đầy đắc ý ngồi vào đi, đem cửa sổ trước mở cái lỗ, theo lấy lập tức đóng kỹ, mềm giọng nói vẫn là đừng mở, lão sư, ta sợ ngài lãnh. Liễu Như Yên cầm lấy miên phục đứng lên phi thượng nhẹ nói đừng lo, người khai a, không khó thụ so cái gì đều trọng yếu. Điểm ấy phong, còn thổi không ngã ta. Nha, Quách Diệp híp mắt, kéo ra cửa sổ, thấm nhân khí lạnh vọt tiến đến, làm vốn là quả thật có chút hỗn loạn Quách Diệp tinh thần rung lên, cúi quan sát Liêm lặng lẽ đem tầm mắt chuyển tới Liễu Như Yên trên người. Áo khoác phía dưới, nàng mặc nhất món áo sơ mi trắng, đại khái là có hình tượng gì yêu cầu tại bên trong, của nàng trang vẽ được phá lệ tinh xảo, búi tóc vãn được có chút cổ điển, cây châm cũng là thủy sức rất nhiều khoản tiền thức, chỉ tiếc tiếp cận mùa đông, sáng sớm có chút lạnh, quần áo bao bọc được kín, nhưng là có thể nhìn ra nàng thướt tha tốt tươi tư thái, chỉ có sợi tóc thượng vãn về sau, thêu một bên cổ thấp nội lộ ra cái kia một đoạn sáng trong cổ. Búi tóc cũng không thể đem sở hữu mái tóc đều trói buộc, một chút nhỏ vụn ô ti, như chiếc hỗn độn phô khai, nhưng rất ngắn, giống mùa xuân mới bất quá vừa mới nảy mầm cỏ nhỏ, chui ra tại cao ngất cổ, da các của nàng phu như trước tinh tế, bất quá so với thanh xuân vô địch nữ học sinh, chung quy vẫn là kém một chút chặt chẽ, màu xanh nhạt mạch máu ẩn ẩn lộ ra kéo dài mạch lạc, đem trong cơ thể nàng hướng đi đều bộc lộ ra một bộ phận. Không biết là nhận thấy tầm mắt của hắn, vẫn là thổi vào phong quả thật quá lạnh, Liễu Như Yên giật giật thân thể, đem miên phục cổ áo lôi kéo cao, chặn sau cùng một đường xuân quang. Khá hơn chút nào không? Nàng quay mặt xem qua, ôn nhu hỏi. Tạ ơn lão sư, thoải mái hơn, chính là đầu còn có chút choáng váng. Ta, có thể hay không lấy ở đây ngủ một lát? Đương nhiên có thể, còn nhanh hơn 2 giờ mới đến, ngươi ngủ đi. Liễu Như Yên gặp Quách Diệp lúc nói chuyện ánh mắt nhìn chằm chằm lấy của nàng cao ngất bộ ngực đầy đặn, hờn dỗi chừng mắt liếc hắn một cái, tim đập như hươu chạy, giống như lại nhớ tới mối tình đầu thời gian tốt đẹp. Ân, Quách Diệp nhắm mắt lại, trong lòng lại bị nàng vừa mới cái ánh mắt kia liêu được kinh hoàng, trong lòng mâm tính toán thời gian, chuẩn bị cố kỹ trọng thi, ước chừng hơn 10 phút sau, một cái biên độ không nhỏ chuyển biến đến, hắn thừa dịp thân thể chết đi, trực tiếp chạy không cơ bắp khí lực, mềm đảo hướng Liễu Như Yên đầu vai. Liễu Như Yên theo bản năng nhất nghiêng bả vai né tránh, Quách Diệp thầm kêu một tiếng không tốt, không nghĩ tới Liễu Như Yên cảnh giác so Tô Di còn nặng, khả lúc này lại nghĩ trang tỉnh lại đã không kịp, thân thể cũng hoàn toàn mất đi trọng tâm. Hắn chợt cắn răng một cái, quyết định nói cái gì cũng không thể làm lộ, chẳng sợ như vậy lan đến dưới ghế ngồi mặt té một cái cũng không quan hệ, không nghĩ tới, Liễu Như Yên tay kia thì đột nhiên lấy đi lên, đem thân thể của hắn tự dùng sức bao quát, hoàn toàn ra ngoài ý hắn liêu, đem đầu của hắn vững vàng đặt ở bắp đùi của mình phía trên. Cái này Quách Diệp tâm hoa nộ phóng, lúc này hừ một tiếng, cố ý tại Liễu Như Yên đẫy đà no đủ trên bắp đùi làm bộ như mau tỉnh giống nhau giật giật mặt, gò má tại đầu sức nặng dưới áp lực, rõ ràng hưởng thụ đến lớn chân truyền đến phồng lên lực đàn hồi, đầy đặn, mềm mại, hắn ổn định hô hấp, chờ đợi Liễu lão sư bước tiếp theo phản ứng, may mắn, hắn đợi cho, là hắn chờ mong nhất cũng là có lợi nhất kết quả. Liễu Như Yên nhìn thiếu niên đầu gối lên bắp đùi của mình căn, nàng thụ kích thích vậy thu liễu thu bụng, mật đào bình thường bờ mông gấp một chút, một đôi chân đẹp ngược lại cũng càng chặt hơn một chút, tựa hồ sợ hắn gối được không đủ thoải mái. Quách Diệp cảm thấy mừng rỡ, mâm tính một chút, hơi chút đợi đợi tốt giả bộ lại lần nữa ngủ say bộ dạng, theo lấy rầm gì 2 tiếng, bàn tay vừa nhấc, rất tự nhiên gối đến dưới mặt mình, không nhẹ không nặng cầm của nàng bán một bên đùi. Lúc này Liễu Như Yên cả người chấn động, nặng nề mà ho khan một tiếng, duỗi tay vỗ vỗ hắn, mở miệng nói Quách Diệp, tỉnh, dựa vào tốt, ngươi đều oai đảo xuống, như vậy qua đi hội say xe choáng váng được lợi hại hơn, mau ngồi lên. Quách Diệp đành phải giả bộ bị đánh thức bộ dạng, ngáp dài ngồi thẳng thực xin lỗi, Liễu lão sư, ta là không phải là đụng ngươi. Liễu Như Yên sắc mặt như thường gợn sóng không sợ hãi, thản nhiên nói không có, xe quẹo vào ngươi ngủ được quá chết mà thôi, hướng đến cửa kính xe kia một bên dựa một chút a, lần sau ta khả vị tất đỡ được ngươi. Ngã sẽ không tốt. Tốt, Quách Diệp vô kế khả thi, đành phải ngoan ngoãn tựa vào kia một bên, hắn suy nghĩ nghĩ, vẫn có chút không cam lòng, mềm giọng nói Liễu lão sư, lần này làm phiền ngươi, ngươi có lạnh hay không? Nhiều thổi gió lạnh thổi có thể thoải mái rất nhiều. Ta mặc xong áo khoác rồi, không lạnh. Liễu Như Yên nghiêng người sang tử, hơi hơi cúi người, no đủ vú chìa vào Quách Diệp cánh tay, duỗi tay lướt qua trước ngực hắn, đem xe cửa sổ lạp đại một chút. Nga, tạ ơn lão sư. Quách Diệp cảm giác được nàng thân thể mềm mại, nghĩ duỗi tay ôm lấy nàng, nhưng là lúc này xung quanh đều là đồng học, thật sự là có chút không tiện. Hắn không tự chủ được nhìn về phía Liễu Như Yên, trùng hợp Liễu Như Yên lúc này đang chuẩn bị cũng quay đầu hướng hắn nhìn đến, lập tức thẹn thùng không thôi. Quách Diệp trong lòng kinh hoàng, đợi nàng ngồi xuống lại về sau, lấy hết dũng khí đưa tay nắm chặt lấy của nàng tay ngọc, nàng thoáng giãy dụa một chút, liền tùy ý hắn cầm tay ngọc. Quách Diệp cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhẹ giọng hỏi Liễu lão sư uống nước sao? Liễu Như Yên im lặng, Quách Diệp cúi đầu đi cầm lấy dưới chỗ ngồi nước khoáng, thấy Liễu lão sư hai đầu tuyết trắng thon dài chân ngọc tại bút máy quần bọc vào lại phong mi gợi cảm, chọc nhân khởi tư vô hạn, hắn giật mình, đánh bạo, tay trái vuốt ve thượng bắp đùi của nàng, no đủ tràn đầy ấm áp nhục cảm, của nàng chân đẹp giật mình, liền tùy ý hắn yêu phủ lên. Quách Diệp tay thuận theo chân ngọc hướng lên vuốt ve bắp đùi của nàng, tròn trịa đầy đặn, nhục cảm mười phần, Liễu Như Yên cầm lấy chăn bông che lại tay hắn, hô hấp có chút dồn dập không thể ức chế yêu kiều xuyễn một tiếng, Quách Diệp tay phải đã đụng đến bẹn đùi, hướng thần bí kia diệu dụng tìm kiếm. Không muốn, Liễu Như Yên giảm thấp xuống âm thanh, sử dụng sau cùng khí lực gắt gao duỗi tay bắt hắn lại sắc thủ, không cho hắn tiến hơn một bước, đột phá sau cùng cấm khu. Quách Diệp gặp Liễu Như Yên kiên quyết, đành phải buông tay, lúc này cũng quả thật không phải lúc, hai người lặng im không lời, nhưng hai người trung gian cũng là mười ngón nhanh chụp, không khí mập mờ đến cực điểm. Quách Diệp hiện tại tâm đã bay đến ôn tuyền nghỉ phép sơn trang rồi, hắn biết hôm nay tuyệt đối có thể nếm thử nữ lão sư vị thịt, hiện tại hai người nhẹ nhàng dán cùng một chỗ, Liễu Như Yên đều có thể ngửi được đối phương trên người nhàn nhạt hiểu rõ, mùi vị rất nhạt, cũng rất tốt nghe thấy. Hình như có loại thúc dục tình dục nữ nhân hiệu quả, làm nàng ý say thần mê. Thứ 88 chương khách sạn. Xe lên xa lộ, một đường bay nhanh đến du lịch cảnh điểm, sắp xếp chỗ cư trú là một nhà ôn tuyền nghỉ phép khách sạn, cũng là mới khai phá, bên trong căn bản còn không có gì nhân phòng trống rất nhiều. Lão bản vẫn là lần này người biết tổ chức quen thuộc nhân, thời gian đã qua, vẫn là cấp bổ xếp hàng một chút tự giúp mình bữa sáng, Quách Diệp bọn họ tại tiệc đứng thính ăn cơm. Đệ tử hội đồng học tác cùng Liễu Như Yên cùng đi tổ chức phương riêng an bài nhã gian, khác biệt đãi ngộ loại sự tình này đầy đất đều là. Thật cũng không ai có ý kiến gì. Không phải là trước tiên đặt trước kết quả, chính là gian phòng được an bài được thất linh bát lạc, chỗ này tự đang lúc chỗ ba gian, bất quá tốt xấu là đại bộ phận đều an bài ở tại lầu ba tầng này, mà Liễu Như Yên tác một mình ở tại lầu năm nhà một gian, đối đệ tử tới nói, loại này đại phạm bao vây tập thể bên ngoài ngủ lại vẫn là phá lệ đầu một lần. Gian phòng phân phối xong, bữa sáng sau khi ăn xong tập hợp, nhiệm vụ hôm nay chính là dạo cảnh khu, có thể họp thành đội cũng có thể một mình hành động, ngày mai là dạo cổ trấn. Cũng chính là khu buôn bán tắc muốn họp thành đội tiến hành, hồi trường học hậu muốn đưa ra thương nghiệp hóa đề nghị cùng với Nguyễn Văn. Phân công hoàn nhiệm vụ về sau, Liễu Như Yên ngắm Quách Diệp liếc mắt một cái, hướng về bên cạnh đường giám đốc nói câu thân thể có chút không thoải mái liền quay mông bự trở về phòng nghỉ ngơi đi. Quách Diệp nhìn chằm chằm lấy bóng lưng của nàng trong lòng kinh hoàng, có chút miệng đắng lưỡi khô, Liễu Như Yên cảm giác được Quách Diệp tầm mắt, nàng biết hắn thực định tại nhìn chính mình, nàng lúc này giống như thừa nhận trước nay chưa từng có áp lực, thân thể của nàng tựa như rót duyên giống nhau như núi vậy trầm trọng. Tập tễnh, giống như rơi vào vùng lầy. Quách Diệp nhìn vô cùng náo nhiệt vui sướng đồng học một người trở về gian phòng, hắn hiện tại tâm lý lửa nóng cả đầu đều là phu nhân Liễu Như Yên kia phì nhiêu tao nhã thân thể. Nghĩ đến đợi chút nữa khả năng phát sinh chuyện xưa, Quách Diệp liền kích động đến liên thủ đều tại đầu, làm một cái đã có qua ba cái bốn nữ nhân nam nhân tới nói, hắn đã thật lâu chưa từng có dạng này tâm tình. Quách Diệp tại gian phòng ngây người hơn nửa canh giờ, mới xuất môn, đồng học đã rời đi ôn tuyền nghỉ phép sơn trang, hắn tắc ra cửa liền hướng lầu năm chạy tới, đạt tới Liễu Như Yên chỗ ở cái kia đống ôn tuyền biệt huyền cửa về sau, Quách Diệp sâu hít mấy hơi mới ấn vang chuông cửa. Không một hồi cửa mở, Liễu Như Yên xuất hiện ở trước cửa, nàng khuôn mặt có chút đỏ ửng, lông mi thật dài, thoáng dày môi hồng, một đầu tóc dài đen nhánh hỗn độn rối tung tại trắng nõn trên vai, trên người mặc một bộ màu tím tơ lụa áo choàng tắm, đem nàng vóc người bốc lửa câu lạc đắc nên kiều kiều, nên lồi thì lồi, hình chữ V cổ áo bị trước ngực nàng vú trống lên một cái mê người độ cong, tối làm người khác chú ý là tề bẹn đùi áo choàng tắm vạt áo phía dưới, lộ ra hai đầu tuyết trắng đại chân dài, hai chân của nàng không chỉ có bạch phản quang, hơn nữa phi thường gợi cảm, đùi đẫy đà, bắp chân tinh tế, trên chân dẫm một đôi màu đen lớp sơn giày cao gót, cả người nhìn ký cao quý tao nhã lại lộ ra gợi cảm quyến rũ. Sao ngươi lại tới đây? Liễu Như Yên bán mở cửa, ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn về sau, nhanh chóng chấn định xuống. Cô Lỗ, ta nhìn lão sư thân thể không thoải mái, cho nên đến nhìn nhìn có gì cần hỗ trợ. Quách Diệp mỉm cười, đánh giá quan sát thần nữ lão sư, rất đẹp, dáng người cũng tốt lắm, vú to phòng eo, chân dài thẳng tắp, hướng đến kia vừa đứng, hai chân tự nhiên khép lại, kín kẽ, làm người ta một điểm không nghi ngờ bị hai chân của nàng kẹp chặt, có thể đem eo bấm. Vào đi, Liễu Như Yên nhàn nhạt nói một thân nhiên sau đó xoay người đi vào bên trong đi muốn uống chút gì không? Không cần làm phiền lão sư, Quách Diệp đi theo Liễu Như Yên phía sau, quan sát bốn phía một cái, này gian phòng rõ ràng cao hơn đương điểm, ít nhất cũng có cái phòng khách trên bàn trà thả một lọ lái qua rượu đỏ cùng với một cái, cao chén rượu, hiển nhiên nàng phía trước đang uống rượu, đại buổi sáng uống rượu. Quách Diệp ánh mắt nhanh tiếp theo liền nhìn về phía trước đồng học mẫu thân sau lưng, kia áo choàng tắm mông bự hình như tựa như tại lăn lộn giống nhau, đi trên đường lay động sinh tư. Là nghĩ đến đợi chút nữa cũng bị địch cho nên khẩn trương sao? Không cần khách khí, ta là muốn chính mình uống chút, ngươi trên ghế sofa ngồi một chút. Liễu Như Yên đầu cũng không quay lại nói, vòng eo vặn vẹo đang lúc đi nhanh đi về phía trước, kia hai bên lúc này chính tại trái phải cao thấp lắc lư, bởi vì váy ngủ là bên người, Liễu Như Yên nửa người dưới hình dáng toàn bộ cho thấy ra, như thế mỹ diệu, như thế cám dỗ, kia trung gian một đạo câu đang tại thoát ẩn thoát hiện xuất hiện ở Quách Diệp trước mắt. Làm cho nhân thấy liền muốn ngừng mà không được. Lão sư, Quách Diệp tay phải kéo lại tay nàng, hướng đến trong lòng vùng, nháy mắt ôn ngọc mãn ngực, tay trái lâu chiếm hữu nàng phong eo, làm thành thục đầy đặn thân thể kề sát hắn. A, Liễu Như Yên kêu sợ hãi một tiếng, bị kéo đến phản chuyển qua, ngã vào cậu bé trong lòng, một bàn tay bị hắn giữ, một tay chống đỡ tại ngực của hắn, âm thanh run rẩy nói không. Không nên như vậy. Lão sư. Ta thích ngươi, ngươi kêu ta đến không phải là đã tiếp nhận rồi ta sao? Quách Diệp đè thấp âm thanh, tại bên tai nàng nói, hắn ấm áp hô hấp như lông vũ xẹt qua Liễu Như Yên nhĩ tế, chóp mũi người được thục nữ sâu kín mùi thơm cơ thể, chọc cho nàng liền nơi cổ làn da cũng bắt đầu dùng mình. Không phải là, ngươi buông ra, Liễu Như Yên đột nhiên dùng sức giãy giụa, mặc lấy ôn tuyển áo tắm bên trong thượng bao vây là trạng thái chân không. Tự lấy nàng kia phong eo vú to ngạo nhân tiền vốn, tại không có nịt ngực trói buộc dưới tùy theo nàng Anna Đa Tư nhẹ nhàng bước chân, đung đưa trái phải, cao thấp phập phồng không chừng. Nàng màu da trắng nõn khuôn mặt tinh xảo, mê người đôi mắt phá lệ hữu thần, liền cơ hồ khiến Quách Diệp có chút lục thần vô chủ, ngồi hắn thất thần, Liễu Như Yên dãy dụa đi ra ta khả không phải người ngu, người yêu thích ta. Yêu thích ta cái gì? Đường Vũ ngươi hỉ không thích. Theo là lão sư rất đẹp. Càng xem càng muốn nhìn, nhìn xem lâu, liền bất chi bất giác cho ngươi mê muội rồi. Lão sư, ta ôm lấy Đường Vũ thời điểm đều tại nghĩ ngươi, hiện tại nghỉ nghĩ, khi đi học ta cố ý tại trước mặt ngươi đối Đường Vũ lại thân lại sờ, kỳ thật. Liền là muốn cho ngươi có biết, ta là có mị lực, muốn nhìn ngươi một chút hội sẽ không ăn giấm chua. Quách Diệp trong lòng cười thầm, Liễu Như Yên khẳng hỏi ra câu này, mà không là giận dữ đem nhân đánh ra đi, ý tứ đã rõ ràng. Chính là nàng trong lòng còn sót lại sau cùng dãy dụa thôi. Người thiếu cho ta rót mê canh rồi, Đường Vũ nàng không so với ta tốt nhìn. Liễu Như Yên híp mắt theo dõi hắn, từng bước lui ra phía sau ngồi ở sofa tay vịn, hơn 30 tuổi nữ nhân, lại như thế được bảo dưỡng đương, cũng nhìn không được thanh xuân thân thế bức người sức sống ép đi lên, tâm lý vậy sẽ có để. Này hoàn toàn không so được, Quách Diệp cố ý bảo trì khoảng cách an toàn. Làm cho Liễu Như Yên không đến mức quá mức đề phòng, mềm giọng nói cùng ngươi vừa so sánh với, Đường Vũ tựa như cái không nảy nở đứa nhỏ, Liễu lão sư, chỉ là khoảng cách này ngồi ở đây nhi nhìn ngươi, ta thật hưng phấn vô cùng, ta liền đặc biệt ghen tị ngươi lão công, hắn nhất định có thể mỗi đêm ôm lấy ngươi, tận tình hưởng thụ, nhiều hạnh phúc a. Nếu như khi dĩ vãng, phòng trừng Liễu Như Yên phản ứng bình thường sớm nên làm Quách Diệp câm miệng. Nhưng bây giờ nàng đôi môi đỏ thắm nhuyễn giật mình, lại nhẹ nói hắn cũng không như vậy nghĩ. Đều nói đứa nhỏ là yêu tình kết tinh, cho nên, tình yêu của chúng ta đều đã hóa thành kết tinh, không tồn tại. Liễu Như Yên nói xong thở dài, như là bình tĩnh xuống, ngồi ở trên ghế sofa, đem thân thể nghiêng dựa vào một khác một bên sofa tay vịn, bàn tay về phía sau gối lên sau đầu, một đầu Mỹ nâng chân lên vén tại một cái chân khác, nhếch lên chân bắt chéo. Quanh thân tản mát ra một loại lười biếng quyến rũ, màu tím áo choàng tắm tùy theo của nàng động tác từ trung gian chuyển hướng, lộ ra bên trong hai đầu sáng choang nở nang đùi, càng làm cho nhân tim đập rộn lên là, kia hai đầu tràn ngập nhục cảm xinh đẹp chân từ nhỏ bàn chân hướng lên mỗi một chỗ chân thịt luộc đều kín kẽ khép kín. Cùng một chỗ, vậy ít nhất một thước đại chân dài, tại ánh sáng phụ trợ xuống, đem chân bóng tinh tế không tì vết chút nào yêu kiều cơ mềm phu hiện ra hết vô cùng nhuần nhuyễn, nàng lúc này có loại nói không ra phong tình mê người. Phải không, Quách Diệp nhẹ nhàng tiếp một câu, cảm thấy lúc này vẫn là không nên nói chuyện nhiều thì tốt hơn, hắn chậm rãi na đi qua, cẩn thận thận ngồi xuống, cùng nàng đụng đến cùng một chương sofa phía trên. Quả nhiên, Liễu Như Yên hút một chút mũi, tùy theo miệng lộ ra nhàn nhạt ủy khuất, thủy quang nhanh chóng tại đáy mắt tụ tập đúng vậy a, từng trải ta như vậy phấn không hạ thân, bất cứ giá nào toàn bộ theo đuổi tình yêu, kết tinh thành đứa nhỏ về sau, đã không thấy tăm hơi. Lão phu lão thê, chẳng lẽ, liền không cần phải nữa làm loại chuyện đó sao? Lão sư, nếu hắn không hiểu thương ngươi, vậy hãy để cho ta đến được không? Kỳ thật lão sư ngươi cũng là yêu thích ta ha. Nói, Quách Diệp bàn tay liền nhẹ nhàng đặt tại nàng eo của nàng so với hắn bên người nữ nhân đều muốn đẫy đà một chút, cách quần áo cũng có thể cảm giác được đến co giãn, nhưng là xứng thượng nàng cao lớn dáng người, đầy đặn bộ ngực cùng rộng thùng thình đầy đặn mông hông. Vòng eo cũng không hiển thô, đã đầy đủ làm hắn dục hỏa chung đốt, đôi mắt tỏa sáng. Hồ, nói bậy bát, a, ô a, Liễu Như Yên quay đầu chừng lấy hắn, hô hấp rõ ràng trở nên dồn dập, chính là nàng lời còn chưa nói hết, Quách Diệp trực tiếp thân thể nhất đỉnh, hai tay bắt lấy Liễu Như Yên tay cổ tay áp đảo tại hai bên, một ngụm hôn lên, đã kết hôn thật lâu thành thục nữ nhân, Quách Diệp đầu lưỡi bất quá là liêu một chút bờ môi, liền liền bên trong khớp hàm đều theo lấy mở ra. Thuận tiện hắn tiến quân thần tốc, cẩn thận thưởng thức mút thỏa thích nàng hỗn hợp rượu đỏ mùi dính chợt nước bọt, đầu lưỡi liếm lấy nàng khoang miệng mỗi một chỗ. Cùng của nàng lưỡi thơm dây dưa cùng một chỗ, khó bỏ khó phân. Xì xì xì, kịch liệt lưỡi hôn bên trong, Quách Diệp nắm chặt Liễu Như Yên tay, đem nàng hôn đến cơ hồ theo sofa tay vịn thượng phản bẻ đi, tiếng mũi một tiếng nhận lấy một tiếng hừ ra, Liễu Như Yên luôn luôn tại vi diệu vặn vẹo, hình như tại dãy giụa. Lại có chút bận tâm hội ngã lật tại dưới ghế salon, làm Quách Diệp một chốc không thể hoàn toàn yên tâm, lại không đến mức thật dãy dụa ra, nàng này động phương thức không khỏi kích thích đến Quách Diệp tính dục, làm cũng không tính khuyết thiếu an ủi hắn, một chút liền cương lên đến cực hạn. Hắn đem nàng hai tay giao cho cùng nhau ngăn trận, dọn ra một bàn tay đi xuống sờ soạng, mông của nàng bộ đầy đặn mượt mà, hoàn toàn không phải là ngồi lâu ghế dự tiểu nữ sinh so với, cách vài tầng quần áo nhất ôm. Ngón tay vẫn như cũ có giống như lâm vào đi vào cảm giác tuyệt vời. Mò Quách Diệp phẩu không kịp đem muốn địt nàng, lòng tràn đầy khô nóng tuôn hướng bụng, tay hắn sờ soạng tìm được Liễu Như Yên váy eo, thuần thục cởi bỏ đai lưng, áo choàng tắm tựa như hai bên bỏ qua một bên, nửa trận nửa che lộ ra bên trong trắng bóng thân thể. Không được, Liễu Như Yên mạnh mẽ nghiêng đi đầu, tránh thoát hắn truy đuổi miệng, mông eo trầm xuống liều mạng ngăn chờ cũng bị gạt váy, lắc đầu nói ngươi thả ra, chúng ta không thể như vậy, không thể. Quang bị hôn liền rằng co tam bốn phút, xoay giống như xà giống nhau tao kính nhi đều nhanh theo trong xương cốt tràn đầy đi ra, lúc này nói không thể. Quách Diệp hít vào một hơi, dám nhịn xuống đến bờ môi phúng đâm, mềm giọng nói lão sư, ngươi sợ cái gì đâu này. Ngươi yêu thích ta thích ngươi, ngươi không nói, ta không nói, thậm chí là tốt nhất tình huống sao. Thả ra điểm hưởng thụ một chút a. Làm như hai người chúng ta lén lút bí mật nhỏ. Không được, ta không thể thực xin lỗi con ta, ngươi là hắn đồng học bạn cùng phòng. Liễu Như Yên vẻ mặt có chút hối hận, cũng không biết vì sao tại tối hậu quan đầu có thay đổi dấu hiệu ta. Không thể cùng đệ tử làm loại sự tình này, bằng không. Bằng không về sau ta còn thế nào đứng ở trên bục giảng cho các ngươi đi học. Ta còn mặt mũi nào nói các ngươi không có đệ tử bộ giảng. Tốt. Thật tốt tốt, Quách Diệp cảm giác cường thượng hình như vẫn có gây phiền toái khả năng, phóng mềm nhũn khẩu khí, ít nhất, nàng không trực tiếp phủ nhận yêu thích thuyết pháp, đây là đại triệu chứng tốt lão sư, chúng ta không làm chuyện đó, cam đoan không làm, có thể sao? Chúng ta chính là ôm ôm, thân ái, cho nhau sờ sờ, này tổng không tính là xuất quỹ a. Lão sư, nhĩ lão công dậm chân giận dữ, theo đuổi ngươi mỹ nữ như vậy tịch mịch thành như vậy, hắn không muốn an ủi ngươi. Ta nguyện ý a. Ta muốn cho lão sư vui vẻ, muốn cho lão sư thoải mái, muốn cho lão sư biết, cái gì là cao trào tư vị. Lão sư ngươi hưởng thụ qua cái loại này tư vị sao? Dục tiên dục tử, quả thực hội nghiện tư vị. Liễu Như Yên gấp rút thở gấp, ánh mắt nhìn qua phi thường dãy dụa. Quách Diệp tay cẩn cẩn thận thận đi thượng Liễu Như Yên ngực nghiêng, thăm dò cọ sát một chút nặng Trịch Phong nhũ lão sư, thân ngươi tài thật tuyệt, ta thật muốn đem ngươi nhấn ở trên giường, từ đầu liếm đến chân, một tấc, chỗ nào đều không buông tha. A, Liễu Như Yên giống như điện giật rên rỉ một tiếng, trên mặt đã phân không ra là cồn vẫn là cảm thấy thẹn tạo thành đỏ ửng, cũng không có ngăn cản, nàng bán rũ mắt liêm, đột nhiên hỏi một câu như vậy ngươi đến trên đường, là thật say xe sao? Không phải là, ta không nghĩ cùng Tô Di ngồi chung một chỗ, ta cũng không muốn để cho kia hai cái tiện nam nhân một mực bao vây lấy ngươi lấy lòng, ta ghen tị, ta cố ý trang ra, vì đi phía trước tìm ngươi. Về sau ta khả năng nhất khoa đều sẽ không cho ngươi quá, ngươi sợ sao? Liễu Như Yên nhìn chăm chú đặt ở trên thân thể của mình đệ tử, nghe hắn triền miên tình nói, hắn mãnh liệt nam tính hơi thở lại hướng về chính mình khoang mũi dũng mãnh vào. Liễu Như Yên chỉ cảm thấy chính mình bỏ đã lâu thân thể cùng cô tịch rất nhiều năm tâm linh, đều vào lúc đó hậu sinh động, càng làm cho của nàng lỗ thịt nội lại lần nữa sinh ra khó có thể nói nên lời kỳ ngứa. Không sao cả, Quách Diệp cười cười sau cùng trước năm thứ năm đại học đại lục, coi như bồi ngươi. Không được làm, sau cùng, ngươi đã đáp ứng ta đấy. Liễu Như Yên hiển nhiên đã thoái nhượng sau cùng bên cạnh, ướt át ánh mắt đã chỉ còn lại có thân thể của hắn ảnh. Ta lời nói, từ trước đến nay đều có nghĩa. Quách Diệp vốn là trong sáng khuôn mặt tuấn tú hiện tại đỏ bừng, đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm lấy Liễu Như Yên, mũi thở vụt sáng, đôi môi khô khốc, thở ra nhiệt khí trực tiếp phun đến mặt nàng. Kia, Liễu Như Yên chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, run rẩy nhẹ nói kia ôm ta lên giường a. Của nàng âm thanh cũng là nhu nhược kia, tại Quách Diệp nghe, chính là nàng tâm lý dẫy dụ âm thanh. Mà này âm thanh giống như còn càng kích thích hắn tính dục. Quách Diệp nháy mắt nhiệt huyết sôi trào, hắn bay nhanh một tay ôm chầm Liễu Như Yên đầu gối, một tay ôm chầm lưng của nàng sống, đem nàng cả người công chúa ôm. Lúc này Liễu Như Yên mặc trên người áo choàng tắm đai lưng đã cởi bỏ, áo choàng tắm theo thân thể nàng hai bên trượt xuống xuống, kia một đôi hoàn mỹ tuyệt luân cao ngất đỉnh bát sung túc ngọc nhũ lập tức lộ ra, cao thấp mê người lắc lư. Kia trắng bóng phiếm hồng kiên đính vú cùng sớm đã trở nên cứng rắn màu đỏ thẫm núm vú quầng vú, rõ ràng hoạt sắc sinh hương hiện ra tại Quách Diệp trước mắt. Nhìn xem hắn nhìn không chuyển mắt, cả người lửa nóng. Nàng trung gian vùng eo cùng mông cũng lộ ra, hai đầu sáng choang nở nang đùi gác lại tại Quách Diệp cánh tay, càng làm cho nhân tim đập rộn lên là, kia hai đầu tràn ngập nhục cảm xinh đẹp chân từ nhỏ bàn chân hướng lên mỗi một chỗ chân thịt luộc đều kín kẽ khép kín cùng một chỗ. Vậy ít nhất một thước đại chân dài, tại ánh sáng phụ trợ xuống, đem trơn bóng tinh tế không tì vết chút nào yêu kiều cơ mềm phu hiện ra hết vô cùng nhuần nhuyễn, hơn nữa lúc này bị Quách Diệp công chúa ôm, cho nên mông xuống phía dưới quyết lên. Có vẻ thập phần tuyết trắng cùng tròn trịa, hai đầu khép lại giữa hai đùi, giống như đại mật đào bờ mông trung gian, một đạo hẹp dài sâu thẳm giữa đùi, theo nàng xương cùng một mực kéo dài đến giữa hai chân, màu tím quần lót ren bọc lấy no đủ lỗ thịt. Lúc này bị hai đầu khép lại đùi chen ép được hướng ra phía ngoài nâng lên, quần lót một mảnh lớn đều là ẩm ướt, ướt sũng quần lót còn dính sát tại lỗ thịt, thấy được toàn bộ lỗ thịt no đủ hình dạng. Quách Diệp ôm lấy Liễu Như Yên lúc đi, phần hông kia căn to dài vô cùng đại dương vật lúc này đã cứng rắn, đem quần chống lấy được thật cao, tùy theo đi lại mà cao thấp toát ra cùng lay động, Quách Diệp thân hình cao lớn, nhưng là xứng thượng căn này dương vật, đều có vẻ dương vật tỷ lệ hơi lớn. Hơn nữa dương vật liền treo ngược ở Liễu Như Yên mông phía dưới, hắn không nói một lời, cứ như vậy cúi đầu nhìn trong ngực Liễu Như Yên, giống như là chú rể ôm lấy chính mình xinh đẹp nhất tân nương, lúc này ôm lấy tân nương đi nhập động phòng. Quách Diệp tâm lý cảm khái lão bà xinh đẹp như vậy lấy về nhà, thế nhưng chỉ dùng đến sinh con, làm nàng liên tiếp hôn kỹ xảo đều có một chút chúc chắc, bảo không cho phép bú liếm đều còn không qua hội, hắn dùng đầu lưỡi trêu chọc, nàng cũng chỉ là bị động tiếp nhận. Hoàn toàn không biết cũng có thể phản đưa qua đến tại cái miệng của hắn khuấy làm, khó trách nàng bỏ đã lâu đến trình độ như vậy, bị hắn như vậy đùa bỡn cũng không tính quá mức đói khát, cố gắng nàng thật căn bản không biết nữ nhân có thể thưởng thức khoái hoạt có mãnh liệt bực nào. Nàng hiện tại u hoán, chỉ là tới tự ở khuyết thiếu quan hệ thân mật cảm giác cô độc mà thôi, kia hôm nay nói cái gì cũng muốn địt được nàng cầu xin tha thứ, tình dục thế giới một khi mở ra, khả tất nhiên không thể dễ dàng ly khai. A. Đột nhiên xuất hiện một tiếng kêu sợ hãi về sau, Liễu Như Yên bị Quách Diệp ném tới trên giường, nàng trợn to liếc trong mắt nhìn hắn, hình như đang kháng nghị hắn thô lỗ, một đầu rậm rạp tóc dài như bộc vậy rối tung đến bả vai, của nàng màu tím tơ lụa áo choàng tắm mở rộng ra, trắng nõn ngấy thân thể bại lộ tai bên ngoài, cặp vú cao ngất, thủy mị eo chi, bị quần lót bao bọc rộng thùng thình phần hông, một chân nhấc lên một cái chân khác, một đôi màu đen cao gót giày da tá cởi mắt cá chân, tùy theo giường mặt chấn động. Giày da lồng lộng chiến chiến dục thốn mặt thốn tại mũi chân thượng đong đưa. Lão sư ta muốn hôn ngươi, buông lỏng được chứ? Quách Diệp bò lên giường cúi xuống đặt ở Liễu Như Yên đầy đặn thân thể yêu kiều, thân thể hắn giống hỏa lò bình thường nóng bỏng, cường tráng bắp thịt cách áo sơ mi đặt ở Liễu Như Yên trần trụi cao ngất đầy đặn bộ ngực, cứ như vậy thật chặt dán vào, đã mất đi ngày xưa cao ngất, thật chặt chen chúc tại Quách Diệp trên ngực bị ép tới bẹt, khoảng cách với hắn là gần như vậy, làm cho Liễu Như Yên đều có thể nghe được lẫn nhau kịch liệt tâm khiêu tiếng. Phía trước không tính là hôn sao? Liễu Như Yên trắng hồng khuôn mặt lập tức bay ra vạn đóa ửng hồng, âm thanh đều có một chút phát run, nàng cảm giác được con đồng học kia giận khởi dương vật vừa vặn đội lên bụng của mình phía trên. Bởi vì mặc lấy mỏng manh quần lót, bộ phận sinh dục cứ như vậy cách quần lót cọ sát cùng một chỗ, nàng biết phía dưới của mình chỉ có một tầng lụa mỏng khởi tượng trưng tác dụng bảo vệ, dương vật kề sát của nàng lỗ thịt cùng bụng, nàng có thể cảm giác được cậu bé kia to dài to lớn, Liễu Như Yên chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa suy nghĩ lung tung. Kia dương vật thật sự rất thô cứng quá tốt đỉnh. Giống cùng thiết côn tựa như, tại bụng của nàng thượng nhảy dựng nhảy dựng. Chính mình lão công liền hắn một nửa cũng chưa tới. Này nếu cắm đi vào, không thể cắm đi vào, hắn là bạn học của con trai bạn cùng phòng. Nhưng là thật sự rất nghĩ. Lần này ta muốn hôn khắp toàn thân của ngươi, mỗi một tấc. Quách Diệp đè lại môi của nàng, tràn ngập hơi thở của đàn ông, bọn họ hôn môi được không vội không táo thư giãn mà lâu dài. Lập tức liền vén lên Liễu Như Yên trên người dục vọng, hắn đầu lưỡi vô cùng thân thiết mà nhiệt liệt quấy miệng của nàng khang, khiến nàng khoái hoạt được như muốn ngất, có thể cảm thấy một cỗ chất lỏng theo của nàng chỗ kia sấm lưu mà ra, thấm ướt quần lót của nàng cùng Quách Diệp quần. Quách Diệp mút thỏa thích đồng học mẫu thân đầu lưỡi, kích động đến ủng nàng như nhũn ra thân thể, tay hắn tại nàng trên người lung tung đòi lấy vuốt ve, nàng đóng chặt ánh mắt hưởng dụng hắn giống như đói bình thường hôn môi, đầu óc có rất nhiều ám ảnh tại lay động. Của nàng hơn phân nửa lực chú ý phóng tới môi, hết thảy trước mắt tựa như đột nhiên trở thành hiện thực, tựa như nàng nhiều lần tại mộng cảnh xuất hiện qua như vậy, Liễu Như Yên đầu lưỡi làm càn vậy cùng hắn quấn quýt, đầu lưỡi của nàng vi khổ. Mê say như mưa sau khí hơi thở như vậy tươi mát, trong phòng phát ra một cỗ nồng đậm mùi, sau đó của nàng cặp kia vòng tay ôm lấy hắn sau lưng, nóng rực khí hơi thở tại hai người lỗ mũi đang lúc qua lại lưu xuyến, hô hấp chừng thay đổi dần được rất nặng. Nhĩ lão công không như vậy thân ngươi sao? Quách Diệp ngẩng đầu hôn qua nàng vành tai phía dưới, tại nàng gáy nghiêng liếm ra thật nhỏ run rẩy khi, hắn mang lấy một tia ác ý hỏi, đồng thời kích thích phần hông tại Liễu Như Yên âm chiếu thượng nghiền nát. Ân, Liễu Như Yên cảm thấy thẹn đừng tục chải tóc, rên rỉ kìm lòng không được vặn vẹo lấy thân thể yêu kiều, phối hợp Quách Diệp dương vật nghiền nát, u oán nói tân hôn thời điểm. Từng có quá, khả kia, đều là thật nhiều năm trước sự tình. Thật lãng phí a, đẹp như vậy thân thể. Quách Diệp thành tâm khích lệ, thuận theo Liễu Như Yên cổ, xương quai xanh một đường đi xuống liếm, đem áo choàng tắm hướng hai vừa mở ra, một chút cởi nàng áo choàng tắm, nàng toàn thân cũng chỉ còn lại có trong quần đầu kia quần lót ren, tay trái chống lấy giường, tay phải duyên nàng trơn bóng non mềm làn da xuống phía dưới chợt, lập tức liền cầm Liễu Như Yên toàn bộ vú trái. Ân, Liễu Như Yên bán cắn môi hồng. Không nghĩ tới vú của mình lập tức liền bị nam hài này ngoạn đến, nàng toàn thân đều tại không ngừng run rẩy, thiên lẩm bẩm, đây chính là chỉ thuộc ở chính mình lão công. Chưa từng có nam nhân khác chạm qua, lại bị học sinh của mình ngoạn đến. Lão sư, ngươi nơi này thật lớn, ta muốn hôn, sẽ không hút ra nãi a. Quách Diệp cầm vú tròn trịa tiêm đỉnh, tràn ngập co giãn, mặc dù hắn tay rất lớn lại cũng không thể hoàn toàn cầm, sở phi thường thoải mái hưởng thụ. Mỹ diệu xúc giác càng khiến cho hắn tính dục tăng vọt, tay phải của hắn lại sờ lại nhu tại đồng học mẫu thân phong nhũ, nguyên đã phấn khởi dơ cao dương vật, cách tam giác khố liên tiếp đỉnh xúc Liễu Như Yên hạ thân, khiến nàng rõ ràng cảm giác được hắn tinh phấn. Ân, có, Liễu Như Yên mặt đỏ lên, tại Quách Diệp trong lòng vô lực vặn vẹo lấy nóng bỏng gợi cảm trần trụi thân thể yêu kiều, một đôi chân đẹp kẹp quá chặt chẽ, chất lỏng giàn giụa. Ta đây nếm thử lão sư sữa. Quách Diệp trực tiếp đem mặt vùi vào khe ngực, một cỗ nồng đậm nữ nhân mùi thơm cơ thể hỗn hợp mùi sữa thơm xông vào mũi mà, hắn dùng lực hút lấy này phát ra ngọt lành hương vị đầu vú, sữa tươi cũng không là ngọt, có điểm hương sữa, có điểm mùi tanh, nhưng hút tại trong miệng là vô một bên xinh đẹp vị, Quách Diệp đều nhanh say mê chết. Quách Diệp tả xoay xoay, bên phải xoay xoay, tả hít một hơi, bên phải hút một chút, rồi sau đó cái miệng của hắn gắt gao ngậm cứng rắn vú phải đầu ra bên ngoài lạp xả, no đủ vú bị hắn hút kéo đến thật cao, sau cùng ba một tiếng theo miệng hắn nhảy đánh ra, tạo nên từng đợt tuyết trắng sóng sữa, rồi sau đó Quách Diệp lại lần nữa tựa đầu xuống, một ngụm ngậm liễu như yên mặt phải đầu vú, phát ra siêu, xíu, xấu hổ một âm thanh, tuy rằng Quách Diệp liều mình mồm to hút liễu như yên vú, nhưng là kia vú lớn cũng chỉ có thể có nhất một số ít tiến vào Quách Diệp trong miệng, hắn toàn bộ mặt đều cơ hồ chôn ở liễu như yên kia đầy đạn vú trái bên trong, đồng thời hai tay dùng sức cầm nàng bên phải vú trái phòng, đại lực vuốt ve cùng một chỗ, màu trắng sữa sữa nháy mắt bị hắn chen ép được phun ra, thuận theo viên thịt khe ngực thẳng đi xuống lan tràn. Ân, ân, a, theo bộ ngực truyền tới nhanh làm cho liễu như yên lập tức hừ, bạn học của con trai cầu nàng cứng rắn sung huyết đầu vú. Ra sức dùng đầu lưỡi điều khiển, răng nanh còn bất chợt cắn đầu vú nàng, sau và đem toàn bộ đầu vú từng ngụm hút tại trong miệng, mút lấy thuộc về con gái nàng sữa, liễu như yên tâm lập tức theo lấy ra bên ngoài phi, một cỗ điện lưu nhằm phía tứ chi của nàng cùng bụng, tê dại vết ngứa khoái cảm làm cho tay phải của nàng lập tức dừng lại, sau cùng ngược lại thì ôm bạn học của con trai đầu tiếp tục xa vào ở cái loại này phiêu mạc cảm giác chung. Lúc này liễu như yên lý trí bắt đầu cùng thân thể dục vọng tại xé rách đầu của nàng. Hai người qua lại tại não bộ bốc lên, nàng bắt đầu không thể hữu hiệu đi khống chế chính mình hành vi, không thể phán đoán chính mình nên như thế nào. Liễu Như Yên đã không thể tin mình ở làm chuyện gì. Trời à, nhiều cảm giác tuyệt vời nha, chưa từng có. Lão sư dòng sữa của ngươi thật là tốt uống. Quách Diệp cười mở ám, chỉ là tại đây đối đầy đặn mềm mại trên ngực, hắn liền đến hồi nấn ná 7-8 phút, nãi cầu thượng lộ vẻ hắn nước miếng dấu vết. Một mực thân đến Liễu Như Yên rên rỉ đều có một chút biến điệu, hắn mới buông tha kia đối dưa nhũ, dùng đầu lưỡi ép lấy nàng dưới nách da rẻ, một chút miêu tả xương sườn hướng đi. A, Liễu Như Yên cảm giác được Quách Diệp thấm ướt đầu lưỡi lướt qua bụng, tiếp tục hướng xuống xâm chiếm, nàng kìm lòng không đặng ngẩng đầu lên, một tiếng rên rỉ, cảm giác được lỗ thịt lập tức phải bị công kích, nàng toàn thân gợi cảm thần kinh đều căng thẳng, thân thể yêu kiều như một đầu rõ ràng xà bình thường vặn vẹo. Phần hông như cầu hình vòm bình thường đỉnh, có chút vội vàng muốn cho hắn liếm láp chính mình ngứa khó nhịn lỗ thịt. Ra ngoài ý của nàng đầu, Quách Diệp miệng cũng đã đi đến hạ thân của nàng, hắn lè lưỡi thuận theo Liễu Như Yên đùi phải nhẹ nhàng đi xuống đi vòng quanh, nước miếng của hắn đã dính đầy Liễu Như Yên trắng nõn thân thể yêu kiều, liếm khắp toàn thân của nàng, gân mạch cầu tang hai tay bưng lấy nàng chân nha, Liễu Như Yên vừa thẹn vừa vội, một viên tim đập bịch bịch, kịch liệt phải hơn theo lồng ngực nhảy ra đến tựa như Quách Diệp đem giày của nàng thoát. Làm cho Liễu Như Yên cảm thấy khiếp sợ là, hắn nhưng lại cầm đến mũi dưới, nhắm chặt hai mắt như si như say người nghe thấy, hắn bộ dạng giống như người hút linh đan rượu dược, căn bản không cách nào hình dung kia một cỗ có chứa nữ nhân đặc hữu hương vị, như lan giống như xà hôn đến nhân đầu váng mắt hoa, tâm viên ý mã mùi thơm, cặp kia trắng nõn chân làm hắn kinh ngạc, lóng lánh, đầu nhọn tinh tế, kỳ thật của nàng chân cũng không mỹ, các đốt ngón tay gầy điểm. Hơn nữa cũng quá trưởng, xung quanh tuyến đầu khiếm dịu dàng. Nhưng trắng nõn chân thượng chân giáp đồ đỏ au khấu đan lóe lên phát ra trong suốt ánh sáng, Quách Diệp hai mắt đăm đăm, trong ngực kịch liệt phập phồng, kia mấy mai tinh hồng quang mang tại ngọn đèn mị ảnh trung cấp tốc tránh linh, giống khai tại thân thể thượng một cái tiểu độc hoa, liều bát đắc hắn mãn nhãn huyết quang, nhìn bất kỳ vật gì đều là hồng. Ô ô, có mồ hôi, Quách Diệp, này không sạch sẽ. Liễu Như Yên rầm gì kháng nghị, nhưng lập tức liền bị đầu lưỡi mang đến tuyệt vời nhức mỏi bao phủ, thoải mái vô lực phản đối, hắn há to mồm đem nàng chân nha hút vào trong miệng, sau đó, một cây đầu lưỡi bọc lấy một cây ngón chân, đoàn đến trong miệng liếm láp. Liễu Như Yên trường tiệp hợp lại, đóng chặt này xong mất hồn động phách xinh đẹp mục mặc hắn sở vì, cảm giác của nàng tất cả dưới chân, mà hắn tận tâm tận ý tại kia tinh tế rồn rồn mút, có vẻ phá lệ tỉ mỉ. Bụng của nàng kia một cỗ rậm rạp dục đốt ngọn lửa càng ngày càng mãnh liệt cổ đãng, rất nhanh liền muốn lan tràn toàn thân, hắn tiếp tục dùng đầu lưỡi đi bú liếm, khuấy làm ngón chân của nàng, mắt cá chân cùng đầu ngón chân, toàn thân của nàng tùy theo hắn đầu lưỡi hoạt động mà rung động, này Liễu Như Yên màu trắng sữa cặp vú. Trên cổ, trên chân đã hiện đầy Quách Diệp nước miếng, để lại một đám nhợt nhạt màu hồng vết hôn. Thân thể của nàng ở trên giường lật quyền lay động. Trong miệng phun ra không rõ lắm tích ngâm nga, Liễu Như Yên lúc này giọng nói là tan chảy nam nhân hát từ, nhị động làm vừa là thêm mắm thêm muối bối cảnh âm nhạc. Quách Diệp ngậm của nàng chân đẹp, kích động cởi trên người trói buộc. Hắn lúc này hô hấp dồn dập, nhưng hắn còn cực lực áp chế. Phần hông đại dương vật đã hoàn toàn cương lên, không có ngoại lực dưới tình huống chính mình kiều động. Hơn nữa quy đầu lỗ tiểu tràn ra một viên trong suốt dịch nhờn. Quách Diệp một lần nữa quỳ rạp xuống trên giường. Hắn đen tui bàn tay tại liễu như yên bắp đùi trắng như tuyết vuốt phẳng đắn đo. Hắn cảm thấy của nàng thấm ướt, ngón tay của hắn tại kia đầy đất phương ma đãng. Lúc này căn bản không cần phải do dự. Quách Diệp thè đầu lưỡi ra, ướt sũng mặt lưỡi quyết đoán thuận theo quần lót cuốn phía dưới quỹ đạo liếm qua. Không giống với mẫu thân chân mềm, liễu như yên đùi tràn đầy rất nhỏ thô ráp cảm giác, có tinh tế tóc gáy, bất quá thật là đầy đặn mà mềm mại, đầu lưỡi hơi chút dùng điểm lực khí. Có thể tại đùi bên trong ép ra một cái nhợt nhạt cái hố nhỏ, cuốn thành bố thằng quần lót lướt qua đầu gối, Quách Diệp hướng bên trong chen vào một chút, nghiêng đầu liếm của nàng đầu gối ổ, nhẹ mà nhanh chóng. A, liễu như yên rên rỉ âm thanh có vẻ càng thêm mềm yếu, sụi xuống giống như có thể kháp xuất thủy. Quách Diệp hắn thuận thuận lợi lợi cởi quần lót của nàng, nàng trở nên trần như nhộng, nâng lên bắp chân nhẹ nhàng thân chân bụng, lấy này làm khế cơ mở ra hai chân của nàng, bại lộ tại trước mắt dưới hông, thật đúng là cùng Quách Diệp gặp qua nữ nhân hoàn toàn phong cảnh bất đồng. Liễu như yên phần mỡ ô cùng thân thể của nàng giống nhau no đủ đẫy đà, có một loại dục vọng dường như muốn phồng xuất ra phu phát ra đi ra ảo giác, lông mỡ ô cũng không tính nhiều lắm, chính là hai miếng hồng nhạt môi mật hết sức rõ ràng. Liễu như yên da rẻ rất trắng, nhưng hai miếng môi mật là hồng nhạt, cho nên đối với so với hạ nhìn mười phân rõ tích, môi mật xung quanh chỉ có chút ít lông mờ u đại bộ phận tập trung ở phần hông phía trên. Mềm mại thịt liệt giống một tấm dựng thẳng lên miệng, ngoại môi màu mỡ, màu nâu nhạt nội môi cũng phi thường phát đạt, dường như hai đầu đầu lưỡi, nhăn nhó cuộn lại tại đại môi mật bên trong, hòn le hình như không nhỏ, nhưng bị lồi ra vỏ ngoài bao ở, giấu ở khe hở đỉnh bưng. Như một bị lông mờ u che giấu tiểu tiểu chốt mở, lúc này liễu như yên môi mật ướt sũng, phía trên giống như trà một tầng du giống như, thập phần đầy đặn. Quách Diệp tách ra liễu như yên hai chân về sau, vén lên chân của nàng loan, sau đem hai chân của nàng cuộn lên, đỡ lấy đầu gối ép hướng về phía trước ngực của nàng, đầu gối thiếu chút nữa chạm đến cặp vú bên trên, mà liễu như yên phần hông đã bị tách ra đến lớn nhất, thậm chí hai miếng môi mật cũng hơi hơi nứt ra rồi. Tùy theo Quách Diệp đem Liễu Như Yên hai chân ép thành M hình, Liễu Như Yên mông cũng không khỏi được ngẩng đầu, nguyên bản phần hông là song song giường mặt, hiện tại biến thành cùng giường mặt vuông góc. Quách Diệp thăm dò người một cái, cố ý dùng rất lớn động tác hít hít mũi, đồng học mẫu thân hạ thân mùi khai đập vào mặt mà, kích thích Quách Diệp đại dương vật dạo dực. Đừng, đừng như vậy nghe thấy, ta, không có tắm rửa, Liễu Như Yên hai chân khuếch trương trương khai, nóng vội khí xúc chờ đợi hắn. Quách Diệp phun ra nhiệt khí lại huân ở tại mẫn cảm hạ thân, nàng ô rên gì một tiếng, cả người đều có một chút run run, bên trong thân thì khoái cảm lập tức liền muốn dâng lên mà ra, nàng cảm giác quần lót của mình đã ướt đẫm lập tức thượng muốn tiết ra, nhưng là còn kém một chút như vậy, nàng vội vàng muốn Quách Diệp thỏa mãn nàng, khả Liễu Như Yên lúc này nói như thế nào ra miệng. Không có tắm, mới là lão sư chân thực nhất hương vị a. Quách Diệp càng nói thấu được càng gần. Đầu lưỡi tại bẹn đùi thượng nhẹ nhàng liếm vài cái, đẹp đến Liễu Như Yên cả người căng lên, hắn thở gấp nói ta không cần, người có thể thoải mái là tốt rồi, kia. Ta sắp ra rồi, đâu có muốn hôn tất cả của ngươi, nơi này khả không thể không tính. Dựa theo bình thường ăn khớp, lúc này nữ nhân không phải là hẳn là giả trang rụt rè, che lại nói vài lời bẩn sao. Khả Liễu Như Yên nghe được Quách Diệp nói như vậy về sau, thế nhưng theo yết hầu tràn ra một chuỗi vui sướng hừ nhẹ. Chủ động đem trắng như tuyết đầy đặn đùi, hướng đến hai bên phân càng mở, nhìn đến, tính dục đối với nàng ý thức ảnh hưởng, đã vượt qua kia một chút cồn. Quách Diệp quỳ sấp tại Liễu Như Yên trong quần, hắn tựa đầu chôn đến nàng bắp đùi đầy đặn trung gian, bắt đầu dùng hắn đầu lưỡi vỗ về chơi đùa động thịt của nàng, hồng phấn đầu lưỡi cùng kia màu nâu đậm mép thịt quấn quanh cùng một chỗ, nhìn hết sức tình dục, đồng thời Quách Diệp tay đi phía trước thân, cầm Liễu Như Yên no đủ vú, móng tay của hắn tu đắc mềm mại. Đen thui 10 đầu ngón tay nhọn cao giáo, tựa như hai con nhện giống nhau bò sát tại nàng cao ngất tuyết trắng trên ngực, tại cuộn mình, châm ngòi. Khẽ búng, ti ti ti khí hơi thở, bay múa đầy trời chua xót mùi mồ hôi. Ân, nha, từng đợt thư thay duyệt phế vậy khoái cảm làm Liễu Như Yên kìm lòng không đặng rên gì, sắc mặt nàng ửng đỏ, mặt mày hàm xuân, hàm răng cắn nhẹ đôi môi, theo yết hầu phát ra mê người nhỏ tiếng thở gấp, một đôi xanh nhạt tay khoát lên Quách Diệp đen thui trên vai, sung túc phần hông hướng lên đỉnh đưa phối hợp. Xì xì xì, Quách Diệp xì xì có vị mút thỏa thích đồng học mẫu thân lỗ thịt, linh hoạt đầu lưỡi tại của nàng chỗ kia khiêu khích, đầu lưỡi lại nàng đầy đặn mép thịt đỉnh bưng cấp tốc run run, một trận nhức mỏi khoái hoạt vô cùng dòng nước xiết theo kia bốc lên tới đầu nàng ngọn tóc, nàng xoay hông lắc mông chỉ có chống đỡ công không nửa điểm xoay tay lại khí lực, hướng về hắn mỗi một lần tiến công đều cùng ở ứng phó, rồi sau đó vừa nhanh mừng rỡ tình nguyện chết đi. A, a, không, không muốn, tốt chua, thật, muốn tiểu, a, bạn học của con trai khoái ý mút lấy. Không qua một hồi Liễu Như Yên âm đạo mặt từng đợt căng lên, đầu lập tức trướng đại như một cái núi nhỏ, chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào, dù tiên lửa phanh, trái tim càng giống như là bị sợ hãi nai con cuồng bính nhảy loạn. Hắn đầu lưỡi thật dài tại của nàng bên trong quấy, hàm răng của hắn cắn cắn nàng xông ra cái kia một viên thịt đế, khoái cảm như bài sơn đảo hải tại của nàng bên trong thân thể cổ đãng, một cỗ dâm dịch theo từ cung chỗ sâu cuồng bắn ra. Sóng sau cao hơn sóng trước tiếng rên rỉ bên trong. Liễu Như Yên chân trường đột nhiên nhất đỉnh, đầy đặn bờ mông gắt gao kẹp đến cùng nhau, nàng nếm được tính cao chiều tuyệt vời. Lão sư ta nghĩ cắm đi vào, hung hăng khuấy làm, rút ra, địt vào đi, một mực đem ngươi thao đến thăng thiên. Quách Diệp ngồi dậy từ trên giường hai chân không khỏi di chuyển về phía trước, cách xa Liễu Như Yên phần hung càng ngày càng gần, hắn phần hung đại dương vật lúc này thẳng kiều kiều đứng thẳng, tùy theo hắn di động mà cao thấp lay động. Hắn đem to dài kinh người đại dương vật khoát lên Liễu Như Yên bụng thượng về sau, hai chân không khỏi gắt gao nắm Liễu Như Yên đầu gối, đem nàng mông đều ép tới nâng lên, đồng thời Quách Diệp phần hông chậm rãi lui về phía sau, kia căn to dài dương vật khoát lên Liễu Như Yên bụng thượng chậm rãi triệt thoái phía sau. Duyên Liễu Như Yên bụng hướng phần hông sự trượt. Ngươi, ngươi viết này nọ ra hình ra dáng, nói thế nào hạ lưu như vậy? Ngươi, ngươi, nói không đi vào. Liễu Như Yên đỏ mặt bị Quách Diệp nói kích thích lỗ thịt lại là một trận khép mở, tiếp lấy nàng ngẩng đầu nhìn dưới hông kia căn thật lớn dương vật. Trời ạ, nàng chưa từng nghĩ tới trên thế giới mặc dù có như vậy thô dương vật. Liễu Như Yên tiểu huyệt lập tức liền chảy ra dâm dịch, thật nhiều, nàng cảm giác được dâm thủy muốn chảy tới rãnh mông rồi, chảy tới Quách Diệp trứng túi lên, kia dương vật nóng quá, cứng quá, thật lớn a. Liễu Như Yên không dám lại xem mặt đỏ phát sốt giống nhau. Nam nữ hoan ái như vậy cao thượng sự tình như thế sau đó lưu đâu này. Ta liền đi vào một chút nha. Quách Diệp về phía sau lôi kéo động phần hông, to lớn quy đầu xẹt qua Liễu Như Yên lông mờ u, xẹt qua trong lỗ đái, rất nhanh liền trượt đến Liễu Như Yên hai miếng đã ướt át môi mật trung gian, mà bụng đến môi mật đoạn này bụng, mang lấy một đầu ướt át dịch nhuần tuyến, đều là Quách Diệp quy đầu lỗ tiểu thiết ra, dính dính, trơn bóng. Đương Quách Diệp to lớn đại quy đầu chống đỡ tại Liễu Như Yên môi mật trung gian thời điểm quy đầu cùng hành thân sức nặng làm dương vật đi xuống đè ép, nháy mắt liền ép vào môi mật trung gian. Đem Liễu Như Yên hai miếng môi mật hơi hơi tách ra. Kia, vậy một chút ra, Liễu Như Yên cảm giác được bạn học của con trai đại quy đầu tượng quả đấm nhỏ giống nhau chống đỡ chính mình nhỏ nhắn xinh xắn hai miếng môi mật, lỗ thịt nội lại là hư không lại là mang ngứa, cũng là khát vọng tới cực điểm. Ân. Một chút, hô, ta đến đây lão sư. Nhìn đến trước mắt vị bạn học này mẫu thân cái bộ dạng này, Quách Diệp không khỏi trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi, sau thùng nước thô vùng eo đột nhiên phát lực, đi phía trước đỉnh đi, tùy theo quy đầu đi phía trước đỉnh động, hai miếng màu đỏ thẫm đầy đặn môi mật lập tức bị quy đầu tách ra, gắt gao bọc lấy Quách Diệp quy đầu bén nhọn đầu, đem cái kia đang tại tràn ra dịch nhờn lỗ tiểu cấp ngậm vào. Phốc thử, rất nhanh, tùy theo một tiếng không khí bị bài trừ âm thanh, Quách Diệp to lớn quy đầu lập tức biến mất tại Liễu Như Yên hai miếng môi mật trung gian, còn phát ra một tiếng giống như túi lắm bình thường âm thanh, dương vật phá vỡ chặt khít miệng huyệt, thôi trùng trùng điệp điệp nhăn nheo cùng lỗ thịt, hướng về Liễu Như Yên hoa kính chỗ sâu đâm tới, khai khẩn này phiến ruộng tốt. Nha, Liễu Như Yên phát ra một tiếng kéo dài rên rỉ, đem cái ót theo gối đầu thượng thoáng nâng lên, đồng thời nàng bị ép thành M hình hai chân cơ bắp cũng không khỏi được co rút lại, tinh tế eo chi cũng thoáng vặn vẹo lấy. Đồng thời đầy đặn cặp vú không khỏi thoáng chắp lên, nhìn Quách Diệp to lớn dương vật cắm vào lỗ thịt của mình, của nàng môi mật từ không khỏi chủ động co rút lại, lập tức chủ động đem Quách Diệp quy đầu cấp ngậm vào, hai miếng môi mật gắt gao bọc lại Quách Diệp quy đầu, môi mật bên cạnh ghìm chặt Quách Diệp dương vật quy đầu mặt sau cổ quy đầu. Còn có một bán lại không cắm vào. Lão sư, người bên trong rất ngứa a, ta lại đi vào một điểm. Quách Diệp cười hắc hắc, phần eo mạnh mẽ phát lực, quy đầu tiếp tục xâm nhập. đột phá trùng trùng điệp điệp lỗ thịt cùng nhăn nheo trói buộc, hướng về chỗ sâu khai khẩn, tùy theo Quách Diệp này nhất cắm vào, to lớn dương vật lập tức cắm vào 1/3, hơn một nửa cắm vào Liễu Như Yên âm đạo bên trong, một điểm nữa còn bại lộ tại trong không khí, mà Liễu Như Yên lỗ thịt lại không muốn làm người xâm lăng thuận lợi như vậy, kia ấm áp nhăn nheo cùng lỗ thịt thật chặt mút ở chen ép xâm nhập trong này nóng bỏng dương vật. Bên ngoài mặt đại tiểu môi mật đã ở bao vây dương vật lộ ra bên ngoài gốc rễ cùng nửa đoạn sau. Ân, trứng thối, ngươi không phải nói, liền tiến vào một điểm sao? Chấm than, Liễu Như Yên hàm răng cắn nhẹ đôi môi, nàng cố nhịn hạ thân kinh tế đình trệ do lạm phát, đau đớn cùng khác loại khoái cảm, ra sức chống đỡ khởi thân thể, đưa ra hai tay muôn ôm ở Quách Diệp. Quách Diệp tự nhiên sẽ không cự tuyệt đồng học mẫu thân hảo ý, bả vai hắn khiêng của nàng chân đẹp, nhẹ nhàng cúi người ôm lấy Liễu Như Yên, đem thân thể của nàng ép tới chiết khấu, tùy ý này trắng hồng tay trắng ôm lấy cổ của mình. Được rồi, kia ta không động rồi. Quách Diệp nói dừng quất cắm động tác, chính là đem to lớn dương vật đứng ở Liễu Như Yên âm đạo, nhẹ nhàng vặn vẹo lấy phần hông, dùng dương vật tại nàng bên trong quấy. Nha, nha, đừng mài, nha, tốt chua, a, ngươi động đi, cắm vào, a nha. Bị Quách Diệp mài một cái, Liễu Như Yên ngứa được hồn cũng không phải là rồi, bởi vì nàng âm đạo nửa trước đoạn quá mức chặt khít nguyên nhân, Quách Diệp dương vật chỉ cắm vào 1/3, đã có thể này 1/3 cũng đội lên Liễu Như Yên hoa tâm, chưa từng bị chạm đến quá địa phương, lại tăng thêm Liễu Như Yên hiện tại chân bị Quách Diệp ép lấy, bờ mông kiều cách giường mặt chỗ giữa không trung bên trong, chính mình không thể phát lực, lỗ lồn lỗ thịt không ngừng nhúc nhích, hoa tâm bị đại quy đầu cọ sát được tê dại phát chua. Lại không chiếm được giải ngứa, không nửa phút nàng liền hỏng mất. Đây là lão sư bảo ta cắm vào Nga, không trách ta. Quách Diệp bị đồng học mẫu thân âm đạo kẹp lấy dương vật, cực vì chặt khít ấm áp, đã sớm làm Quách Diệp có chút không chịu nổi. Lúc này hắn cắn răng, đem nhô lên mông đem dương vật kéo ra khỏi một điểm, nhanh tiếp lấy mãnh đi xuống đỉnh đầu. Ba một tiếng, Quách Diệp dương vật lập tức tẫn căn nhập vào, biến mất ở tại Liễu Như Yên âm đạo bên trong. Hai người phần hông gắt gao đỉnh cùng một chỗ, mà bụng của hắn cùng Liễu Như Yên tràn đầy màu đen rừng rậm phần mờ u, dán thật chặt hợp cùng một chỗ. A, à, cùng lúc đó, Liễu Như Yên cắn chặt môi hồng lập tức mở ra, phát ra một tiếng đau kêu uyển chuyển tiếng rên rỉ, nửa người trên của nàng dơ cao, chỉ dùng cái ót cùng bờ mông chống đỡ thân thể, phần eo cùng sau lưng cơ hồ đều đỉnh cách ga giường, ngọc thể tại Quách Diệp dưới người kịch liệt run rẩy, đồng thời một đôi tay ngọc gắt gao giữ lại Quách Diệp sau lưng. Dùng sức được trắng bệch, móng tay giống như tùy thời có thể đem Quách Diệp sau lưng chảo phá. Lão sư, ta cuối cùng địch ngươi. Thật chặt, nha, tốt mập, Quách Diệp vừa nói xong, đồng thời hai tay đỡ lấy giường, sau phần hông không khỏi sau này chậm rãi triệt, kia căn cắm vào tại Liễu Như Yên trong âm đạo rất lâu dương vật bắt đầu chậm rãi rút ra. Quách Diệp to dài đại dương vật một chút theo Liễu Như Yên âm đạo chung rút ra, nguyên bản khô cạn hành trên người lúc này dính đầy trong suốt dịch nhờn. Cùng lúc đó Liễu Như Yên hai miếng môi mật cũng tùy theo Quách Diệp dương vật rút ra mà ngoại lật, Quách Diệp dương vật rất dài, chậm rãi hướng đến ra bạt hình như không có phần cuối. Đợi rút đến chỉ còn quy đầu cắm vào tại bên trong thời điểm hắn phần hông lại mãnh trầm xuống. 3. Đường Quách Diệp phần hông cùng Liễu Như Yên phần hông lại lần nữa đụng vào nhau thời điểm phát ra thập phần rất nhỏ một tiếng va chạm âm thanh, lưỡng nhân lông mờ u một lần nữa dây dưa cùng một chỗ, bất quá bởi vì cướp đoạt xuống dịch nhờn. Lưỡng nhân lông mờ u không khỏi thấm ướt dinh dính xúc động nhau. A, à, nhẹ chút, Liễu Như Yên môi hồng mở ra không ngừng thở hổn hển, tuyết trắng thân thể đổ mồ hôi đầm đìa có vẻ hương diễm dâm mỹ, nàng cảm giác được Quách Diệp lửa nóng dương vật lắp đầy nàng toàn bộ âm đạo, quy đầu hung hăng đụng vào tử cung của nàng gáy, đó là một loại nàng chưa bao giờ nếm được quá khoái cảm, trượng phu của nàng chưa bao giờ mang đã cho nàng, loại cảm giác này thẳng kêu nhân trầm mê. Nàng ánh mắt mê ly nhìn đặt ở trên thân thể của mình cậu bé, hắn đen thui tuấn lãng khuôn mặt, nhếch môi, thẳng thắn mũi. Lại hướng lên là cặp kia sâu không thấy đáy ánh mắt, Liễu Như Yên cảm giác chính mình càng ngày càng ngứa, chính là cái này cậu bé, bạn học của con trai, học sinh của mình hắn trở thành chính mình cái thứ hai nam nhân. Liễu lão sư huyệt dâm nhỏ đều như vậy ướt, nhất định rất sảng khoái a. Quách Diệp dần dần bắt đầu nhanh hơn quất cắm tốc độ. Phần hông không ngừng vỗ tại Liễu Như Yên bờ mông, ba ba vang lên, dương vật liên tục không ngừng tại nàng đất màu mỡ trung khai khẩn. Hắn nghĩ đến dưới người người mỹ phụ này chính là chính mình đồng học mẫu thân, nhưng bây giờ tùy ý chính mình địt, dùng dương vật quất cắm sinh hắn âm đạo, Quách Diệp liền kích động hận không thể đem cả người đều địt vào đi, này thân thể nữ nhân hắn thật suy nghĩ thật lâu thật lâu. A, thoải mái, a, Liễu Như Yên dần dần vặn vẹo lấy vòng eo, vung vẩy phong đồn phối hợp phía sau cậu bé địt quất, của nàng hai đầu chân đẹp bị ép ở trước ngực, mông bự hướng lên trời không kiều, nghênh tiếp Quách Diệp từ trên xuống dưới mãnh liệt địt, mỗi lần rút ra đút vào mông của nàng bộ bị Quách Diệp phần hông vỗ được xuống phía dưới chìm, nhanh tiếp theo bị nệm bắn lên, lại bị chụp được, như thế lặp lại, dương vật quất cắm đang lúc dâm dịch văng khắp nơi. Ba ba ba ba. Quách Diệp cắn răng mãnh liệt rút ra đút vào, phần hông đem Liễu Như Yên bờ mông ghét bỏ từng đợt mông ba, hắn từ trên xuống dưới quan sát không ngừng tại chính mình địt đồng học mỹ mẫu, gần sát chính mình phần hông vị trí, của nàng hai miếng bờ mông trung gian rãnh mông bên trong, một cây thuộc về hắn chính mình thô to dương vật không ngừng tại rãnh mông trung gian lỗ lồn trung tiến tiến lui lui, lúc này dương vật tráng kiện mà dữ tợn, hành trên người mặt mạch máu giống như con giun bình thường tại vần quanh. Dương vật dữ tợn. Dương vật mỗi lần rút ra đút vào đều mang ra khỏi một tia không công chất lỏng, mỗi lần cắm vào thời điểm hành trên người những chất lỏng kia đều nhét chung một chỗ, phân bộ tại lỗ lồn xung quanh, lại tăng thêm âm đạo ma sát mang tới khoái cảm, loại cảm giác này không nên quá thích. A, quá sâu, không muốn, a, như vậy dùng sức, a lão sư đến đây, a, Liễu Như Yên rên rỉ trung lộ ra vô hạn mất hồn, đầu của nàng thật cao dơ lên. Cổ trắng thượng lộ ra gân xanh, tuyết trắng thân thể yêu kiều run lên một cái, giữa hai chân lỗ lồn cắm vào Quách Diệp to dài dương vật, mép thịt khẽ trương khẽ hợp mút thỏa thích hắn dương vật, một tia tinh tế cột nước theo khe thịt trung chen bắn ra, vẽ ra một đảo trong suốt lóng lánh đường cong, xuất tại Quách Diệp phần hông cùng trên chân, cuối cùng chiếm được hai người trong quần một mảnh ướt sũng, trên giường ướt một mảng lớn. Mới đút vào vài cái nàng thì đến được lần thứ hai cao trào. Lão sư, ta còn không dùng lực đâu. Ba, một tiếng trầm trọng va chạm âm thanh, Quách Diệp phần hông mãnh đụng vào Liễu Như Yên đầy đặn bờ mông, hắn chỉ cảm thấy đồng học mẫu thân phấn nộn lỗ thịt không ngừng bọc lấy dương vật, mà trùng trùng điệp điệp nhăn nheo lại ép chặt, kia hoa tâm giống như hút mẫu thân đầu vú trẻ mới sinh, điên cuồng mà liếm láp cắn ngậm đầu chim của hắn, từng cổ nhiệt lưu phun ra tại trên quy đầu từng đợt tê dại, sảng đến Quách Diệp thiếu chút nữa nhịn không được liền bắn ra. Nha, a hát a, ngươi nhanh chút bắn, a. Cũng bị địt chết, lúc này Liễu Như Yên thở hào hển, gian nan nuốt nước miếng, toái phát bị mồ hôi ướt nhẹp, dính tại trên trán, nàng đôi mắt có chút thất thần, sắc mặt ửng hồng, như uống cam thuần, miệng thơm hơi hơi mở ra hợp không lên, cái lưỡi đinh hương duỗi tại môi một bên, khóe miệng còn lưu một tia nước miếng, yết hầu thỉnh thoảng truyền đến thỏa mãn yêu kiều ngâm thở gấp. Kia nguyên bản trắng nõn trơn bóng làn da, lúc này cũng hiện ra hồng phấn. Ta chính là muốn địt chết lão sư a. Đợi Liễu Như Yên cao trào qua đi, Quách Diệp hai tay vững vàng đè lại Liễu Như Yên hai đầu chân đẹp, đen thui thân thể ép lấy nàng tuyết trắng đầy đặn thân thể, dưới hông dương vật không nhanh không chậm dùng sức làm đầy đặn lỗ thịt, một chút, hai cái, ba cái, Quách Diệp càng địt càng nhanh, mỗi một lần dương vật xuống dưới, đều tẫn căn rút ra liên căn nhập vào, thật sâu đảo nhập âm đạo chỗ sâu nhất, thiết đản tựa như hòn giái đụng vào Liễu Như Yên trơn bóng tinh tế mông thịt, phát ra ba ba vang âm thanh. To lớn quy đầu thẳng tắp đâm thủng cổ tử cung, đánh vào đồng học mẫu thân kia thần thánh cung điện. A-H-A, chậm, A, điểm, A-H-A, Liễu Như Yên mỗi lần vừa muốn mở miệng nói chuyện, Quách Diệp dương vật đều vừa vặn mạnh mẽ một chút đào nhập tử cung, làm nàng hít sâu một hơi mà không thể ra tiếng. Mỗi lần nóng bỏng dương vật xuống dưới đều tốt như muốn cắm vào phá tử cung, đâm thủng thân thể, một mực cắm vào cổ họng. Loại này chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác làm Liễu Như Yên có loại kinh hãi run sợ khủng hoảng cùng ngạt thở vậy kích thích, thật lớn dương vật thật sâu cắm ở Liễu Như Yên bên trong thân thể tử cung gồm trơn nhẵn gợi cảm bụng thật cao nhô lên, dương vật thô to hình dạng yêu dị xuất hiện tại Liễu Như Yên trơn bóng mềm mại bụng, thoát ẩn thoát hiện, dị thường rõ ràng. To lớn quy đầu tại Liễu Như Yên bụng thượng đột hiện thành một cái quỷ dị hình bán cầu, giống như một cái snooker giấu ở non mịn dưới da. Tại kia trơn nhẵn trơn bóng phần bụng lên xuống lăn lộn người, có vẻ thập phần yêu dị, Quách Diệp dưới hông dương vật kiên định hữu lực quất cắm dưới hông mỹ huyệt, tiết tấu rõ ràng, nhiều lần rốt cuộc, tại phía xa Hàng Châu Lâm xây nghiêu lại như thế cũng không hội nghĩ đến, giờ khắc này ở mẫu thân xinh đẹp của hắn đang bị bạn học của mình đặt tại khách sạn giường lớn thượng dùng sức địt. Bẹp, bẹp, bẹp, trong phòng 18 tuổi đen thui thiếu niên cùng 38 tuổi trắng nõn mỹ phụ kịch liệt giao hợp. Hai người màu da cùng tuổi đều tạo thành mãnh liệt tương phản, nhìn cực vì dâm mỹ, Quách Diệp rút ra đút vào càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, sau cùng đạt tới một giây rút ra đút vào ba bốn phía dưới tần suất, mà Quách Diệp dài khắp lông MU phần hông cùng Liễu Như Yên phần hông rất nhanh đụng vào nhau, phát ra ba ba ba thân thể va chạm âm thanh, nệm cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng kẽo kẹt vang. Thân thể của hắn thượng đã bí xuất mồ hôi trâu, từng giọt xuống dưới rơi vào dưới người đồng học mẫu thân trên người. Bởi vì trường kỳ ngồi trên ngựa, Quách Diệp thô eo phi thường sự mềm dẻo, qua lại rút ra đút vào thập phần quy luật cùng đều đều, không có một tia hỗn loạn, kia căn to dài đại dương vật tại Liễu Như Yên âm đạo trung tiến tiến lui lui, mỗi một lần dương vật rút ra, đều đem Liễu Như Yên tiểu lỗ thịt chỗ sâu đỏ tươi ướt át mật thịt dùng sức mang ra khỏi. Gắt gao quấn quanh thân gậy mật thịt tùy theo dương vật rút ra vén xuất thể bên ngoài, bại lộ tại trong không khí, không đợi nó nghỉ ngơi một chút, liền lại bị thật lớn dương vật tấn mãnh đảo vào cơ thể bên trong, kia mềm mại tế chợt hồng phấn thịt non giống như bỏ không được rời Quách Diệp dưới hông tráng kiện dương vật, dây dưa nó, bọc lấy nó, đối kỳ lưu luyến không rời, mọi cách lưu luyến, khẩn cầu dương vật tại màu mỡ lỗ thịt ở lâu trong chốc lát, để tố nỗi khổ tương tư. A-ha-ha, phải chết, A-ha-ha, lúc này Liễu Như Yên kia phong vận dư âm khuôn mặt xuân tình bốn phía, màu đen mái tóc giống như tiên nữ tán hoa vẩy cửa hàng ở sau ót, một đôi tay ngọc giống nhéo cây cỏ cứu mạng tựa như gắt gao nắm ga giường, mở ra môi hồng mồm to hô hấp, ngũ quan hơi hơi có chút vặn vẹo, ánh mắt gắt gao đóng, hình như cực lực áp chế cùng nhẫn nại cái gì, mỗi lần rên gì đều cùng với thở hào hền, nàng hai đầu rõ ràng xà giống nhau xinh đẹp chân bị Quách Diệp địt có tiết tấu lay động, vậy đáng yêu ngón chân không ngừng thu hợp. Phần hông va chạm đang lúc, kéo trước ngực nàng kia đối giống như bạch ngọc vú to thoải mái phập phồng, trắng nõn đẫy đà thân thể yêu kiều vong hình ra sức phối hợp chính mình quất cắm, rũ ra từng đợt tuyết trắng sóng sữa sóng mông, mà cặp kia nắm ga giường hai tay, căng thẳng buông lỏng không ngừng tra tấn mỏng manh ga giường, để lại một cái nhăn nheo. Lần thứ nhất bị Quách Diệp lớn như vậy dương vật quất cắm, tại cùng tư thế xuống, Liễu Như Yên đã không biết cao trào bao nhiêu lần, của nàng phần hông không ngừng bị Quách Diệp va chạm. Tuyết trắng thân thể yêu kiều không ngừng cao thấp lay động, lưng ngọc cùng mông tại ga giường thượng cao thấp ma sát, làm ga giường không ngừng cao thấp biến hóa nhăn nheo, cặp vú tùy theo thân thể lay động mà cao thấp tung bay, Liễu Như Yên cặp vú thập phần có co giãn, cho nên lay động phạm bao vây cũng không lớn. Hai cái hồng nhạt quầng vú cùng đầu vú vẽ ra một đạo lại một đạo xinh đẹp đường cong, tại ngoài cửa sổ phóng tiến đến dưới ánh mặt trời có vẻ là như vậy chói mắt, nhất là kia hai cái giống như nụ hoa bình thường đầu vú. Thật sự rất giống đi lên hút một ngụm. Lúc này Quách Diệp giống như một trận không biết mệt mỏi chá nước máy móc, càng không ngừng ép Liễu Như Yên màu mỡ trắng mịn lỗ lồn, theo bên trong áp bức ra vô số tích trong suốt lóng lánh dâm thủy, to dài dương vật mỗi dùng sức thật sâu đảo nhập một lần lỗ thịt, màu mỡ trắng mịn mật động liền phát ra một tiếng kỳ quái ỏm ọp âm thanh, động thịt phân bố lượng lớn chất mật bị dương vật chọc vào dâm thủy văng khắp nơi, đem Liễu Như Yên trơn bóng mượt mà mông đồ tràn đầy. Xoa đầy chất mật gợi cảm mông đẹp giống như biến thành một cái dùng đường phèn làm thành tác phẩm nghệ thuật. Có vẻ trong suốt lóng lánh, tú sắc khả san, thật muốn cho nhân nhào tới thưởng thức một phen. Tùy theo Quách Diệp rút ra đút vào, Liễu Như Yên hai miếng môi mật không ngừng ngoại lật, từng trận màu trắng sữa dịch nhờn theo Liễu Như Yên âm đạo trung trào ra, sau cùng tụ tập tại mông của nàng câu chỗ, chảy tới Liễu Như Yên hồng nhạt hậu môn chỗ, còn chưa kịp tiếp tục chảy xuống. Đã bị Quách Diệp không ngừng vỗ tại Liễu Như Yên hậu môn chỗ âm nang cấp vỗ đánh bay đến ga giường các nơi, hòn giái mỗi lần cùng mông đẹp va chạm khi, thiết đản tựa như hòn giái cùng gợi cảm xinh đẹp mông trong đó tổng hội lạp xả khởi một đầu dài trường. Vĩnh không ngừng rơi chất nhầy sợi tơ, dương vật tại lỗ lồn đút vào tốc độ dần dần nhanh hơn, hai người phần hông va chạm tách ra phát ra bẹp bẹp dính liên thanh, tăng thêm kia dương vật tại tràn ngập dâm thủy mật động quấy âm thanh, nghe đến có vẻ cực kỳ dâm loạn. Lão sư, ta, hô, muốn bắn, Quách Diệp hô hấp dồn dập cả người mồ hôi, dương vật bị Liễu Như Yên âm đạo khỏa kẹp lấy thật sự mất hồn đến cực điểm, hắn nói chuyện đồng thời đã buông lỏng ra Liễu Như Yên chân, cúi người ép lấy nàng, bờ mông một chút so một chút ngoan quất cắm, nghe Liễu Như Yên như khóc như tố tràn đầy quyến rũ rên rỉ, Quách Diệp xương cốt đều tô địch được lại càng ngày càng dùng sức, dùng to dài dương vật tại Liễu Như Yên âm đạo trung mãnh liệt rút ra đút vào cầy cấy. To dài dương vật tại đựng chất mật động thịt bị dưới sự ma sát tầm bổ dị thường thoải mái. Dương vật không ngừng tại Liễu Như Yên âm đạo trung tiến tiến lui lui, hai miếng hồng nhạt môi mật lúc này đã hơi hơi có chút sưng đỏ, so vừa mới bắt đầu muốn đầy đặn rất nhiều. A, đỉnh đến lão sư, tử cung, nữa à, lão sư cũng muốn, a đến đây, a, Liễu Như Yên hai má đỏ ửng, tinh mâu bán đóng nhìn chăm chú Quách Diệp, môi hồng khẽ nhếch, hô hấp dồn dập, câu hồn đường cong phía dưới lung linh, thân thể yêu kiều tại dương vật dưới sự kích thích càng không ngừng run rẩy, nũng nịu rên rỉ, ngọc thể trở nên hồng phấn một mảnh, đổ mồ hôi đầm đìa gợi cảm ngọc thể có vẻ hương thơm bốn phía, hai thon dài tuyết trắng chân đẹp kẹp lấy Quách Diệp eo, chân ngọc ma sát bắp đùi của hắn, hai tay quấn lấy hắn, khoái cảm như thủy triều tập kích đến, mãnh liệt ham muốn làm Liễu Như Yên rốt cuộc không thể mân ở đôi môi. Thân ái, lão sư, a. Liễu Như Yên chưa nói xong liền phun ra đầu lưỡi, lần thứ nhất chủ động hôn lên Quách Diệp miệng, tứ phiến môi dây dưa cùng một chỗ, cho nhau cắn nuốt lẫn nhau nước bọt, một đen một trắng hai khối thân thể kịch liệt quấn quýt, cho nhau vuốt ve khối lấy đòi lấy. Liễu Như Yên cặp vú bị Quách Diệp ép tới tròn dẹp, dịch sữa đều chen lấn ra, hạ thân tính khi ma sát đang lúc, lưỡng nhân má bộ bắt đầu kịch liệt co rút lại, hình như dùng tới sở hữu khí lực, đều nghĩ đem đối phương đầu lưỡi cùng nước bọt hút đến miệng mình. Đây là một hồi dùng miệng tiến hành kéo co trận đấu, lưỡng nhân khuôn mặt bộ qua lại lần lượt thay đổi, môi hút cùng một chỗ không ngừng xoay ma sát, nhưng là lại không có một tia khe hở, ai cũng muốn đem lẫn nhau hút vào miệng mình. Ân, Liễu Như Yên thân thể đột nhiên từng đợt run run, hai cái đùi gắt gao kẹp lấy Quách Diệp eo, nàng nghênh đón lại một lần nữa cao trào, tại nàng cả người run rẩy bên trong, theo âm đạo trào ra chỉ có lượng lớn trong suốt dịch nhờn, tại hai người tính khi ma sát dưới. Dịch nhờn đã biến thành màu trắng sữa, dính vào lưỡng nhân phần hông trung gian, nàng lại một lần nữa đạt tới cao trào, hai người hạ thân đã là một mảnh toàn là nước. Ba, ba, ba, Quách Diệp rút ra đút vào trở nên càng ngày càng chậm, cuối cùng Quách Diệp dương vật theo sát nhập vào, đồng thời dài khắp lông đen phần hông cùng Liễu Như Yên phần hông gắt gao đỉnh cùng một chỗ, không có chút nào khe hở, cùng lúc đó Quách Diệp đặt ở Liễu Như Yên trên người, môi mút thỏa thích nước miếng của nàng đầu lưỡi. Phần hông đỉnh lấy Liễu Như Yên phần hông, nhất tùng, nhưng là không có đem dương vật rút ra, tuy rằng dương vật đã cắm vào phần cuối, nhưng hắn hình như muốn liền âm nang đều cùng nhau cắm vào Liễu Như Yên âm đạo bên trong. Cái kia đại âm nang lúc này phảng phất như là một cây trái tim giống như, co rút lại cùng nhảy lên, phảng phất như là một cái cao su cầu, chính đang không ngừng hướng đến đồng học mẫu thân âm đạo chung chen ép tinh dịch. Quách Diệp tráng kiện dương vật tại Liễu Như Yên âm đạo nhảy lên phun ra, lượng lớn nồng hậu tinh dịch tại Liễu Như Yên từ cung ảo ra xuống, lập tức cầm cung rót đầy, tinh dịch trào lên ống dẫn trứng, vọt vào buồng trứng, đem buồng trứng điền tràn đầy, lượng lớn tinh dịch lắp đầy từ cung cùng buồng trứng mỗi một chỗ, thẳng đến tràn đầy đến lỗ lồn cửa vào, dương vật càng không ngừng giống từ cung nội bắn nhập lượng lớn tinh dịch, tựa như suy khí cầu giống nhau, cầm cung quán chú không ngừng phồng lớn. Tràn ngập co giãn mềm mại tử cung bị Quách Diệp tinh dịch đẩy lên càng lúc càng lớn, tinh dịch tràn đầy banh ra tử cung tại Liễu Như Yên trơn nhẵn trơn bóng bụng trở nên hơi hơi nâng lên. Ân, Quách Diệp xuất tinh đồng thời, đang tại cao trào dư vị trung Liễu Như Yên miệng bị Quách Diệp gắt gao trận, lỗ mũi phát ra kéo dài rên rỉ, kéo dài mà triền miên, Liễu Như Yên bị Quách Diệp nóng bỏng tinh dịch bắn dục tiên dục tử, trong não trống rỗng hồn bay lên trời, hai chân gắt gao kẹp lấy hắn eo, giống như là phải đem hắn bấm. Nàng giống như một đầu gần chết cá bình thường dãy giụa, thân thể tại Quách Diệp dưới người kịch liệt xoay chuyển đông, Quách Diệp cũng ở đây khoảnh khắc bị chắp lên một chút. Hơn nữa không phải là Quách Diệp chính mình dơ cao, là bị dưới người Liễu Như Yên nhô lên đến, miệng âm đạo nàng trong lỗ đái đồng thời phun ra một cỗ nước lũ, nàng bị địt tiểu. Ba, cao trào dư vị qua đi, hai người tinh bì lực tẫn, Quách Diệp thở hổn hển một cái xoay người theo Liễu Như Yên trên người lăn xuống dưới. Hắn dương vật cũng bị theo âm đạo của nàng chung kéo ra, phát ra một tiếng giống như bình rượu mở ra ba âm thanh, giống như rút ra quá nhanh, cũng quá đột ngột. Quách Diệp dương vật theo chỉ đồng âm đạo chung bính ra, tại chia lìa khoảnh khắc kia, dương vật cao thấp lay động, vung lên vài giọt bay lượn tinh dịch, chia lìa khoảnh khắc kia, Liễu Như Yên âm đạo tạo thành một cái vòng tròn viên lỗ lớn. Cái kia miệng hang thật lâu không có khép kín, có thể thấy rõ ràng thành trong âm đạo hồng nhạt cáp thịt. Nha! Quách Diệp dương vật rút ra trong nháy mắt, Liễu Như Yên trên thân thể hạ mãnh liệt phập phồng một chút, mãnh liệt rút ra mang cho nàng kích thích cũng không nhỏ, dương vật rút ra về sau, âm đạo của nàng giống như một đạo suối phun giống như, phun ra lượng lớn tinh dịch, kia một chút tinh dịch lại bạch lại nồng, theo âm đạo của nàng trào ra, chảy qua môi mật cùng lông mờ u, chảy tới ướt sũng trên giường. Lão sư, chuyển qua ôm một chút, Quách Diệp nghiêng người sang tự đem tay phải theo Liễu Như Yên cổ phía dưới đưa tới. Tay trái ôm eo của nàng. Người thật sự là của ta oan gia. Liễu Như Yên lười biếng xoay người, cái gì cũng chưa quá liền ôm lấy cậu bé thân thể cường tráng, ôm lấy hắn thời điểm đồng thời chạm đến Liễu Như Yên môi hồng cũng ngậm vào cậu bé miệng, lại một lần nữa mãnh liệt nóng cháy hôn môi, lưỡng nhân môi lẫn nhau gắt gao mút ở không có một tia khe hở, lưỡng nhân nước bọt bắt đầu ở lẫn nhau trong khoang miệng rất nhanh giao hòa, lưỡng nhân một bên mãnh liệt hôn môi, đồng thời hai tay tại lẫn nhau thân lên xuống rất nhanh yêu phủ xoa bóp, ở trên giường lật đi lật lại quay cuồng. 3. Thẳng đến Quách Diệp hô hấp bất quá, lưỡng nhân môi cuối cùng tách ra, môi thượng đều dính đầy lẫn nhau nước bọt, thập phần ướt át, Liễu Như Yên có vẻ môi có vẻ mềm mại. Người thật sự là muốn đi chết lão sư a, vừa mới mạnh như vậy. Đều nhanh muốn tắt thở, Liễu Như Yên trên mặt mang lấy ôn nhuận thỏa mãn nụ cười, nhìn chăm chú làn da đen cậu bé. Lão sư trước kia chưa từng có cao như vậy chiều, Quách Diệp nghi ngờ nói. Không có. Về sau ngươi tốt nghiệp, ngươi kêu ta về sau làm sao bây giờ? Liễu Như Yên đưa ra xanh miết giống như bạch ngọc tay băng cậu bé trà lau mồ hôi trên mặt châu. Sợ cái gì, ta không phải là còn tại Hàng Châu. Rời không được liền đừng rời bỏ, Quách Diệp quan tâm hỏi. Liễu Như Yên tại bây giờ là càng nhìn cậu bé càng vui vẻ vui mừng, nàng khi hắn miệng nhỏ thượng hôn một cái hiện tại ngươi là nói ngọt. Ngươi còn nhỏ, về sau chờ ta lớn tuổi sắc suy rồi. Đến lúc đó chỉ sợ cũng không biết ta. Ngươi cũng là liền ngươi cùng học mụ mụ cũng không buông tha. Chuyện của chúng ta không thể để cho người khác biết. Yên tâm đi, Liễu lão sư. Quách Diệp tay trái nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng. Nàng mềm mại trắng nõn khuôn mặt ấm áp. Nghiêm túc nói chủ yếu là lão sư quá đẹp. Nhịn không được, ngươi không biết gọi ngươi cái nhìn đầu tiên ta liền muốn ngươi. Ta cũng đặc biệt tại nhà ngươi cách vách mua phòng. Bất quá cũng chưa từng thấy qua ngươi vài lần. Ngươi chưa thấy qua ta, ta cũng đã gặp qua ngươi, sau đến ta liền trốn ngươi đi, ha ha ha. Liễu Như Yên trên mặt vẻ mặt nghiêm túc nháy mắt xuân về hoa nở ai biết, vẫn bị tiểu tử ngươi trộm đi. Cái này gọi là mệnh có thì sẽ có, đến lão sư cho ta hàm một chút. Quách Diệp nói liền ấn Liễu Như Yên đầu hướng đến hông đi xuống, Liễu Như Yên hơi hơi do dự một chút liền ngồi chồm hổm, nắm lấy hắn còn chưa hoàn toàn nhuyễn đi xuống con cặc nhất miệng ngậm chặt rồi. Cậu bé con cặc nháy mắt tại nàng trong miệng bành trướng ra, Liễu Như Yên đem hắn con cặc thượng dâm dịch tinh dịch ăn sạch sẽ, rồi sau đó hai người mai nở nhị độ. Giống như sở hữu tình yêu cuồng nhiệt kỳ tình lữ ân ái như vậy, hai người sau khi làm xong ôm nhau ngủ, điên cuồng phóng túng thật làm cho bọn họ sức cùng lực kiệt không nghĩ hoạt động. Lúc này hai người cứ như vậy nằm, không bao lâu, Quách Diệp tay phải chậm rãi đưa đến Liễu Như Yên sau vai vuốt ve lưng của nàng. Mà hơn 30 tuổi Liễu Như Yên lúc này như là quên mất thân phận cùng tuổi, an tĩnh giống con chó nhỏ vậy phục tùng nhắm mắt, hưởng thụ tiểu chính mình 20 tuổi cậu bé theo cổ đến lưng ôn nhu yêu phủ. Phiên ngoại chương một dục vọng tàu. 1996 năm, cùng con loạn luân đã dài đến 2 năm dài đằng đẵng Triệu Uyển Nhi càng ngày càng chú ý dung mạo của mình cùng thân thể, Quách Diệp vì mẫu thân và chúng nữ cũng bỏ được tiêu tiền, tại công ty này đại hạ đầu nhập vào không ít tài chính. Dùng cho cải thiện công nhân viên vui chơi giải trí phương tiện, đại hạ đếm ngược tầng thứ 3 dòng giã nhất tầng đổi thành giải trí hoạt động thất, mỗi đến xế chiều trước khi tan việc đoạn thời gian này, công ty tầng cao nhất hoạt động thất luôn náo nhiệt phi thường. Kia một chút đỉnh đầu không có việc gì công nhân viên đều thượng nơi này rèn luyện. Triệu Tuyết Giao cũng từng tại thiếu thể giáo bóng bàn đội ngốc quá, hành đầu nhị bà thủ ham thích hạng mục này, tự nhiên hấp dẫn không ít cổ động công nhân viên chức, mặc dù có trung ương điều hòa. Nhưng vận chuyển đông thân thể đã cảm thấy nóng hôi hổi rồi, Triệu Tuyết Giao mặc lấy tiên diễm quần áo thể thao vung vợt cùng Quách Diệp đối kéo lấy hình cung vòng, đám người vây xem thỉnh thoảng lại cho thỏa đáng cầu vỗ tay hoan nghênh hoan hô, đương nhiên công ty chính phó tay có thể như thế hòa hợp tham gia thể dục rèn luyện. Cũng là đáng được vỗ tay ngợi khen. Nhìn Triệu Tuyết Giao làm Quách Diệp điều động được qua lại bôn chạy, một đầu eo nhỏ yếu đuối vẫy lắc lư, dù sao cũng là nữ lưu kình đạo kém hơn một chút, không vài cái liền thờ hồng hộc bại trận. Nàng mang lấy làm nũng khẩu khí nói đừng đánh không đánh, người theo không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Tiểu Di, ta nếu là hạ thủ lưu tình, người lại sẽ nói ta dùng mánh lới nhàn hạ. Quách Diệp trêu ghẹo nói, Triệu Tuyết Giao trước ngực lay động hai vú làm hắn có chút mục không rảnh nhận lấy. Lại có nhân huy vật thay nàng ra trận, Triệu Tuyết Giao một bên lau mồ hôi một bên chiều cách vách phòng tập thể thao đi, gặp tỷ tỷ Triệu Uyển Nhi tại máy chạy bộ thượng mồ hôi chảy ròng ròng chạy bước. Chạy trốn sau đầu đuôi ngựa lơ mơ vũ bay lên, đã 38 tuổi nàng tư thái nhìn qua còn bảo trì rất khá, trước ngực cao mất sức chạy đang lúc cao thấp dao động, một cái mông đầy đặn buộc chặt, còn có vòng eo vẫn như cũ yểu điệu, nàng đưa qua một lọ thủy cho nàng nói gần nhất nhìn ngươi nhưng thật ra thực tích cực. Mỗi ngày đều. Vâng, nếu không luyện, thật nhiều quần áo đã có thể xuyên không lên. Triệu Uyển Nhi không ngừng xuống, đong đưa mông tiếp tục chạy. Triệu Tuyết Giao ha ha ha cười nói cẩn thận kiện mỹ quá độ, cả người cứng rắn, con trai ngươi không muốn ngươi. Ánh mắt xuyên qua một đống lớn máy tập thể dục giới, một vị tự bên ngoài thỉnh kiện mỹ thao giáo luyện chính chỉ đạo nhất đại bang mặc lấy đồ bó nữ công nhân viên chức khiêu bài tập thể dục, trong đó có Thẩm Ngọc, nàng đem một đầu dài chân bãi múa Anna Đa Tư, khiêu đá lên đến bộ dạng cực vì cám dỗ. Nhỏ giọng một chút, Triệu Uyển Nhi nghiêng lưu chừng mắt nhìn muội muội liếc mắt một cái, lại thuận theo ánh mắt của nàng nhìn sang nói nàng nhìn khả thực sự là yêu quái hồ. Nói ai đâu, nghe khẩu khí vừa giống như là ai đắc tội ngươi. Triệu Tuyết Giao hỏi, Triệu Uyển Nhi đem cái mượt mà cầm hướng Thẩm Ngọc báo cho biết một chút ta nói nàng. Triệu Tuyết Giao có chút hoang mang không giải, Triệu Uyển Nhi lúc này nói tiếp ngươi biết không, Tiểu Diệp lại nhóm cho nàng nhất ô tô rồi, sổ sách còn không có làm. Ta biết, hắn đã nói với ta. Triệu Tuyết Giao trả lời nhẹ miêu đàm viết làm Triệu Uyển Nhi có chút không vui, giống như liền chính mình một người không tốt, có vẻ các nàng khoan dung tựa như, nàng có chút mùi giấm cùng đau lòng nói các ngươi sao như vậy, nếu nhân mọi người được có 3-4 chiếc xe, vậy muốn nhiều một khoản tiền. Hơn nữa Tiểu Diệp là người cháu ngoại trai ngươi cũng phải quản hắn, tại như vậy đi xuống không biết còn sẽ có bao nhiêu nữ nhân. Hắn cũng là người con, cũng nghe ngươi nhất nói cũng là ngươi đến đây đi. Triệu Tuyết Giao có vẻ không sao cả, này làm cho Triệu Uyển Nhi cảm thấy không hài lòng, nàng đưa qua áo khoác đi ra ngoài, Triệu Uyển Nhi trở lại phòng làm việc của mình, vốn muốn đem trên người vận động áo chui đầu đổi về nhà, lại phát hiện đặt tại trên cái bàn tay cơ có mấy cái mặt nghe điện thoại, vừa nhìn là lão công, nàng đem điện thoại đánh tới, lại nghe được lão Quách rõ ràng lo âu oán trách. Người như thế muốn làm, cũng không cầm điện thoại mang trong người một bên. Ta chạy bộ đi, có chuyện gì sao? Triệu Uyển Nhi hỏi. Kia biên lão Quách lớn tiếng nói ngươi nhanh chút về nhà, ta gọi điện thoại cấp Tiểu Diệp rồi, đêm nay chạy về quê nhà, lão đầu nhìn đến lần này là thật không được, ta đã lên đường, tại quê nhà gặp lại. Lần này nghiêm trọng không? Triệu Uyển Nhi cũng gấp nói, hắn trả lời đã đưa đi bệnh viện rồi, dù sao muốn đích thân thấy mới biết được. Triệu Uyển Nhi cũng hạ không thể thay quần áo rồi, liền xốc lên túi xách hiệp áo khoác ly khai văn phòng. Đi thang máy lên tầng cao nhất hào trạch, hạ không lên tắm rửa liền thu thập lập nghiệp hai người hành lý, lão Quách quê nhà tại Hồ Nam, này hội chạy tới cũng phải minh ngày mới có thể tới, cha mẹ hắn ở không quen đô thị nhà lầu quá không quen đô thị cuộc sống, hơn nữa Hàng Châu cách xa Hồ Nam quá xa, tình nguyện theo lấy Quách Tân Lâm đệ đệ ở tại quê nhà trấn nhỏ, hắn Quách Diệp mấy năm nay thân thể không tốt, cách tam kém tứ địa đều phải tiến bệnh viện. Thường xuyên biến thành Quách Trung cùng với bên ngoài công tác những huynh đệ khác phong phong hỏa hỏa chạy về nhà. Quách Diệp cấp Tiểu Di dặn dò một chút chuyện của công ty vật, lúc này mua nữa vé máy bay chỉ sợ không còn kịp rồi, liền đuổi người đi mua vé xe lửa, đuổi tới trên lầu khi mẫu thân Triệu Uyển Nhi đã thu thập xong hành lý. 2 năm thời gian trôi qua nàng bị chính mình dễ chịu càng ngày càng mê người rồi, hôm nay phải về quê nhà cũng đặc biệt ý tỉ mỉ ăn mặc một phen, thân trên mặc lấy rộng thùng thình màu tím tuyết phượng sam. Hạ thân khuấy lấy một đầu hơi có vẻ rộng thùng thình xanh đen sắc quần thường. Đem mẫu thân tròn trịa thẳng tắp phác họa ra, còn đem bờ mông tuyến đầu đều có thể cho thấy, trên chân mặc lấy một đôi lục cm cao cao gót giày sang đan, rộng thùng thình quần áo che lại nàng tốt đẹp dáng người, không để cho nàng về phần thực gợi cảm, lại che lấp không được nàng xuất chúng xinh đẹp mạo cùng khí chất. Mẹ, làm sao mặc được già như vậy khí? Quách Diệp nhìn xem có điểm tâm thần hoảng hốt. Mẫu thân đã thật lâu không mặc như vậy rồi, quần áo tuy rằng rộng thùng thình vẻ người lớn, nhưng như trước có chút che lấp không được nàng mặt ngoài phập phồng dáng người, cùng với nàng đoan trang khí chất. Hồi quê nhà ăn mặc quá phong cách tây sợ bị ngươi nãi nãi nói. Triệu Uyển Nhi kéo lấy 2 cái đại dương hành lý đi ra qua tới giúp ta xách hạ dương. Mẹ con 2 người vô cùng lo lắng đuổi tới nhà ga, cầm lên thư ký vừa mới mua được vé xe lửa, bọn họ đi được quá mau. Chỉ còn lại có xa hoa nằm mềm phiếu, lúc này đúng là nông dân vào thành làm công chiều dâng, phòng chờ xe tràn đầy dân công, Quách Diệp cùng Triệu Uyển Nhi liền hành lý xương tại cửa nhà cầu trước ước chừng ngồi 2 giờ, kia một chút thượng sĩ nam nhân một bên dài đũng quần một bên dùng dâm ô ánh mắt ngắm lấy Triệu Uyển Nhi khi, làm nàng cực khó xử kham, cuối cùng bổ đến lên xe thời điểm Quách Diệp bán ôm lấy nàng tại nhân khích trung xuyên qua. phía sau kéo lấy cồng kềnh hành lý đều khiến nàng cảm thấy khó có thể xuyên qua, bán bán đụng đụng gian nan hoạt động, có khi, cao ngất vú lại xa lạ nam nhân sau lưng thượng chen ép va chạm. Mẫu thân Triệu Uyển Nhi có 172cm vận động viên hình thể, so với bình thường con gái cao rất nhiều, trên người lại có một cỗ màu hồng gia đình nuôi ra đoan trang đại khí, bình thường nam nhân gặp ngoại hình của nàng đều cảm thấy ngưỡng mộ cùng kính sợ, chớ nói chi là có thể hay không khiêng động nàng. Khả Triệu Uyển Nhi tại con Quách Diệp dưới nách tựa như châu Phi sư săn đuổi mai hoa lộc giống nhau không thể động đậy, nàng chim nhỏ theo nhân vậy tại con trong ngực, cũng tại con bên tai giọng nhỏ nhẹ nói. Có uy ẩm ướt quỷ sờ soạng mẹ mông. Quách Diệp quay đầu vừa nhìn, tràn đầy đầu người càng bản không phân rõ ai sờ, hắn thân thể ngửa ra sau, từ phía sau nhìn lại, thấy mẫu thân quần thường buộc chặt tròn trịa mông, nhịn không được nhéo một chút, trêu chọc nói ngươi xem mụ mụ đây là thiên sinh lệ chất. Chẳng sợ ăn mặc lại vẻ người lớn cũng che giấu không được ngươi mê người, đến lượt ta cũng hội sủy sờ một phen. Chán ghét, Triệu Uyển Nhi trừng mắt, tâm lý lại vui dạo dực, Quách Diệp nhìn chằm chằm lấy mắt của nàng tình, tốt một hồi mới cười thành tiếng, Triệu Uyển Nhi cảm thấy, ly khai quen thuộc thành thị phá lệ thoải mái tự tại, có loại như cá gặp nước cảm giác. Đi đến toa xe trước Quách Diệp tùy tay đem phiếu nhất đưa, tiếp viên hàng không trên mặt thực mất tự nhiên quất một cái. Hình như mang một ít không tầm thường buồn bực, bất quá nghiệm hoàn phiếu về sau, vẫn là mau để cho Quách Diệp cùng Triệu Uyển Nhi lên xe. Sau khi lên xe, Quách Diệp lập tức tự buồn bực rồi, như thế này chặn toa xe an tĩnh như vậy, mỗi một đạo môn đều đóng lấy, hành lang thượng lại u tĩnh được dọa người, hình như một người đều không có. Tiểu Diệp, giống như không có người nha, Triệu Uyển Nhi cũng là thập phần kinh ngạc, từng đạo cửa đang đóng cũng không có động tĩnh. Nàng vốn là tưởng tượng chung chật chội náo nhiệt cũng không có xuất hiện, hồi tưởng lại vừa rồi đại gia chen xe khi điên kính, cảm thấy lại bất khả tư nghị. Đại khái lập tức có người, Quách Diệp chiếu hiệu đổi tiền, kéo lấy mẫu thân đến tới gần chỗ nối tiếp tối bên trong rạp nhỏ, đem cửa vừa mở ra thuận tay đem đồ vật buông, nằm mềm ở ngoài thùng xe tiếng người huyên náo, toa xe này bán cá nhân ảnh đều không có. Không có người đến còn không là tiện nghi ngươi cái tiểu hỗn đản. Triệu Uyển Nhi quay đầu nhìn con mỉm cười, ngã vào mềm nhũn giường nằm thoải mái mà duỗi thẳng thân thể mệt mỏi quá a. Mẹ ngươi nói rõ ràng, rốt cuộc tiện nghi ai? Quách Diệp từ phía sau trịnh trọng ôm lấy mẫu thân eo nhỏ. Tiểu trưng thối, tiện nghi mẹ, mẹ đêm nay muốn ép khô ngươi. Triệu Uyển Nhi quay đầu đi đến phun ra đầu lưỡi, hai mẹ con đầu lưỡi ẩm ướt mà mềm mại dây dưa đến một khối, Quách Diệp thân thể run rẩy. Trong quần kia căn này nọ thô cứng đội lên của nàng khe mông, làm nàng tâm động, Triệu Uyển Nhi yêu thích con cái loại này tràn ngập phóng đãng sức lực đầu, mang lấy ác mộng giống nhau khí hơi thở, hai mẹ con hôn môi được như si như say. Ôm hôn tốt một hồi, hai mẹ con mới hơi hơi có chút thở dốc tách ra, Triệu Uyển Nhi nắm con đặt ở trước ngực nàng tay đừng tới nữa, cứ như vậy ôm lấy không nên cử động. Người mạnh khỏe lâu không như vậy ôm qua mụ mụ. Thực xin lỗi mẹ. Quách Diệp hơi hơi trầm mặc một chút mới trả lời, nữ nhân nhiều, không có khả năng giống người bình thường như vậy cho nhau một mình hưởng thụ đối phương ôm cùng tình yêu. Không nên nói như vậy, mẹ đã thực thỏa mãn, chỉ cần ngươi về sau đừng nữa mang về nhà nhân là được. Triệu Uyển Nhi dựa lưng vào con trong lòng hưởng thụ này một lát khó được ấm áp. Sẽ không, liền hiện tại nhiều như vậy ta đều nhanh có chút ứng phó không tới. Quách Diệp hôn môi mẫu thân mái tóc, nghe thấy tóc của nàng hương. Tâm lý tràn đầy đông tích. Lúc này, Thái Dương đã ngã về tây, tàu đã là minh hô ra đứng, chính răng rắc tăng tốc, Triệu Uyển Nhi đem mặt xoay đến ngoài cửa sổ, kia đường sắt hai bên cạnh chỉnh tề sắp hàng các loại cây cối lòe lòe tỏa sáng, tại phong trung lắc tới lắc lui, phát ra ào ào tiếng vang, hết thảy đều đang bay dương, xa xa trong núi chim cút kêu lướt qua cỏ cây sướng tốt u cốc truyền đến, giống như cái này gọi là tiếng cũng đã mọc cánh tựa như, một đám bạch miệng nha tại phơi nắng. Tại kia đầu bình thẳng, trụi lùi đường chân trời trên có một chút tượng màu đen bỏ cho giống như này nó đang di động, gần mới nhìn rõ đó là nông dân cầm lấy bọn họ cày nhàn nhã trồng trọt chạm đất. Tàu tiến vùng núi, Triệu Uyển Nhi liền tất cả hưng phấn, mở ra cửa sổ liên tục không ngừng chỉ ngoài cửa sổ cảnh sắc cấp con giới thiệu danh, chỉ thấy nàng một chân khuất quỳ gối tại giường dưới, một chân nghiêng đạm ở trên mặt đất, đem một bàn tay ấn ở phía trước bàn nhỏ, bờ mông đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên. Vòng eo mềm mại, Quách Diệp nhịn không được một trận ái lưu sông lên đầu, đây là một cái số đo so với hắn lớn hơn nhiều bờ mông, thân thể chỉ cần hơi chút trước cúi xuống liền đem quần dài buộc được trơn bóng vô gấp. hắn không khỏi song trường tại kia bờ mông thượng chung quanh dạo chơi. Đây là mẫu thân rõ ràng mông, nàng xinh đẹp thân thể chẳng sợ đã địt 2 năm hắn đều không cảm thấy ngấy. Ha ha, tiểu oan gia nhanh như vậy liền không nhịn được rồi hả? Triệu Uyển Nhi vừa quay đầu lại gặp phát hiện đến được nhi tử ý đồ, cười khanh khách đem hắn đẩy lên một bên, chạy đến cửa, thăm dò đi ra ngoài nơi nơi nhìn một vòng, sau khi trở về có chút nghi ngờ nói tiểu Diệp, nhìn tới nhìn lui hình như thật không có người nha. Ta lại đi hành lang nhìn một chút, sở hữu môn nội cũng chưa bật đèn. Triệu Uyển Nhi vừa dứt lời, tiếp viên hàng không bước đi, nhìn nhìn đại hoặc không giải hai người, không có hảo ý cười nói dĩ nhiên. Hôm nay toa xe này liền hai người các ngươi tại đây, nào có khác nhân nha. Không phải đâu, Quách Diệp có chút trợn tròn mắt. Nằm mềm chỉ bán hai người các ngươi tấm vé. Tiếp viên hàng không ha ha cười, do dự trong chốc lát về sau, có chút ân cần chiều Triệu Uyển Nhi nói cùng các ngươi thương lượng sự kiện.